Chương 2582, thần tàng nhập đạo. Chương 2582, thần tàng nhập đạo. Hoàng Tuyển náo ra động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn Thâm Viên đại bộ phận đạo tôn cảnh giới cường giả ánh mắt, đích thật là có người sắp bước vào nhập đạo cảnh giới, nhưng mà, người này cũng không phải Vương Trường Sinh. Nói đúng ra, không phải Vương Trường Sinh bản thể, mà là tinh hà thần tàng. Tại cùng Lâm gia vị kia nhập đạo cảnh giới cường giả đại chiến lúc, bại vào thiên tiệp trong, cho dù là tinh hà thần tàng, cũng là chịu cực lớn tổn thương, này mấy ngàn năm ẩn dưỡng, tinh hà thần tàng thì khôi phục lại, chỉ là, nhường Vương Trường Sinh không ngờ rằng là vừa mới khôi phục lại không lâu tinh hà thần tàng lại bắt đầu nháo đẳng. Cảm nhận được tinh hà thần tàng trạng thái, Vương Trường Sinh chính mình cũng là bị hù dọa rồi. Nhập đạo, tinh hà thần tàng lại cảm nhận được nhập đạo cánh cửa, đồng thời đã nửa chân đạp đến vào nhập đạo cảnh giới. Dùng thiên vấn mà nói, hiện tại tinh hà thần tàng bước vào nhập đạo cảnh giới đã là chuyện nước chảy thành sông. Vương Trường Sinh cũng biết thiên vấn đến rồi, nhưng mà tại đây trùng khẩn yếu quá đầu, ngay cả tinh hà thần tàng sắp nhập đạo chuyện này cũng không biết xử lý như thế nào, tự nhiên cũng không có đi để ý tới thiên vấn, trước tiên đem chính mình vấn đề giải quyết lại nói. Đã ngươi muốn nhập đạo, vậy ta thì đẩy ngươi một cái. Vương Trường Sinh trong lòng nói, cũng đúng thế, thật một phen tự hỏi sau đó làm ra quyết định. Thực chất, Vương Trường Sinh có năm chắc tại đại thế tiến đến trước đó bước vào nhập đạo cảnh giới, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tinh hà thần tàng, một khi thời cơ phù hợp, dung hợp tinh hà thần tàng, chính mình thì đem đạt tới không một hạt bụi tình trạng, đến lúc đó bước vào nhập đạo cũng là chuyện nước chảy thành sông. Thật sự là không ngờ rằng, tinh hà thần tàng lại mình có thể nhập đạo. Đã như vậy, vậy liền thử một chút, nhường tinh hà thần tàng nhập đạo, tất nhiên ngay cả không chọn vẹn tinh hà thần tàng đều có thể nhập đạo, kia chính mình đồng dạng cũng có thể nhập đạo, đến lúc đó cùng địch nhân giao thủ, trừ ra chính mình bản thể là nhập đạo cảnh giới tu vi, ngay cả lấy ra thần tàng cũng là nhập đạo cảnh giới tu sĩ, chẳng phải là hai đánh một? Ầm ầm, tại tinh hà thần tàng trong thân thể truyền ra trận trận tiếng oanh minh, đúng lúc này liền nhìn thấy tinh hà thần tàng trong thân thể tinh thần cũng là không ngừng lấp lóe sáng tắt. Ở trong quá trình này, tinh hà thần tàng cũng là trở nên dần dần ngưng thực, nhưng mà cuối cùng vẫn biến thành hư ảo. Tinh hà thần tàng chỉ là Vương Trường Sinh chính mình ẩn dưỡng ra tới một bộ phận thần tàng, có thể nhập đạo liền đã đánh vỡ thông thường rồi. May mắn mà có tinh hà ẩn dưỡng, về phần muốn ngưng tụ ra chân chính cơ thể, kia là chuyện không thể nào. Nhập đạo, hơi thở của nhập đạo. Cảm nhận được tinh hà thần tàng trong thân thể truyền ra nhập đạo khí tức, Vương Trường Sinh cũng là thần sắc không hiểu. Năm đó gặp qua kiến một nhập đạo quá trình, đối với nhập đạo cũng không lạ lắm. Một khi cố này hơi thở của nhập đạo cảnh giới triệt để vững chắc xuống, vậy liền tuyên bố tinh hà thần tàng triệt để bước vào nhập đạo cảnh giới. Làm tinh hà thần tàng nhập đạo sau đó, liền bắt đầu vững chắc cảnh giới. Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được tinh hà thần tàng tất cả mọi thứ, tự nhiên thì có thể mượn tinh hà thần tàng cảnh giới, thể ngộ nhập đạo cảnh giới về liền diệu. Nguyên lai là cái này nhập đạo. Nắm trong tay tinh hà thần tàng, cảm nhận được kia cố ngay cả thiên địa chi uy cũng có thể ngạnh kháng lực lượng, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Cựu thiên giới bực trong những cường giả kia đau khổ truy tìm nhập đạo, nguyên lai là cảm giác như vậy, nhường Vương Trường Sinh trong lòng có trùng không nói được khác thường. Cảm thụ tinh hà thần tàng nhập đạo cảnh giới tu vi, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là dần dần hiểu ra. Nhập đạo phương thức ngàn ngàn vạn, không có bất kỳ cái gì một con đường là tuyệt đối có thể thành công, đây chính là vì cái gì tiên hiền nhập đạo kinh nghiệm chỉ có thể tham khảo, cũng không thể trực tiếp dựa theo tu luyện nguyên nhân. Vương Trường Sinh trong lòng nói, tu luyện kim đan chi thuật, chỉ cần đạt đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, tu luyện cổ pháp, chỉ cần đạt đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đều có thể nhập đạo, đây chính là một cái cơ duyên vấn đề. Hiện tại tinh hà thần tàng nhập đạo, Vương Trường Sinh cùng tinh hà thần tàng vốn là một thể, không phân khác biệt, loại tình huống này, chính mình chỉ cần làm từng bước tu luyện, là có thể trực tiếp bước vào nhập đạo cảnh giới. Còn có thiên kiếp cùng nhân kiếp. Cảm nhận được Hoàng Tuyền bên ngoài tình huống biến hóa, Vương Trường Sinh thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đột phá đến nhập đạo cảnh giới sau đó, sẽ trải nghiệm hai cái kiếp nạn, cái thứ nhất chính là thiên địa chi kiếp, một cái khác chính là người vì đó kiếp. Năm đó kiến mục nhập đạo lúc, cũng là ra đời hai cái này kiếp nạn, đều bị kiến mục cho vượt qua rồi, cho nên kiến mục tại cửu thiên giới vực nhập đạo rồi. Mà hiện ở trong vực sâu, đột phá đến nhập đạo cảnh giới, đồng dạng sẽ có hai cái này kiếp nạn. Chẳng qua, thiên kiếp tiêu tán. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thiên kiếp vật này, là thiên địa đối với tu sĩ nhập đạo khảo nghiệm, mỗi một cái nhập đạo cảnh giới tu sĩ đều trải qua, chỉ có vượt qua, cảnh giới mới biết càng thêm vững chắc. Thì ra là thế. Cảm nhận được tình huống biến hóa, kinh ngạc sau đó, chính là bừng tỉnh đại ngộ. Trong vực sâu, thiên địa chi lực không hiện, mỏng manh đến đáng thương, ngay cả kim đan chi thuật thuật pháp cũng không thể chống đỡ tiếp, càng thêm không thể nào dựng dụng ra đúng nhập đạo cảnh giới cường giả có uy hiếp thiên địa đại kiếp. Tỷ như vừa nãy, Hoàng Tuyền trong mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng mà ngoài Hoàng Tuyền, thiên địa rung chuyển, gió nổi mây phun, thế nhưng, một hồi làm ẩm ĩ sau đó, những dị tượng này cũng tiêu tán, dường như là từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện giống như. Cũng chỉ có Vương Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc, trong vực sâu những cường giả khác nhìn thấy tình huống như vậy, không hề có cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì căn cứ trong vực sâu tình huống đến xem, đột phá nhập đạo cảnh giới, thiên kiếp hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, trong vực sâu không thể nào ngưng tụ ra uy hiếp nhập đạo cảnh giới cường giả thiên địa lại kiếp. Ngược lại là nhân kiếp mới là độ khó nhất qua. Rất nhiều cường giả tại đột phá nhập đạo cảnh giới lúc, liền ngã tại rồi môn nhập đạo khẩu, chết bởi nhân kiếp phía dưới. Hững. Tinh hà thần tàng trong miệng truyền ra một đạo tiếng gầm, thân thể cao lớn trực tiếp đứng lên, chạy ra khỏi Hoàng Tuyền, đứng trên Hoàng Tuyền, nhìn Thâm Nguyên mở tối thiên địa. Thiên kiếp đã biến mất, tiếp xuống tới chính là nhân kiếp. Ai có thể ngăn ta nhập đạo? Theo tinh hà thần tàng trong miệng, truyền ra ồm ồm tiếng gầm, cảm thụ lấy những kia trên Hoàng Tuyền biên vây xem tu sĩ, không hề có để ở trong lòng. Mặc dù đột phá là tinh hà thần tàng, nhưng mà tinh hà thần tàng bản thân liền là Vương Trường Sinh chính mình, do đó, hiện tại xuất khẩu của ngôn là thần tàng, càng là hơn Vương Trường Sinh chính mình. Hiện ra, là hắn ở đây nhập đạo. Thế nhưng, như thế nào là một hư ảnh, đó là một chủng tộc gì? Chưa từng thấy à, tinh quang lấp lóe nhìn lên tới quả thực có chút huyền diệu, chẳng trách có thể nhập đạo. Ta nghĩ tất cả mọi người không để ý đến một vấn đề, vì sao vị này sẽ trong hoàng tuyển nhập đạo? Lẽ nào là hoàng tuyển quy vị sau đó sinh ra mới chủng tộc? Không có nhanh như vậy đi, hoàng tuyển quy vị thời gian quá ngắn, cho dù là ra đời mới chủng tộc cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy nhập đạo. Không ít vây xem phổ thông tu sĩ nhìn thấy tinh hà thần tàng dáng vẻ đều là truyền ra kinh ngạc tiếng nghị luận. Chương 2583, không người ngăn ta nhập đạo. Chương 2583, không người ngăn ta nhập đạo là của hắn thần tàng. Đối với đứng ở trên không trong những kia đạo tôn, lúc trước liếc mắt liền nhìn ra rồi Vương Trường Sinh hư thực, tự nhiên hiểu rõ Vương Trường Sinh tu luyện Trường Sinh công môn kia cổ pháp, càng là hơn hiểu rõ Vương Trường Sinh tinh hà thần tàng tồn tại. Hắn đây là muốn thần tàng nhập đạo sao? Thiên Tụng nhìn thần tàng hư ảnh, hơi nghi hoặc một chút nói, không phải bản thể hắn. Nguyên bản Thiên Tụng đạo tôn đang tiếp đại Vu đạo tử, đừng nhìn Vu đạo tử tu vi, so với Thiên Tụng đạo tôn mà nói kém không biết bao xa, nhưng mà, Thiên Tụng đạo tôn cũng không dám mảy may thờ ơ Vu đạo tử, vì Vu đạo tử lần này tới trước, là đại biểu Tuần Sơn khách mà đến, đại biểu là vô thượng đại giáo. Hiện tại Tuần Sơn khách, thực lực cùng tu vi mạnh nhất là Sơn chủ Lâm Văn, cùng Thiên Tụng có ngày đêm khác biệt, nhưng mà, vậy cũng vẹn vẹn là đương đại thôi. Tuần Sơn khách có thể trở thành vô thượng đại giáo, đại thiên tuần tra thâm viên liệt phùng, đó cũng không phải là đương đại đơn giản như vậy, làm Tuần Sơn khách để ẩn tế sau khi đi ra, vô thượng đại giáo uy nghiêm, tuyệt đối không phải người có thể xứng đôi. Thiên Tụng đạo tôn thật là mạnh, cũng là ngồi Cửu Vũ thành thành chủ vị trí, nhưng mà, Thiên Tụng đạo tôn cũng không thể điều động Cửu Vũ thành tất cả lực lượng, cái khác đạo tôn trong tay quyền hành cũng là không nhỏ. Cùng Vũ đạo tử ở giữa thương thảo còn chưa kết thúc, thì cảm nhận được hoàng truyền dị động, chạy tới sau đó, liền nhìn thấy Vương Trường Sinh thần tàng chạy ra khỏi hoàng truyền. Thiên kiếp đã qua, tiếp xuống tới chính là nhân kiếp. Dương Kỳ Sơn nhìn tùy tiện hư ảnh, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, dựa theo vị này hoàng truyền chi chủ tình huống đến xem, nhập chủ hoàng truyền, chỉ cần thân trong hoàng truyền, nhập đạo cảnh giới tu sĩ, không thể nào là đối thủ của hắn. Ở đây đều là đạo tôn cường giả, nghe được Dương Kỳ Sơn lời nói, lập tức liền hiểu Dương Kỳ Sơn ý nghĩa. Hiện tại Vương Trường Sinh thiên kiếp đã vượt qua, trong vực sâu tình huống, thiên kiếp như là không có tác dụng, muốn ngăn cản Vương Trường Sinh nhập đạo, vậy cũng chỉ có nhân kiếp rồi. Chỉ là nhân kiếp kiến nạn như vậy, vậy cũng nếu Vương Trường Sinh đối thủ mới được à, vì Vương Trường Sinh tình huống hiện tại, nhập đạo cảnh giới tu sĩ, chỉ cần đi vào hoàng truyền trong, căn bản cũng không cần Vương Trường Sinh độc thủ, vẹn vẹn là hoàng truyền liền có thể đem đối phương giải quyết. Các vị đạo tôn nhìn nhau, hiện tại loại tình huống này, ra tay đối phó Vương Trường Sinh, ngay cả bọn hắn những thứ này đạo tôn cũng không có nắm chắc. Tất nhiên, nếu là không để ý hậu quả, cho Vương Trường Sinh tạo thành nhân kiếp họa, khẳng định có thể thành công. Ngại hà, bọn hắn ý nguyện của mình là căn bản cũng không nghĩ nhiễm hoàng truyền nhân quả. Cho dù là Vương Trường Sinh nhân kiếp rơi trên người bọn hắn, dựa vào đạo tôn thực lực, cũng là có thể trực tiếp không cần để ý tới. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Hạ Sơn Khâu nhìn ở đây hơn 10 vị đạo tôn, giống như cười mà không phải cười nói, chỉ cần ra tay lần này, tất cả mọi người có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thậm chí, nếu mưu đồ thỏa đáng, nhập chủ hoàng tuyển, biến thành hoàng tuyển chi chủ thì không phải là không được. Người tại sao không đi? Thiên Tục lập tức nói, nếu là có thể nhập chủ hoàng tuyển, đối với các ngươi Vô Tận Sơn mà nói, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Đó là tất nhiên, đáng tiếc chúng ta không dám a. Hạ Sơn Khâu nói thẳng, tất nhiên không dám, vậy liền thoải mái thừa nhận, đặt tới đạo tôn cảnh giới này cường giả, đáy lòng đã sớm thông thấu rồi. Chúng ta cũng không dám. Thiên Tụng cũng là mở miệng nói, nhập chủ hoàng tuyển, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn, lại không luận Vô Tận Sơn rồi, cho dù là Cửu Vũ Thành, cũng là muốn nhập chủ hoàng tuyển, chỉ là bọn hắn không dám đi tính toán Vương Trường Sinh a. Nếu không, các ngươi ma tộc đến đây đi. Hạ Sơn Khâu quay đầu đối ma tộc cường giả nói ra, dù sao các ngươi ma tộc lại không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Huống chi, các ngươi đã luân lạc tới rồi khổ hàn chi địa, đã không thể lui được nữa, sao không thống nhất? Nếu ghép thành công rồi, các ngươi thâm viên ma tộc thì giải thoát rồi. Đối mặt Hạ Sơn Khâu giật dây, thâm viên ma tộc một đám đạo tôn cảnh giới cường giả cũng không nói lời nào, vẫn đúng là đừng nói, bọn hắn thật sự có ý nghĩ như vậy. Hiện tại thâm viên ma tộc đã đầy đủ tiêu rồi, bị buộc đến rồi khổ hàn chi địa, thiếu khuyết tu luyện tư nguyên, nếu không phải chủng tộc chuyển thừa đã lâu, có thể cũng kháng không tới hôm nay. Thừa dịp Vương Trường Sinh thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu, nếu là tính toán Vương Trường Sinh, tỷ lệ thành công cực cao. Nếu là thất bại rồi, cùng lắm thì thâm viên ma tộc tiếp tục ngồi xổm ở khổ hàn chi địa, lần này đại thế tiến đến giống như là từ bỏ, không có cái gì là. Đây đã là kết quả xấu nhất rồi, còn có thể có đây cái này tệ hơn sao? Chỉ khi nào thành công, đối với thâm viên ma tộc mà nói, chính là nhập chủ hoàng tuyển rồi. Đã từng thâm viên ma tộc nhập chủ qua hoàng tuyển, thì có tộc nhân làm qua hoàng tuyển chi chủ vị trí, tự nhiên sẽ hiểu biến thành hoàng tuyển chi chủ sau đó, sẽ đem lại chỗ tốt lớn bao nhiêu. Ngươi được ngươi lên. Thâm viên ma tộc trong đó một vị đạo tôn, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi Vô Tận Sơn, đối với cựu thiên giới vực ngấp nghé đã lâu, nếu là có thể nhập chủ hoàng tuyển, cựu thiên giới vực đối với các ngươi mà nói, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hạ Sơn Câu cười một tiếng, cũng không tiếp tục cùng thâm viên ma tộc cường giả trong vấn đề này thảo luận, thực chất mọi người đối với hoàng tuyển cũng có ý nghĩ, nhưng lại không có ai dám động thủ trước. Một đám cường giả ẩn nấp tại trong cao không lẫn nhau thăm dò, mà trên hoàng tuyển biên những kia phổ thông tu sĩ, nhìn hoàng tuyển phía trên đứng hư ảnh, đều là thần sắc khó coi. Mọi người đều biết cái bóng mờ kia tại độ nhân kiếp, đã từng nhìn thấy có cường giả bước vào nhập đạo cảnh giới, tại đứng trước nhân kiếp lúc, sẽ gặp phải nhiều mặt vây công, chết dưới nhân kiếp cường giả vô số kể. Dựa theo bình thường thời gian để tính, nhân kiếp sớm lại bắt đầu, thế nhưng, tại tất cả tu sĩ trong mắt, trừ ra Hoàng Tuyển phía trên cái bóng mờ kia bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào kiếp dáng lâm dấu hiệu. Thiên kiếp biến mất, ta còn có thể đã hiểu, rốt cuộc tất cả mọi người là như thế đến nhưng mà, người này kiếp, sao một chút phản ứng đều không có? Lẽ nào là không người nào nguyện ý ra tay? Luôn cảm thấy có cái nào điểm không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời, rốt cuộc ta không có nhập đạo cảnh giới tu vi, cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì vậy. Trước nhìn đi, chuyện này từ đầu tới cuối lộ ra quỷ dị, hẳn là mấy cái đỉnh tiêm thế lực tại đánh cờ. Phổ thông tu sĩ nhìn xem không rõ rốt cuộc có chuyện gì vậy, cũng chỉ có thể suy đoán lung tung rồi, có chút đoán được trận tướng, có chút thì là thật vớ vẫn biên loạn đạo. Nói như vậy, là không người ngăn ta nhập đạo. Chờ đợi hồi lâu tinh hà thần tảng, một mực không có đợi đến nhân kiếp giáng lâm, trong miệng lần nữa truyền ra tùy tiện âm thanh, khiến cho rất nhiều tu sĩ bất mãn, ngại hà thực lực bọn hắn không tốt, cho dù là bất mãn, cũng chỉ có thể trên Hoàng Tuyển biên nhìn. Thậm chí, ngay cả nhập đạo cảnh giới tu sĩ cũng không dám bước vào Hoàng Tuyển. Đột phá nhập đạo cảnh giới, tự nhiên sẽ có nhân kiếp giáng lâm, chẳng qua vì Hoàng Tuyển nguyên nhân, nhân kiếp rơi vào rồi vài vị đạo tôn trên người, mấy vị kia đạo tôn lại không muốn nhiễm Hoàng Tuyển nhân quả, trực tiếp chặt đứt cùng nhân kiếp quan hệ, mới biết tạo thành hiện tại kiểu này không có buộc phát nhân kiếp cục diện này. Chương 2584, Thiên cổ chi truyện lạ. Chương 2584, Thiên cổ chi truyện lạ. Thiên kiếp tiêu tán, nhân kiếp chưa hiện. Tinh Hà Thần Tàng đột phá đến nhập đạo cảnh giới, cũng là chuyện nước chảy thành sông, làm Tinh Hà Thần Tàng trên người uy thế ngày càng dồi dào lúc, mọi người đã hiểu, cái bóng mờ kia đã nhập đạo. Ta thì không rõ, hiện tại nhập đạo nhẹ nhàng như vậy sao? Thiên kiếp tiêu tán ngược lại là hợp tình hợp lý, nhưng mà nhân kiếp đâu? Nhân kiếp đi nơi nào? Trừ ra tại trong cao không những kia hiểu rõ chân tướng đạo tôn bên ngoài, đây là tất cả phổ thông tu sĩ tiếng lòng, bọn hắn chính là đến hóng chuyện, hiện ở loại tình huống này, cái kia chỉ có cái bóng mờ kia tại tùy tiện, đều không có cường giả đi ngăn cản một chút, tình huống thật có chút quỷ dị. Cứ như vậy, giờ khắc này ở Hoàng Tuyển trung quanh tất cả tu sĩ cũng trơ mắt nhìn Tinh Hà Thần Tàng nhập đạo, nguyên bản ôm hóng chuyện tâm tính, hiện tại chính là không có náo nhiệt có thể nhìn. Đây không phải là hắn. Đông Tôn nhìn Tinh Hà Thần Tàng nhập đạo, hơi kinh ngạc nói, mặc dù khí tức có chút tương tự, nhưng mà tuyệt đối không phải hắn. Tất cả Tuần Sơn khách bên trong, trừ gia nhị thuốc hổ Tôn bên ngoài, Đông Tôn cùng Vương Trường Sinh quan hệ là tốt nhất, cũng là quen thuộc nhất, có phải hay không Vương Trường Sinh, Đông Tôn một chút đều có thể nhận ra. Đông Tôn nhìn thấy Tinh Hà Thần Tàng, quả thực cùng hơi thở của Vương Trường Sinh có chút tương tự, nhưng mà Đông Tôn phi thường khẳng định, trên Hoàng Tuyển đạo kia tùy tiện hư ảnh, tuyệt đối không phải Vương Trường Sinh. Quả thực không phải hắn. Thiên Vân cũng là mở miệng nói, mặc dù ta cùng với hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng mà cũng coi là hiểu khá rõ, vật này hẳn là hắn cổ pháp thần tàng. Ngay cả cổ pháp thần tàng đều có thể nhập đạo. Đông Tôn nhìn Tinh Hà Thần Tàng, lộ ra không thể tin thần sắc. Đông Tôn mặc dù không có tu luyện cổ pháp, nhưng mà đối với cổ pháp cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, tại biết nhau Vương Trường Sinh sau đó, đúng cổ pháp thì càng hiểu hơn rồi, tự nhiên hiểu rõ thần tàng bản chất, bất quá chỉ là kim đan chi thuật thần hồn. Thần hồn cần cùng tu sĩ dung hợp lại cùng nhau, thần tàng đồng dạng cũng là như thế, tại hóa thần cảnh giới lúc, mặc kệ là thần hồn cũng tốt, hay là thần tàng cũng được, cũng có rồi cuối cùng thuộc về. Thế nhưng, hiện tại Vương Trường Sinh đem thần tàng độc lập hiện ra không nói, đồng thời, thần tàng còn có thể nhập đạo. Cái này thật có chút vượt qua Đông Tôn nhận biết phạm vi. Vì sao không thể? Thiên Vấn thần sắc không hiểu nói, mỗi khi đại thế tiến đến lúc, tổng hội ra mấy cái như vậy không thể tưởng tượng nổi tồn tại, bọn hắn từ trước đến giờ cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Hiện tại hắn nhập chủ hoàng quyền, chỉ cần không vấn lạc, tương lai khẳng định là thiên địa gian đứng đầu nhất tồn tại một trong, này không chỉ có riêng là tại Thâm Nguyên, mà là tại tất cả thiên địa, bao gồm cửu thiên giới vực ở bên trong. Thần tăng nhập đạo, thì thế nào đâu? Tại kiến thức bên trên, Thiên Vấn vượt qua Đông Tôn rất nhiều, thì đã hiểu đại thế tiến đến sẽ là cái gì cục diện, không thể nói lũ quỷ múa loạn, nhưng mà có một chút có thể khẳng định là, các loại thiên tài tu sĩ trăm hoa đua nở, có thể trong thời gian ngắn nhất, trưởng thành đến có thể so với những ngày kia địa ở giữa lao quái vật trình độ. Theo Thiên Vấn, Vương Trường Sinh thì có dạng này tiềm chất, cũng đúng thế thật. Thiên Vấn biết được Vương Trường Sinh nhập chủ hoàng tuyển sau đó, liền đến bái phòng nguyên nhân, cùng điều này tương lai thiên địa gian đứng đầu nhất tồn tại tạo mối quan hệ, tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Huống chi, hai người tại Tuần Sơn khách tổng bộ lúc trao đổi qua, còn tính là có chút giao tình. Chỉ là, không ngờ rằng là, còn không có nhìn thấy Vương Trường Sinh bản thân, liền gặp được thần tàng nhập đạo tiểu này ly kỳ sự việc. Thu giáo, Đông Tôn đối Thiên Vấn chắp tay thi lễ, đối với việc này, quả thực không biết, bái Thiên Tụng vi sư sau đó, Thiên Tụng thì bèn bèn là truyền thụ đột phá của mình cảm ngộ, tại kiến thức phương diện này, chỉ có thể dựa vào Đông Tôn chính mình đi tăng trưởng. Thần tàng nhập đạo, thiên cổ chi chuyện lạ, hiện tại ta càng muốn gặp hắn một chút rồi. Thiên Vấn mở miệng nói. Tại một hồi gió nổi mây phun sau đó, thiên địa dần dần khôi phục rồi thanh minh, nguyên bản sóng cả cuộn trào mãnh liệt hoàn toàn, cũng là chậm rãi bình phục lại. Một cỗ hơi thở của huyền diệu, theo tinh hà thần tàng trong thân thể lấp lóe mà ra, trong thân thể điểm điểm tinh quang cũng là càng thêm ngưng thực. Cỗ này hơi thở của huyền diệu, là cửu thiên giới vực đương đại tu sĩ suốt đời sở cầu, cho dù là ở trong vực sâu, cũng đúng thế thật tất cả tu sĩ hâm mộ cảnh giới. Nhập đạo à, như thế nhẹ nhõm nhập đạo, lão phu sống nhiều năm như vậy, đích thật là bình sinh thấy. Một vị nhập đạo cảnh giới cường giả nhìn thấy tinh hà thần tàng nhập đạo, hơi xúc động nói, mấu chốt nhất là, lão phu thân làm nhập đạo cảnh giới tu sĩ, lại không biết đó là một tồn tại gì. Vị này nhập đạo cảnh giới cường giả, là đến từ một nhất lưu thế lực, năm đó đột phá nhập đạo cảnh giới lúc, đồng dạng không có đem thiên kiếp để ở trong mắt, nhưng mà đối mặt nhân kiếp lúc, tông môn trực tiếp điều động rồi một vị đạo tôn, tăng thêm ba vị nhập đạo cảnh giới cường giả thủ hộ, tại đây chủng thủ hộ phía dưới, mới miễn cưỡng vượt qua nhân kiếp. Mà bây giờ tinh hà thần tàng đâu? Cả người kiếp từ đầu tới cuối, cũng không có xuất hiện một cường giả đến dẫn chiến. Càng quan trọng chính là, cho dù là nhập đạo cảnh giới cường giả, thì nhìn không ra hoàng tuyển phía trên cái bóng mờ kia, rốt cục là tồn tại gì, dù sao tại trong vực sâu, là tuyệt đối không có chủng tộc như vậy. Oanh! Theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, tại tất cả mọi người giữa tầm mắt, hoàng tuyển phía trên cái bóng mờ kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mặc dù đạo thân ảnh kia biến mất, nhưng mà tất cả vây xem tu sĩ đều biết, đạo thân ảnh kia đã nhập đạo rồi. Tại trong cao không một đám đạo tôn cảnh giới cường giả, nhìn thấy tình huống như vậy, hiểu rõ đã trở thành kết cục đã định, thì không có nghĩ qua đúng tinh hà thần tàng đạo thủ. Còn tốt, nhập đạo vẹn vẹn là hắn thần tàng. Hạ Sơn Khâu mở miệng nói, nếu là bản thể của hắn nhập đạo, kia trước đó hiệp định có thể muốn không còn giá trị rồi. Các vị đạo tôn đều là gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Hạ Sơn Khâu lời nói. Một khi Vương Trường Sinh chính mình nhập đạo cảnh giới tu vi, tăng thêm hoàn toàn, mặc dù thực lực không phải trong được sâu đứng đầu nhất tồn tại, nhưng mà đáng ra tất cả mọi người muốn trịnh trọng đi đối đãi, đạo cảnh huyền diệu, tuyệt đối không phải tôn cảnh có thể so sánh được. Huống chi, chỉ cần nhập đạo, hoàn toàn tại Vương Trường Sinh trong tay, mới có thể phát huy ra chân chính uy thế, đến lúc đó thì không giới hạn tại hoàn toàn trong rồi, cho dù là ngoài hoàn toàn, muốn giết Vương Trường Sinh cũng không phải thường không dễ dàng. Chư vị, khuyên đủ mọi người hay là không muốn có ý đồ xấu gì? Thâm Viên Ma tộc một vị cường giả mở miệng nói, hắn là tu luyện cổ pháp, mặc dù trước kia chưa từng xuất hiện thần tàng nhập đạo tình huống, nhưng mà thần tàng là hắn luận dưỡng hiện ra. Tất nhiên hắn dám để cho thần tàng nhập đạo, nói rõ đối với hắn chính mình nên không có ảnh hưởng gì. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, lẽ nào thần tàng thực lực thực sự không phải thực lực của hắn sao? Thâm Viên Ma tộc cường giả cuối cùng tổng kết nói ra, do đó, theo lão phu, Vương Trường Sinh cùng nhập đạo không hề khác gì nhau rồi, mọi người về sau nhất định phải thận trọng đối đãi. Vừa dứt lời, Thâm Viên Ma tộc một đám cường giả trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 2585, lực lượng như vực sâu. Chương 2585, lực lượng như vực sâu. Hoàng Tuyển dần dần bình tĩnh trở lại, chung quanh tu sĩ xem hết không tính náo nhiệt sau náo nhiệt, cũng là chậm rãi tàn đi, sự chú ý của mọi người đều không có phóng trên Hoàng Tuyển rồi. Ngược lại là Thiên Vấn cùng Đông Tôn hai người, không hề có tàn đi, vẫn như cũ đứng trên Hoàng Tuyển biên. Vương thiếu sơn chủ, cố nhân tới thăm, còn xin hiện thân gặp mặt. Thiên Vấn lần nữa đúng Hoàng Tuyển trong truyền ra âm thanh. Đây là Thiên Vấn lần thứ ba phát ra âm thanh rồi, đồng thời, Thiên Vấn rất xác định, Vương Trường Sinh nhất định nghe được thanh âm của mình, phía trước hai lần, có thể là Vương Trường Sinh tại vì thần tàng đột phá nhập đạo làm chuẩn bị, lần này, hẳn là sẽ thấy vậy à. Chỉ là, dòng giá đợi một nén hương thời gian, vẫn không có đạt được hồi đáp gì. Sư tỷ, Đông Tôn có chút nghi ngờ hỏi, vì sao ngươi nhất định muốn gặp thiếu sơn chủ? Dựa theo Đông Tôn biết, Thiên Vấn cùng Vương Trường Sinh ở giữa thật có qua giao lưu, nhưng mà quan hệ thì tuyệt đối không có tốt đến không nên gặp nhau tình trạng, hiện tại đã là lần thứ ba gọi hàng rồi, vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Dù là Vương Trường Sinh là Hoàng Tuyển chi chủ, nhưng mà bây giờ còn chưa có trưởng thành, bàn về thân phận, Thiên Vấn cái này cựu lũ thành thành chủ chi nữ, cũng sẽ không kém quá nhiều à. Hoàng Tuyển, ta cảm thấy rất hứng thú. Thiên Vấn nói thẳng, biến mất không biết bao nhiêu cái thời đại thứ gì đó, về Hoàng Tuyển lưu truyền xuống truyền thuyết, quá nhiều rồi. Thiên Vấn ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc, sở dĩ muốn gặp Vương Trường Sinh, dĩ nhiên không phải cùng Vương Trường Sinh tốt bao nhiêu quan hệ, giữa hai người, bất quá chỉ là sơ giao thôi, Thiên Vấn mục đích, chính là muốn dựa vào này sơ giao, tìm tòi Hoàng Tuyển đến cuối cùng. Thời khắc này Vương Trường Sinh tự nhiên nghe thấy được Thiên Vấn lần thứ ba kêu gọi, chỉ là hiện tại chính mình cũng ở vào trong nước sôi lửa bỏng, căn bản cũng không có tinh thần và thể lực đi để ý tới Thiên Vấn. Tinh Hà Thần Tàng đích thật là đột phá đến nhập đạo cảnh giới, mượn nhờ Tinh Hà Thần Tàng cảnh giới bây giờ, Vương Trường Sinh chính mình thì có thể cảm nhận được nhập đạo cảnh giới về liền diệu, loại cảm giác này nhường Vương Trường Sinh chính mình cũng là cảm thấy hơi khác thường. Có rồi Thần Tàng đột phá nhập đạo cảnh giới kinh nghiệm, Vương Trường Sinh chính mình đột phá nhập đạo cảnh giới lúc sẽ càng thêm thoải mái. Chẳng qua hiện tại có một rất khó giải quyết vấn đề, Tinh Hà Thần Tàng đột phá đến nhập đạo cảnh giới sau đó, trên người uy thế quá cân bằng rồi, thể nội tinh vũ thế giới căn bản là không cách nào dung nạp tinh hà thần tàng. Dù là tinh hà thần tàng là Vương Trường Sinh chính mình ẩn dưỡng ra tới, nhưng mà nhập đạo cấp độ này lực lượng tạm thời còn không cách nào khống chế. Nói cách khác, hiện tại tinh hà thần tàng quả thực rất mạnh, nhưng lại không cách nào thu nhập tinh vũ thế giới bên trong rồi, tinh vũ thế giới căn bản là chịu không được lực lượng như vậy, vừa nãy cố gắng như vậy đi làm lúc, tinh vũ thế giới kém chút trực tiếp tan vỡ. Chỉ có quen thuộc nhập đạo cảnh giới lực lượng sau đó, có thể đem cố lực lượng này cho khống chế, mới có thể để thần tàng về đến trong tinh hà. Vương Trường Sinh trong lòng nói, cái này đích xác là một biện pháp khả thi, thay vào đó dạng làm, có một khó khăn nhất hoàn thành phân đoạn, đó chính là Vương Trường Sinh tu vi của bản thân mình mới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, cho dù là có thể so với đứng đầu nhất bán bộ nhập đạo cảnh giới lại như thế nào, căn bản là khống chế không được nhập đạo cảnh giới lực lượng. Nhập đạo cảnh giới lực lượng như bực sâu, há lại đại tôn có thể khống chế. Chỉ có một chút thử đi mày. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, vận chuyển Trường Sinh công, bắt đầu mài tinh hà thần tàng lực lượng. Mỗi khi Trường Sinh công vận chuyển một tuần, tinh hà thần tàng phía trên sức mạnh bùng lên lại sẽ biến mất một tia. Đây không phải thực lực đang lùi lại, mà là theo mài, lực lượng dần dần bị Vương Trường Sinh khống chế, tận lực biến mất rồi mà thôi. Chỉ là biện pháp như vậy hiệu quả quá mức bé nhỏ, hơn ngàn năm đều chưa chắc có thể đem cố lực lượng này triệt để khống chế tiếp theo. Nếu quả như thật nắm trong tay tinh hà thần tàng cố lực lượng này, cho dù là không có đột phá đến nhập đạo cảnh giới, cùng nhập đạo cũng không có gì khác nhau rồi. Vương Trường Sinh trong lòng nói. cỗ này thuộc về thần tàng lực lượng, Vương Trường Sinh là có thể thi triển chỉ là bởi vì chính mình chịu không được, mới cần một cái quá trình như vậy. Huống chi, nếu thật là đem cỗ lực lượng này mãi tiếp theo, tu vi của bản thân mình, chỉ sợ là cũng có thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới rồi. Theo Trường Sinh công vận chuyển, trực tiếp tiến nhập cấp độ sâu tu luyện bên trong, có Hoàng Tuyển thủ hộ, thì không cần lo lắng xuất hiện nguy hiểm gì. Về phần đứng ngoài Hoàng Tuyển Tiên vẫn cùng Đông Tôn, thì là trực tiếp bị Vương Trường Sinh cho quên lãng. Sư tỷ, đi thôi. Đông Tôn mở miệng nói, chúng ta trước trở về rồi hay nói, Thiếu Sơn chủ vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh giới, khẳng định cần bế quan vững chắc cảnh giới. Đột phá đến nhập đạo cảnh giới, căn bản cũng không cần vững chắc cảnh giới. Thiên Vân nói thẳng, nhập đạo cảnh giới và hắn cảnh giới khác nhau, đạt tới cảnh giới này, tự nhiên vững chắc. Mặc dù Thiên Vân trong miệng nói như vậy, bất quá vẫn là quay người cùng Đông Tôn cùng rời đi, hướng phía Cửu Vũ thành tiến đến. Hoàng Tuyển khôi phục rồi bình tĩnh của ngày xưa, không chút rung động, tại Hoàng Tuyển trung quanh thì có càng ngày càng nhiều tu sĩ định cư, mỗi ngày nhìn Hoàng Tuyển chảy xuôi, cảm thụ lấy Hoàng Tuyển huyền diệu, chẳng qua không có bất luận là một tu sĩ nào tiến đến đụng vào Hoàng Tuyển. Về phần Vương Trường Sinh tinh hà thần tàng đột phá đến nhập đạo cảnh giới chuyện này, trừ ra nhận trong vực sâu những kia đạo tôn chú ý bên ngoài, phổ thông tu sĩ căn vốn là không có cảm giác gì, chuyện này thì vẹn vẹn là lưu truyền một quãng thời gian, thì triệt để bị mọi người cho quên lãng. Vì ở trong vực sâu, nhập đạo cảnh giới cường giả mặc dù không nhiều, nhưng mà tuyệt đối không ít, một nhất lưu thực lực, chí ít có thể xuất ra hàng chục nhập đạo cảnh giới cường giả. Chẳng qua là vì tinh hà thần tàng đột phá lúc, là trong Hoàng Tuyển lao ra thôi, nếu không phải như thế, căn bản cũng không có thể dẫn tới đông đảo tu sĩ vây xem. Theo Vương Trường Sinh chìm vào lực lượng mãi bên trong, Thâm Viên lần nữa khôi phục bình tĩnh, chẳng qua, mỗi cái đỉnh tiêm thế lực cũng tại quần quần sóng ngầm. Nguyên bản mỗi cái thế lực, cùng Vương Trường Sinh vị này Hoàng Tuyển chi chủ hiệp định tự phong tám thời gian ngàn năm, cũng là liên tiếp đại thế tiến đến lúc, mới cho phép Vương Trường Sinh xuất thế. Thế nhưng, theo tinh hà thần tàng đột phá đến nhập đạo cảnh giới, các cái thế lực cường giả không biết Vương Trường Sinh phải chăng còn sẽ tuân thủ cái này hiệp định, nếu không tuân thủ, bọn hắn lại cái kêu biểu hiện ra dạng gì thái độ. Thực chất, đối với các cái thế lực cường giả mà nói, bọn hắn căn bản cũng không có đem hiện giai đoạn Vương Trường Sinh để ở trong mắt, Hoàng Tuyển chi chủ lại như thế nào? Rốt cuộc chỉ là một vị đại tôn thôi. Chỉ khi nào Vương Trường Sinh nhập đạo, kia ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau, đừng nói Vương Trường Sinh tránh trong Hoàng Tuyển không ra, cho dù là hiện ra, chưa hẳn có thể giết chết, Hoàng Tuyển huyền diệu, thế gian ít có. Những cường giả này không biết là, Vương Trường Sinh đối với Hoàng Tuyển hiểu rõ vô cùng ít ỏi, thậm chí còn không bằng bọn hắn những người ngoài này đúng Hoàng Tuyển hiểu rõ, vì vẹn vẹn là luyện hóa rồi một phần rất nhỏ Hoàng Tuyển thôi, đối với Hoàng Tuyển chân chính huyền diệu, căn bản cũng không có thời gian cân nhắc. Chương 2586, 2000 năm chương 2586. 2000 năm làm Vương Trường Sinh khống chế tinh hà thần tàng lực lượng, đã là 2000 năm chuyện sau đó rồi, đồng thời, hiện tại đối với cố lực lượng này khống chế, không hề có đạt tới hoàn mỹ tình trạng, chẳng qua là bởi vì này thời gian 2000 năm, đem tinh hà thần tàng lực lượng mài rồi một bộ phận, càng quan trọng chính là, thông qua mài cố lực lượng này, Vương Trường Sinh tu vi của mình cùng thực lực thì tại tăng cường. Cứ kéo dài tình huống như thế, dòng dã dùng thời gian 2000 năm, mới đem tinh hà thần tàng cho lại lần nữa thu hồi đến tinh vũ thế giới bên trong, đây Vương Trường Sinh dự tính thời gian, dòng dã nhiều gấp đôi. Hiện tại tinh hà thần tàng khoanh chân ngồi ở tinh vũ thế giới bên trong, căn bản cũng không cần tinh hà rồi. Đã từng cần tinh hà lúc, một mặt là dùng tinh hà luận dưỡng thần tàng, nhường thần tàng lực lượng càng thêm cường đại, khi đó thần tàng dường như là ký sinh tại Vương Trường Sinh trong thân thể huyết điện, không ngừng hấp thụ Vương Trường Sinh lực lượng đến lớn mạnh tự thân. Một mặt khác, cũng là thần tàng tương đối làm ầm ĩ, lực lượng lại mạnh mẽ, nhất định phải tinh hà đến trấn áp, bằng không nhường thần tàng tự do phát huy, tinh vũ thế giới thì không được an bình. Mà bây giờ, hoàn toàn không cần, tinh hà thần tàng đột phá nhập đạo cảnh giới sau đó, chẳng những không có hấp thu Vương Trường Sinh tu vi đến lớn mạnh tự thân, trên người càng là hơn tỏa ra một cỗ hơi thở của huyền diệu, cỗ khí tức này nhường Vương Trường Sinh thể nội tinh vũ thế giới càng thêm cường đại. Này không vẹn vẹn là tu vi tăng trưởng cường đại, mà là toàn bộ phương hướng tăng lên. Vương Trường Sinh trong lòng có chút khiếp sợ nói, nếu chỉ là tu vi tăng trưởng, vậy liền đại biểu cho thực lực trở nên cường đại mà thôi, mà bây giờ Vương Trường Sinh hiểu rõ cảm giác được trong cơ thể mình tinh vũ thế giới trở nên ngày càng chân thực, có thể tiếp nhận cực hạn cũng biến thành có chút khác nhau rồi. Đã từng Vương Trường Sinh thì đã đoán trong cơ thể mình tinh vũ thế giới biến hóa, về sau có khả năng hóa thành một phương thế giới chân thật, chỉ là thiếu khuyết rồi một kiện thứ trọng yếu nhất, sinh linh. Trừ phi tinh vũ thế giới chính mình đản sinh ra cái thứ nhất sinh linh, mặc kệ là cái gì hình thái sinh linh đều có thể, chỉ là những năm này tu luyện, cho dù là trong lòng có ý nghĩ như vậy, thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối, không biết nên làm sao đi bồi dưỡng thể nội tinh vũ thế giới, chỉ có thể theo tu vi tăng lên mà tăng trưởng. Mà bây giờ tinh vũ thần tàng hành vi, nhường Vương Trường Sinh cảm nhận được hy vọng, nếu là dựa theo tinh vũ thần tàng phương thức như vậy vận dưỡng xuống dưới, nói không chừng trong lòng mình suy nghĩ liền có thể đạt tới. Nại hà, cố lực lượng này không cách nào lấy ra đến, bằng không, ta cùng với nhập đạo thì không có gì khác nhau. Vương Trường Sinh trong lòng nói, tinh vũ thần tàng lực lượng, mạnh thì mạnh vậy, nhưng lại không cách nào lấy ra đến, vì hiện tại vẹn vẹn là mài tiêu hóa thôi, một khi lấy ra đến, uy thế hoàn toàn bộc phát ra, chính mình căn bản là khống chế không được, làm như vậy chỉ có một kết quả, chính là bạo thể mà chết, hài cốt không còn. Bất quá, chúng ta ly nhập đạo. Vương Trường Sinh thần sắc không hiểu nói, cũng không xa. Có rồi tinh vũ thần tàng bước vào nhập đạo cảnh giới kinh nghiệm, hiện tại thì cảm nhận được nhập đạo cảnh giới cánh cửa, Vương Trường Sinh rất xác định, mình bây giờ đã nửa chân đạp đến vào nhập đạo cảnh giới rồi, nhiều nhất tu luyện 3000 năm, tuyệt đối có thể nhập đạo. Mà lúc này, vừa bạn cũng cùng đại thế tiến đến chênh lệch thời gian không nhiều, nói cách khác, tại đại thế tiến đến trước đó, đột phá đến nhập đạo cảnh giới, hẳn không có vấn đề quá lớn hơn rồi. Cũng may mà Tinh Vũ thần tàng đột phá, bằng không, đợi đến Hoàng Tuyển tự phong 8000 năm, thật không hẳn có thể gặp phải đại thế tiến đến. Về phần ta thực lực bây giờ, một phen suy nghĩ cân nhắc sau đó, đối với mình bây giờ thực lực thì có rồi ước định, xen vào đại tôn cùng nhập đạo cảnh giới trong lúc đó, trong đại tôn nên cùng chỗ địch thủ. Về phần nhập đạo, Vương Trường Sinh chính mình lắc đầu, dựa vào ta thực lực của bản thân chính mình, hẳn không phải là nhập đạo cảnh giới cường giả đối thủ, vì tinh hà thần tàng căn bản là không cách nào lấy ra đến. Nhưng mà, Vương Trường Sinh nhìn một chút bảo hộ chính mình Hoàng Tuyển, một khi lấy ra Hoàng Tuyển, dựa vào Hoàng Tuyển lực lượng gia trì, dù là không địch lại nhập đạo cảnh giới cường giả, nhưng mà, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Sở dĩ có tự tin như vậy, một phương diện là bởi vì chính mình tu vi cùng thực lực, một mặt khác, vẫn là bởi vì Hoàng Tuyển. Đã từng Vương Trường Sinh, đối với Hoàng Tuyển hiểu rõ cực ít, cho dù là muốn tế luyện, cũng sẽ nhận tu vi có hạn. Mà bây giờ, theo tu vi tăng trưởng, 2000 năm, đúng Hoàng Tuyển tế luyện lại nhiều hơn mấy phần, mặc dù không thể hoàn toàn mở Hoàng Tuyển huyền diệu, nhưng cũng không phải mấy ngàn năm trước đó có thể so sánh được rồi. Chờ đến thật sự tế luyện toàn bộ Hoàng Tuyển, khi đó mới đúng nổi Hoàng Tuyển chi chủ tên tuổi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, Hoàng Tuyển chi chủ vô cùng vang dội tên tuổi, nhưng mà đối với hiện giai đoạn Vương Trường Sinh mà nói, cái danh này có chút hữu danh vô thực, thực lực quá yếu, nhưng kia đạo tôn cảnh giới cường giả, căn bản liền sẽ không đem chính mình vị này Hoàng Tuyển chi chủ để ở trong mắt. Do đó, Vương Trường Sinh trong lòng mình rất hiểu rõ, đừng nhìn trên người mình phụ lấy Hoàng Tuyển chi chủ tên tuổi, thực chất không hề có để ở trong lòng, thực lực đầy đủ chống lên Hoàng Tuyển, mình mới là Hoàng Tuyển chi chủ, bằng không, cái gì cũng không phải. Lần nữa tế luyện rồi một phen Hoàng Tuyển sau đó, có chút tiếc nuối là, tại Hoàng Tuyển truyền thừa bên trong, không hề có ghi chép cái gì thuật pháp. Năm đó ở Cửu Thiên giới bước lúc, cùng Hoàng Tuyển cổ đạo tu sĩ giao thủ, Hoàng Tuyển cổ đạo tu sĩ, dựa vào một giọt Hoàng Tuyển chi thủy, liền có thể thi triển ra đặc biệt cường đại thuật pháp, đặc biệt cái không gian kia loại thuật pháp, nhường Vương Trường Sinh rất là đỏ mắt. Một giọt Hoàng Tuyển liền có thể nhường Hoàng Tuyển cổ đạo tu sĩ thi triển, mà chính mình có được tất cả Hoàng Tuyển, lại không cách nào thi triển bất luận cái gì thuật pháp, có loại có được bảo sơn, nhưng lại không biết nên như thế nào thu hoạch cảm giác. Nếu là có thể đạt được kia mấy môn thuật pháp, đối với thực lực của ta cũng là cực lớn tăng trưởng. Vương Trường Sinh trong lòng nói, cái không gian kia loại thuật pháp, bên trong chỗ phản chiếu ra tới Hoàng Tuyển, chẳng qua là giả Hoàng Tuyển thôi, thì có như vậy uy thế cường đại, nếu là mình thi triển như thế thuật pháp, bên trong phản chiếu trực tiếp là chân chính Hoàng Tuyển, kia lại là cơ nào vì thế. Đáng tiếc, vì hiện tại tế luyện Hoàng Tuyển trình độ, quả thực không có bất kỳ cái gì thuật pháp ghi chép, có thể thì có khả năng kia mấy môn thuật pháp là Hoàng Tuyển cổ đạo chính mình suy nghĩ ra được. Nay thời gian 2000 năm, mặc dù đủ bước không ra trong Hoàng Tuyển tự phong, nhưng mà thu hoạch lại là cực lớn. Tại hơn 1000 năm trước đó, đương thiên hỏi lần thứ hai lúc, cũng là tranh thủ thấy vậy thiên vấn một mặt, hai người nhiều năm chưa từng thấy, gặp lại lần nữa, mặc kệ là thân phận hay là địa vị, cũng đã xảy ra không nhỏ sửa đổi. Thiên vấn ngược lại là nhiệt tình, chẳng qua thiên vấn chỗ nhiệt tình mục đích là trên Hoàng Tuyển, chỉ cần có thể trả lời vấn đề, Vương Trường Sinh ngược lại là không có dấu giếm. Chỉ là, thiên vấn chỗ hỏi lên có chút vấn đề, ngay cả Vương Trường Sinh chính mình cũng không biết, tự nhiên là không có cách nào trả lời. Chương 2587, Cửu Thiên Chi Biến. Chương 2587, Cửu Thiên Chi Biến. Thiên vấn tại Vương Trường Sinh nơi này, cũng không có đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng, thậm chí, Vương Trường Sinh nắm giữ thông tin, còn không có thiên vấn hiểu biết nhiều lắm, do đó, cuối cùng thiên vấn chỉ có thể đưa ra đợi trong Hoàng Tuyển, đi khắp Hoàng Tuyển mỗi một cái góc, muốn tìm tòi Hoàng Tuyển huyền diệu. Thiên vấn điều thỉnh cầu này, tự nhiên bị Vương Trường Sinh cự tuyệt. Cũng không phải thiên vấn hiểu rõ Hoàng Tuyển nội tình sau đó đối với mình thế nào, Vương Trường Sinh tin tưởng, thế gian này trừ ra Hoàng Tuyển chi chủ bên ngoài, không có bất luận là một tu sĩ nào có thể dò xét ra Hoàng Tuyển huyền diệu. Vẹn vẹn là một cái Hoàng Tuyển từ đâu mà đến, lại hướng chạy rồi phương nào, trừ ra khống chế Hoàng Tuyển người bên ngoài, không có bất cứ người nào có thể nói rõ ràng. Huống chi, Vương Trường Sinh tin tưởng, thiên vấn sẽ không đối địch với chính mình, rốt cuộc Hoàng Tuyển coi là Cửu Vũ Thành bình chứng, chỉ cần Cửu Vũ Thành đối địch với chính mình, hoàn toàn có thể mở ra Hoàng Tuyển, nhường Vô Tận Sơn tiến công Cửu Vũ Thành. Tất nhiên, thì lập trường mà nói, Vương Trường Sinh có phải không vui lòng giúp đỡ Vô Tận Sơn vì Vô Tận Sơn mục đích là tiến công Cửu Thiên giới vực. Đồng thời, Vương Trường Sinh tin tưởng Cửu Vũ Thành những kia đạo tôn không đốc, cho dù là Cửu Vũ Thành đúng Hoàng Tuyển có nhập chủ ý nghĩ, vậy khẳng định cũng sẽ không tự mình động thủ, thành công có tốt, một khi thất bại, hậu quả không phải Cửu Vũ Thành năng lực gánh chịu nổi. Thiên vấn bị cự tuyệt sau đó, cũng không có trong Hoàng Tuyển dừng lại lâu, nàng không phải không người thất thời, huống chi, Hoàng Tuyển như thế đại, sau này thắng ngày còn nọc ra, chắc chắn sẽ có tìm tòi hư thực lúc. Về phần thiên vấn tìm kiếm Hoàng Tuyển mục đích, rốt cục là vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, hay là nhận lấy thiên tụng nhắc nhở, cái này chỉ có thiên vấn chính mình mới biết. Sau đó thời gian bên trong, Vương Trường Sinh thì chìm vào rồi tu luyện bên trong, hiện tại đối với đột phá đến nhập đạo cảnh giới, có rồi thần tàng vết xe đổ, liền càng thêm dễ dàng. Dù sao cùng mỗi cái thế lực ở giữa hiệp định, là Hoàng Tuyển tự phong 8000 năm, trừ phi có người chủ động bước vào Hoàng Tuyển kiếm chuyện, bằng không Vương Trường Sinh cũng sẽ không đúng trong vực sâu tu sĩ ra tay. Tu luyện thời gian luôn luôn dài dằng dặc mà bực bội, khá tốt trên vạn năm tu luyện, theo nhỏ yếu một đường đi đến hôm nay, đã trải qua không ít mưa gió, tâm trí không thể nói cỡ nào kiên định, nhưng mà có thể trưởng thành đến nửa chân đạp đến vào nhập đạo cảnh giới tình trạng, vậy cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh được. Chỉ tu luyện điểm ấy buồn tẻ, hay là không có cảm giác gì. Sau khi tu luyện, cũng không có quên rồi tế luyện Hoàng Tuyển, theo tinh hà thần tàng nhập đạo, mượn nhờ tinh hà thần tàng tu vi, tầm mắt tự nhiên thì tăng trưởng không ít, huống chi, theo tu vi chậm rãi tăng trưởng, tế luyện Hoàng Tuyển trình độ thì càng ngày càng cao. cựu thiên giới vực cũng là đã xảy ra cự dung chuyển lớn, trận này dung chuyển cũng không phải nào đó cường giả hoặc là nào đó thế lực đưa tới, mà là giới vực đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ầm ầm, đột nhiên có một ngày nổ thật to thanh âm vang vọng tất cả cựu thiên giới vực, đồng thời tiếng oanh minh không dứt, tất cả tu sĩ mặc kệ tu vi gì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chính là bởi vì không biết đã xảy ra chuyện gì, không ít vô thượng đại giáo cũng bắt đầu kinh hoàng, vì tất cả mọi người đang tìm kiếm thâm viên liệt phùng, thăm dò trong vực sâu huyền diệu có phải hay không thâm viên liệt phùng xuất hiện vấn đề gì. Một khi cái gì ma vật theo trong vực sâu chạy đến, đối với tất cả cựu thiên giới vực mà nói đều là một hồi tai nạn. Thậm chí không ít vô thượng đại giáo đã làm tốt rồi tỉnh lại tiên hiền chuẩn bị. Chỉ là sau đó một quãng thời gian bên trong, tiếng oanh minh kéo dài, không hề có xảy ra thâm viên ma vật xâm lấn sự việc, không ít vô thượng đại giáo thì theo âm thanh hướng phía âm nguyên chỗ tới gần. Khuyết thiên cảnh, âm thanh là theo khuyết thiên cảnh chuyển tới. Làm vô thượng đại giáo xác định âm thanh chuyển tới phương hướng, lập tức bắt đầu tìm kiếm, không ít vô thượng đại giáo cường giả cũng tiến nhập khuyết thiên cảnh trong, thế nhưng làm đem tất cả khuyết thiên cảnh cũng lục soát khắp, vẫn không có tìm thấy âm thanh chuyển tới chỗ. Ầm ầm, tiếng oanh minh vẫn như cũ còn đang ở khuấy động, sau đó vô thượng đại giáo cường giả hướng phía khuyết thiên cảnh phía dưới chỗ tìm mà đi, là chiến giới cổ lộ phương hướng. Khi xác định phương hướng sau đó, không ít vô thượng đại giáo cường giả đều là nhìn về phía thượng dương nhất mạch vị trí. Tại thật lâu trước đó, thượng dương nhất mạch xuất hiện ba vị lão tổ, xuất hiện vị trí vừa vặn chính là chiến giới cổ lộ, chỉ là không biết cùng ai đã xảy ra đại chiến giới cổ lộ trực tiếp bị hủy. Lúc đó chiến giới cổ lộ tan vỡ, rất nhiều vô thượng đại giáo đều chiếm được rồi thông tin, thậm chí không ít vô thượng đại giáo còn mò chiến giới cổ lộ mảnh vỡ trở về. Nhìn cái gì vậy, lần này có thể không phải chúng ta thượng dương nhất mạch gây sự tình. Thượng dương nhất mạch một vị cường giả tính tình nóng nảy hống. Thượng dương nhất mạch tộc nhân tất nhiên hiểu rõ ánh mắt của mọi người là có ý gì, kỳ thực về thượng dương nhất mạch ba vị lao tổ sự việc, bọn hắn những thứ này tộc nhân cũng không biết cụ thể là tình huống thế nào, tất cả thượng dương nhất mạch nội bộ hiểu rõ chuyện này tu sĩ cũng không nhiều. Theo chiến giới cổ lộ toái phiến phương hướng, thỉnh thoảng còn có thể lẻ tẻ nhìn thấy một ít chiến giới cổ lộ mảnh vỡ, chỉ là những thứ này để lại mảnh vỡ diện tích cũng phi thường nhỏ, không có giá trị lợi dụng, bằng không sớm đã bị nhặt. Các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Cái đó là, đó là giới vực. Thế nhưng không giống lắm là giới vực, chính là giới vực bị phá ra rồi, đến cùng là thế nào chuyện? Giới vực làm sao lại như vậy phá vỡ? Lẽ nào là trung tiên cảnh xuất thế? Rất không có khả năng đi, dựa theo đồn đãi, trung tiên cảnh xuất thế thì mang ý nghĩa đại thế tiến đến, lẽ nào đại thế đã mở ra? Không ít tu sĩ tại tình vũ bên trong tìm kiếm, đột nhiên thì chuyển ra kêu lên thanh âm, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, còn kèm theo một tia sợ hãi. Có thể tìm kiếm đến nơi này tu sĩ, tu vi cũng không thấp, chí ít cũng là đại tôn sơ kỳ cảnh giới, không thể nói hiểu sâu biết rộng, nhưng mà đạt tới đại tôn cảnh giới, cựu thiên giới vực sự việc, cũng có thể hiểu rõ 7-8 phần rồi, thế nhưng hiện chuyện đang xảy ra, quả thực vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Chỉ thấy tinh vũ trong xuất hiện một cái khe này phi thường lớn, một chút cũng trông không đến đầu, mấu chốt là, theo tinh vũ vết nước bên trong, dọc theo người ra ngoài rồi một dãy núi, phía trên dãy núi, còn có không ít đại thụ che trời. Từ hiện tại dấu hiệu đến xem, hẳn là có một tiểu thế giới xuất thế, đã từng những thế giới nhỏ kia lúc xuất thế, thì là trường hợp như vậy, chẳng qua, chưa từng có tiểu thế giới lúc xuất thế, sẽ có động tĩnh lớn như vậy, đã lan đến gần tất cả cựu thiên giới bực rồi. Theo tiếng oanh minh vang lên, vết nước còn đang ở tăng lớn, theo vết nước bên trong bảy biện ra tới chân dung, cũng là ngày càng rõ ràng, từ hiện tại xuất thế một góc đó có thể thấy được, tiểu thế giới này phi thường lớn, lớn nhỏ đã vượt qua rồi cựu thiên giới vực đã biết tất cả tiểu thế giới. Ở đây tất cả cường giả cũng bắt đầu đề phòng, đồng thời điều động tu sĩ trở về báo tin chính mình sở tại thế lực, lớn như vậy tiểu thế giới xuất thế, tất sẽ biến thành tất cả vô thượng đại giáo tranh đoạt đối tượng. Hiện tại xuất thế nhiều như vậy vô thượng đại giáo, tiểu thế giới này cạnh tranh, khẳng định sẽ phi thường kịch liệt. A, có chút không đúng. Một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả mở miệng, thần sắc nghi ngờ nói ra, bản tôn tại tiểu thế giới này bên trong, sao cảm nhận được nguyên anh cảnh giới hơi thở của tu sĩ? Chương 2588, Hạ Tam Thiên trở về. Chương 2588, Hạ Tam Thiên trở về. Theo đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu sĩ mở miệng, chung quanh tất cả đại tôn cảnh giới cường giả tỉ mỉ cảm thụ một chút, đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn họ thì cảm nhận được nguyên anh cảnh giới hơi thở của tu sĩ. Dưới tình huống bình thường, tiểu thế giới xuất hiện trước nhất phản ứng, khẳng định là tiểu thế giới bên trong cường giả, trong tiểu thế giới bộ xuất hiện to lớn biến hóa, những kia thuộc về tiểu thế giới cường giả cũng sẽ sốt ruột thăm dò, do đó, đối với cựu thiên giới vực cường giả mà nói, cái thứ nhất cảm nhận được, khẳng định chính là tiểu thế giới bên trong người mạnh nhất. Lớn như thế một tiểu thế giới, từ hiện tại tình hình đến xem, trên cơ bản có thể so với nhất giới thiên vực rồi, người mạnh nhất cũng bất quá là nguyên anh cảnh giới. Không phải mọi người không muốn tin tưởng, mà là tình huống như vậy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Còn không có đợi mọi người kinh ngạc xong, mấy đạo thân ảnh theo bên trong tiểu thế giới xuất hiện ngọn núi lao ra, chính là ba vị nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Ba người đều là nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, đạt tới nguyên anh cảnh giới tu sĩ, quả thực có thể vượt qua tinh vũ, cho dù là đạt tới kim đan cảnh giới có thể chỉ có thể tiến hành cự ly ngắn tinh vũ vượt qua. Làm ba vị nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ xông sau khi đi ra, đứng trong tinh vũ, thần sắc tái nhợt, đây là chân nguyên tiêu hao quá lớn thể hiện. Đặc biệt ba vị nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ xông sau khi đi ra, nhìn trước mắt tinh vũ bên trong, đứng một đám hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới cường giả, vốn là chân nguyên không tốt, hiện tại càng là hơn sợ hãi. Ba vị, không được sợ hãi. Chu Thiên Cung một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đứng ra, đối ba vị nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ nói ra, nơi này là cựu thiên giới vực, không biết ba vị thế nhưng đến từ các ngươi sau lưng tiểu thế giới. Làm Chu Thiên Cung đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả hỏi sau khi đi ra, ở đây tất cả cựu thiên giới vực cường giả đều là nhìn ba vị nguyên anh cảnh giới tu sĩ, bị nhiều cường giả như vậy nhìn chăm chú, cho dù là những cường giả này không có tỏa ra cái gì vì thế ra đây, nhưng mà bị áp lực cũng sẽ trở nên phi thường khủng bố. Phúc. Cuối cùng, trong đó một vị nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, chịu không được cỗ này áp lực trong lòng, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, sau đó hôn mê bất tỉnh, cơ thể thẳng tắp hướng phía tinh vũ phía dưới rơi đi. Chu Thiên Cung đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả lập tức ra tay, hướng phía tinh vũ phía dưới hạ xuống nguyên anh cảnh giới tu sĩ, lập tức liền bị tiếp nhận. Hai vị khác thần sắc tái nhợt nguyên anh cảnh giới tu sĩ, nhìn thấy tình huống như vậy, vừa muốn nói gì, cuối cùng hay là đã ngừng lại. Chư vị tiền bối, chúng ta thực sự là đến từ sau lưng phương thế giới này. Trong đó một vị thần sắc tái nhợt tu sĩ mở miệng nói, bất quá, đây không phải tiểu thế giới, chúng ta xưng là Tam Thiên giới vực. Ta là tới từ Tam Thiên giới vực chiến chủ ít trọng địa thiết trung nôn. Bên cạnh vị này là đến từ Thiên Cơ các lục Thiên Cơ đạo hữu. Về phần vị kia ngất đi đồng bạn, là hùng uy cổ quốc Triệu Dục đạo hữu. Xuất hiện ba người, chính là uy thiên cảnh ba cái thế lực cường đại người cầm lái, làm ba người xuất hiện, đã nói lên một vấn đề, Hạ Tam Thiên không còn ẩn nấp, muốn trở về Cửu Thiên giới vực rồi. Cửu Thiên giới vực xuất hiện dung chuyển, chính là bởi vì Hạ Tam Thiên trở về tạo thành, Cửu Thiên giới vực thân mình thì có 9 cái giới vực, Hạ Tam Thiên cũng là thuộc về Cửu Thiên giới vực, chẳng qua tại rất nhiều thời đại trước đó, Hạ Tam Thiên thì ẩn nấp biến mất, lúc đó tất cả vô thượng đại giáo cũng từ dưới 3 ngày rút khỏi. Theo Hạ Tam Thiên ẩn nấp, Cửu Thiên giới vực thì tổn thất 3 cái giới vực, nhiều năm như vậy, không ít vô thượng đại giáo thì đang tìm kiếm Hạ Tam Thiên, theo dấu vết để lại bên trong phòng đoán Hạ Tam Thiên vị trí, sau đó đưa một ít tu sĩ bước vào hạ trong 3 ngày, chẳng qua không hề có tạo dựng lên vững chắc liên hệ. Vì những kia bước vào Hạ Tam Thiên tu sĩ, tại sau khi tiến vào, liền bị áp chế được rất lợi hại, cuối cùng đã trở thành uy thiên cảnh thú lực giả, cho dù là dò xét được không ít thông tin, thì không có cách nào có thể đưa về Cửu Thiên giới vực. Thực chất, những năm này không ít vô thượng đại giáo cho rằng, Hạ Tam Thiên cũng nhanh muốn trở về rồi, chỉ là không ngờ rằng lại nhanh như vậy thôi. Các ngươi là đến từ Hạ Tam Thiên? Chu Thiên Cung đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả nhíu mày nói, chúng ta là đến từ Tam Thiên giới vực, có phải hay không tiền bối trong miệng Hạ Tam Thiên, chúng ta cũng không rõ lắm. Thiết Trung Nôn nói ra, chúng ta biết là theo uy thiên cảnh vài chỗ, có thể thông hướng chiến giới cổ lộ. Làm Thiết Trung Nôn nói ra uy thiên cảnh lúc, ở đây tất cả cường giả cũng rất chắc chắn rồi, theo giới vực vết nước bên trong xuất hiện, chính là Hạ Tam Thiên. Uy thiên cảnh? Uy thiên cảnh không phải Hạ Tam Thiên bên trong một phương giới vực sao? Có thể khẳng định, hiện tại đang trở về tuyệt đối là Hạ Tam Thiên. Hẳn là Hạ Tam Thiên không sai, không ngờ rằng là Hạ Tam Thiên người mạnh nhất lại chỉ có nguyên anh đỉnh phong cảnh giới. Quả thực có chút thấp, cũng không biết Hạ Tam Thiên rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Hẳn là truyền thừa đoạn tuyệt. Vì bọn hắn mạnh nhất chẳng qua nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tu vi đến xem, chỉ có thể sống ở đương đại, không có tông môn có thể vì thời đại làm cơ sở đến truyền thừa, cho nên dần dần xuống dốc. Không ít đại tôn cảnh giới cường giả trong miệng truyền ra nghị luận âm thanh. Hạ Tam Thiên ẩn nó quá nhiều năm rồi, mấy cái thời đại trước đó thì biến mất, do đó, ở đây những thứ này đại tôn cảnh giới cường giả, đối với Hạ Tam Thiên hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng mà có thể khẳng định một điểm là, nếu là Hạ Tam Thiên trở về, như vậy thái độ tuyệt đối liền không thể lấy đối đãi tiểu thế giới như vậy rồi. Nơi này đã từng là chiến giới cổ lộ. Chu Thiên Cung cường giả đúng Thiết Trung Nôn giải thích nói ra, chẳng qua, tại rất nhiều năm trước đó, chiến giới cổ lộ liền đã hỏng mất, hiện tại chỉ còn lại vô tận tinh vũ. Nơi này là Cửu Thiên giới vực, bản tôn nếu không có đoán sai, các ngươi đến từ Hạ Tam Thiên, thực chất cũng là Cửu Thiên giới vực một bộ phận, chẳng qua tại mấy cái thời đại trước đó ẩn náu, hiện tại đại thế sắp xảy ra, cho nên Hạ Tam Thiên xuất thế, trở về đến Cửu Thiên giới vực bên trong, lần nữa biến thành Cửu Thiên giới vực một bộ phận. Chu Thiên Cung đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đoán cách nói rất có đạo lý, tự nhiên là khiến cho ở đây tu sĩ khác tán đồng. Đối với Hạ Tam Thiên trở về, ở đây tu sĩ đều là ôm nhận đồng thái độ, một mặt là vì Hạ Tam Thiên đích thật là Cửu Thiên giới vực một bộ phận, một mặt khác thì đại biểu cho Cửu Thiên giới vực bản đồ mở rộng. Trước đây theo càng ngày càng nhiều vô thượng đại giáo xuất thế, Cửu Thiên giới vực thì có vẻ hơi chật chội, hiện tại Hạ Tam Thiên xuất hiện, cực lớn hóa giải Cửu Thiên giới vực trên trúc. Hạ Tam Thiên người mạnh nhất cũng bất quá là nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, như thế nói đến, đối với Cửu Thiên giới vực thế lực mà nói, há không phải là muốn chiếm cứ là có thể chiếm cứ. Hiu hiu hiu. Đang lúc mọi người còn đang ở khe khẽ bàn luận lúc, đột nhiên chính là mấy chục đạo tiếng xé gió vang lên, đúng lúc này, liền nhìn thấy hơn 10 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả xuất hiện, đều là mỗi cái vô thượng đại giáo cao tầng, dù là không phải người cầm quyền, cũng là có được cực lớn quyền hành tồn tại. Chương 2589, đại thế chi tranh chương 2589, đại thế chi tranh Hạ Tam Thiên trở về thông tin, lan truyền nhanh chóng, tại rất nhiều cựu thiên giới vực tu sĩ bên trong truyền miệng, đối với vô thượng đại giáo mà nói, ngược lại là muốn giấu giếm chuyện này. Rốt cuộc hiện tại Hạ Tam Thiên chính là ba cái chưa khai thác giới vực, một khi có thể chiếm cứ mấu chốt trong đó vị trí, cũng có thể cho riêng phần mình thế lực mưu phúc chỉ. Cho dù là Hạ Tam Thiên không thể trèo chống tu sĩ tu luyện tới cảnh giới cực cao, cũng được dùng để bồi dưỡng hậu bối. Huống chi hiện tại Hạ Tam Thiên trở về, cùng Cửu Thiên giới vực hòa làm một thể, môi trường khẳng định sẽ có sửa đổi, sau này tình huống cũng sẽ cùng Cửu Thiên giới vực không sai biệt lắm. Tại loại tình huống này, Hạ Tam Thiên những tu sĩ kia, người mạnh nhất cũng bất quá là nguyên anh cảnh giới, trực tiếp liền bị mỗi cái vô thượng đại giáo không đáng kể. Lập tức 3 ngày thông tin truyền khắp tất cả Cửu Thiên giới vực sau đó, không ít tu sĩ đều là đuổi tới vết nứt chỗ quan sát, chẳng qua, hiện tại Hạ Ba Thiên còn không có hoàn toàn bày biện ra đến, vẹn vẹn là bày ra một góc, còn không có đạt tới bù đắp nhau tình trạng, tự nhiên không thể tiến vào hạ trong 3 ngày tìm tòi hư thực. Huống chi, tại Vô Thượng Đại Giáo biết được sự việc từ đầu đến cuối sau đó, cũng là trực tiếp điều động cường giả trấn thủ, căn bản cũng không cho phổ thông tu sĩ cơ hội bước vào Hạ Tam Thiên. Mặc kệ là tình huống thế nào, tất cả Vô Thượng Đại Giáo nhất trí cho rằng, trước tiên đem Hạ Tam Thiên bảo vệ tốt lại nói. Mà giờ khắc này, mỗi cái Vô Thượng Đại Giáo cường giả cũng tại riêng phần mình bên trong sơn môn hội tụ một đường, đều là lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tuần Sơn khách tổng bộ. Đối với Tuần Sơn khách mà nói, Hạ Tam Thiên ẩn nấp hay không, không hề có quá lớn khác nhau, vì có Tuần Sơn lệnh nơi tay, cho dù là Hạ Tam Thiên ẩn nấp thì ngăn không được Tuần Sơn khách bước chân. Những năm này, Tuần Sơn khách trong không ít cường giả đều là đi qua Hạ Tam Thiên, tự nhiên hiểu rõ Hạ Tam Thiên là tình huống thế nào, huống chi, đối với bọn hắn mà nói, còn có một cái ấn tượng khắc sâu nhất sự việc. Thiếu Sơn chủ Vương Trường Sinh, đến từ Hạ Tam Thiên. Chư vị, đối với Hạ Tam Thiên, chúng ta Tuần Sơn khách muốn thể hiện ra thái độ gì, tất cả mọi người phát biểu một chút ý kiến của mình đi. Lâm Văn nhìn hơn 20 vị Tuần Sơn khách cường giả, trực tiếp mở miệng nói. Tuần Sơn khách chính là một đại gia đình, nơi này không phải độc đoán, chỉ cần xuất hiện cái đại sự gì, đều là mọi người thảo luận đến. Tất nhiên, nếu chuyện quá khẩn cấp, Lâm Văn cũng được, một người làm chủ, là cái này nắm giữ tại Lâm Văn trong tay quyền hành. Chẳng qua Lâm Văn rất ít sử dụng dạng này quyền hành, cho dù là cứng rắn thôi Vương Trường Sinh thượng vị, cũng không có trực tiếp áp dụng tối cường ngạnh thái độ. Chúng ta thì không tới nhúng vào, trước đây chúng ta Tuần Sơn khách mục đích chính là vì bớt lên Thâm Viên Liệt Phùng, không phải cùng cái khác Vô Thượng Đại Giáo tranh đấu, tùy bọn hắn đi thôi. Linh Đồng trực tiếp mở miệng nói. Linh Đồng lời giải thích lập tức thì dẫn tới đại bộ phận Tuần Sơn khách cường giả đồng ý, cũng không phải bọn hắn không có lòng tiến thủ, mà là hiện tại Cửu Thiên giới vực ở vào thời buổi rối loạn, rút dây động dừng sự việc, Tuần Sơn khách tuyệt đối không thể đi làm. Chư vị, các ngươi có nghĩ tới không? Trình Thiếu Thanh nhíu mày nói ra, đại thế sắp xảy ra, Hạ Tam Thiên trở về chính là chứng minh tốt nhất, nếu chúng ta luôn luôn thờ ơ, đối với Tuần Sơn khách mà nói, không phải chuyện gì tốt. Tuần Sơn khách đối với đoạt địa bàn chuyện như vậy, không có hứng thú quá lớn, nhưng mà, Tuần Sơn khách phía dưới, hay là có ngàn ngàn vạn vạn phổ thông tu sĩ, những kia phổ thông tu sĩ muốn nuôi, tự nhiên cần tu luyện tư nguyên. Nếu là Tuần Sơn khách mỗi một lần cũng thờ ơ, dựa vào thiên địa điểm này quà tặng, ở thời đại này, quả thực không phải chuyện gì tốt. Cũng có một chút Tuần Sơn khách cường giả nhận đồng Trịnh Thiếu Thanh lời giải thích, rốt cuộc ở đây Tuần Sơn khách chư vị cường giả, không bèn bèn là Tuần Sơn khách một cái thân phận, có chút ở bên ngoài còn sáng lập thế lực, thậm chí là tại thân mình công thành danh toại sau đó, ngẫu nhiên được đến rồi Tuần Sơn lệnh, mới trở thành Tuần Sơn khách. Đối với bọn hắn mà nói, đại thế chi tranh mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Hạ Tam Thiên xuất hiện, đều không đi tranh, kia đại thế chi tranh lại dựa vào cái gì đi tranh? Đại thế tiến đến, nguy cơ từ phía, các vị đạo hữu cần phải suy nghĩ rõ ràng, hiện tại Cửu Thiên giới vực rốt cục nguy hiểm cỡ nào, ta nghĩ các vị đạo hữu vẫn là vô cùng rõ ràng. Linh Đồng mở miệng lần nữa nói. Trình Thiếu Thanh lắc đầu nói ra, Linh Đồng đạo hữu, lời tuy như thế, thế nhưng thời đại này, Tuần Sơn khách tất nhiên xuất thế, không còn là ẩn nấp làm việc, vậy sẽ phải xuất ra Vô Thượng Đại Giáo vốn có phong phạm. Tất nhiên cái khác Vô Thượng Đại Giáo đều muốn đi lẫn vào một chút, vì sao chúng ta Tuần Sơn khách lại không được? Ta phản đối. Linh Đồng nói ra, đại thế tiến đến, hay là ổn thỏa quan trọng nhất. Huống chi, Thâm Viên bên ấy còn không biết là tình huống gì. Linh Đồng tiếp tục nói, một khi Thâm Viên bên ấy xuất hiện biến cố gì, đến lúc đó thì không vẹn vẹn là Hạ Tam Thiên chi tranh. Thực chất, đối với Hạ Tam Thiên chi tranh, Linh Đồng cũng không phản đối, vì Hạ Tam Thiên thực lực quả thực quá yếu, cho dù là nhấc lên chinh phạt, cũng là cùng Cửu Thiên giới vực những kia đối thủ cũ đi tranh thôi. Tuần Sơn khách quả thực không sợ những kia đối thủ cũ, Linh Đồng lo lắng, hay là Thâm Viên tình huống bên kia. Linh Đồng đạo hữu. Trình Thiếu Thanh tiếp tục nói, Thâm Viên bên ấy thì không cần lo lắng, vì lo lắng cũng vô dụng. Chỉ cần Thâm Viên xuất hiện biến cố, nhận xung kích chính là tất cả Cửu Thiên giới vực, cũng không phải chúng ta Tuần Sơn khách một nhà, đến lúc đó có chuyện gì cũng là mọi người cùng nhau khiêng. Chúng ta cũng không thể vì một chuyện có thể xảy ra, đi suy đoán lung tung, cuối cùng dẫn đến chúng ta có vòi. Dù sao, theo Trịnh Thiếu Thanh có thể nghe ra, Trịnh Thiếu Thanh chọn lựa thái độ chính là đi tranh, cho dù là không thể tranh đến nhất giới thiên vực, ít nhất cũng phải tranh thủ một khối địa bàn ra đây. Thời khắc này Hạ Tam Thiên, linh khí mỏng manh, quả thực không có gì chất lượng tốt tu luyện tư nguyên, thế nhưng, tất cả mọi người đã hiểu, chỉ cần Hạ Tam Thiên hoàn toàn trở về, khẳng định sẽ trở nên như là những giới khác vực bình thường, hiện tại ra tay, cũng bất quá là chiếm cứ một tiên cơ thôi. Tất cả Tuần Sơn khách ý kiến, tổng thể phân làm hai loại, trong đó một loại chính là vì Linh Đồng làm đại biểu, cho rằng tiểu này thế cục hỗn loạn phía dưới, ổn thỏa làm chủ, mặc kệ Hạ Tam Thiên là tình huống thế nào, cũng trước ổn vừa bước lại nói. Dù sao đối với Tuần Sơn khách mà nói, cái khác Vô Thượng Đại Giáo còn đang ở dò xét Hạ Tam Thiên ẩn nấp vị trí lúc, Tuần Sơn khách hầu như đều đem Hạ Tam Thiên cho đi dạo hết rồi, quả thực có một ít thần bí chỗ, nhưng mà hoàn toàn không đủ để nhường Tuần Sơn khách đi mạo hiểm. Mà một loại khác, chính là vì Trịnh Thiếu Thanh làm đại biểu ý kiến, đề nghị đi tranh thủ Hạ Tam Thiên, dù là không thể được đến nhất giới thiên vực, thì phải nghĩ biện pháp chiếm cứ một viên chất lượng tốt địa vực. Đồng thời, vì Tuần Sơn khách không ít cường giả cũng đi qua Hạ Tam Thiên nguyên nhân, đây cái khác Vô Thượng Đại Giáo hiểu rõ càng nhiều, tự nhiên hiểu rõ muốn đi chiếm cứ cái gì. Hai bên đều là đưa ra quan điểm của mình, lẫn nhau cãi lại, dòng giã cãi lại rồi một nén hương thời gian, cũng không có đạt được bất luận cái gì kết luận. Cuối cùng, tất cả Tuần Sơn khách cường giả đều là đưa ánh mắt đặt ở Lâm Văn trên người. Thời khắc này Lâm Văn cũng là tại nghiêm túc tự hỏi, nhìn thấy mọi người bàn tới, cũng là lập tức phát biểu ý kiến của mình. Chương 2590, yên lặng xem biến đổi. Chương 2590, yên lặng xem biến đổi. Các vị đạo hữu, Lâm Văn mở miệng nói, ý kiến của ta là, yên lặng xem biến đổi. Lâm Văn trực tiếp dùng yên lặng xem biến đổi bốn chữ, khái quát chính mình đối với chuyện này ý kiến. Linh Đồng nghe được Lâm Văn thái độ, cũng là gật đầu, đối với chuyện này, Lâm Văn cùng Linh Đồng ý kiến, có chút không như mà hợp, đều là dự định trước ổn định lại nói. Tuần Sơn khách có lớn như vậy một sạp hàng bày ở nơi này, rút dây động rừng, tại loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là yên lặng xem biến đổi, tùy thời mà động, như vậy mới có thể đi vào lui có thừa. Không tính giữ gìn, nhưng mà thì không liều lĩnh. Sơn chủ, Trình Thiếu Thanh nghe được Lâm Văn thái độ sau đó, lập tức mở miệng nói, nếu thực như thế sao? Chúng ta Tuần Sơn khách thời đại này tất nhiên không có ẩn thế, vì sao không tranh một chuyến? Trình Thiếu Thanh trừ ra là Tuần Sơn khách lao tổ bên ngoài, còn thống lĩnh tất cả Trịnh gia, mà Trịnh gia là nhất lưu thế lực, so với chiến giới Trương gia còn cường đại hơn, tại loại tình huống này, tự nhiên hy vọng Tuần Sơn khách đi tranh, lời như vậy, Tuần Sơn khách nếu là có thể chiếm được chỗ tốt, Trịnh gia cũng được, theo xuất động. Linh Đồng thì khống chế tất cả linh gia, chẳng qua, linh gia thái độ tương đối bảo thủ, không nghĩ tại đây cái đại thế tiến đến trước đó xuất hiện quá lớn động tác. Dưới tình huống như vậy, chỉ làm thành Linh Đồng cùng Trịnh Thiếu Thanh thái độ không giống nhau. An tâm chớ đổi. Lâm Văn nhìn Trịnh Thiếu Thanh phản đối, lập tức nói, Hạ Tam Thiên chúng ta hiểu rõ vô cùng, so với cái khác vô thượng đại giáo càng hiểu hơn. Chư vị, yên lặng xem biến đổi, cũng không phải nói Tuần Sơn khách lại không được động. Lâm Văn dừng một chút, tự tin nói, chư vị, đối với Hạ Tam Thiên, lẽ nào các ngươi quên rồi, chúng ta có một ưu thế lớn nhất sao? Tất cả mọi người là nhìn Lâm Văn, không rõ Lâm Văn là có ý gì, chỉ có Hổ Tôn, tại Lâm Văn nói ra câu nói này lúc, trong lòng có một loại cảm giác hiểu ra. Không phải Hổ Tôn bừng tỉnh đại ngộ rồi, mà là vì Lâm Văn lúc nói xong lời này, một mực nhìn Hổ Tôn, Hổ Tôn nếu vẫn không rõ, vậy liền thật không xứng trong thời gian ngắn như vậy, có cường đại như vậy tu vi. Chư vị, Hổ Tôn lúc này mở miệng nói, ta nghĩ, các ngươi quên rồi một người, muốn nói bản về đúng Hạ Tam Thiên hiểu rõ, không ai có thể vượt qua hắn. Ai? Trịnh Thiếu Thanh trực tiếp mở miệng hỏi, lẽ nào tất cả Tuần Sơn khách, còn có ta Trịnh Thiếu Thanh người không biết? Hổ Tôn nghe được Trịnh Thiếu Thanh lời nói, nhẹ giọng cười cười, sau đó nói, Thiếu Sơn chủ, Trịnh Thiếu Thanh, Linh Đồng, đại bộ phận Tuần Sơn khách cường giả. Làm mọi người nghe được Hổ Tôn trong miệng trô nói ra được người, lập tức chính là ngậm miệng không nói, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Quả thực, nếu luận đúng Hạ Tam Tiên hiểu rõ, không có ai có thể so với qua được Vương Trường Sinh, mọi người đều biết Vương Trường Sinh là từ dưới 3 ngày qua đồng thời, lúc trước Vương Trường Sinh biến thành Thiếu Sơn chủ lúc, Tuần Sơn khách đối với Vương Trường Sinh điều tra thế nhưng rất rõ ràng, cho dù là một ít luyện thi tông chuyện đã xảy ra, cũng là dò xét được rõ ràng. Rốt cuộc, Hạ Tam Tiên những cường giả kia, tại Tuần Sơn khách trong mắt cường giả, cùng sâu kiến không có quá lớn khác nhau. Muốn dò xét Vương Trường Sinh tung tích quá đơn giản, lúc đó điều tra hiểu rõ Vương Trường Sinh sau đó, đối với Vương Trường Sinh trải nghiệm, chỉ có thể dùng truyền kỳ để hình dung, cho dù là trong Cựu Thiên giới vực, có thể cũng không có như vậy truyền kỳ trải nghiệm. Đồng thời, mọi người đối với Vương Trường Sinh cũng không phải thường bội phục, có thể ở chỗ nào ác liệt trong hoàn cảnh, một đường trưởng thành, biến thành Cựu Thiên giới vực đứng đầu nhất tu sĩ, cho dù là bọn hắn những thứ này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại loại tình huống kia phía dưới, tự hỏi thì không nhất định có thể làm được. Mà Vương Trường Sinh hết lần này tới lần khác làm được. Chẳng qua một mãi cho tới bây giờ, Vương Trường Sinh biến mất mấy ngàn năm rồi, mọi người mang tính lựa chọn đem cái này Thiếu Sơn chủ cho quên lãng, tại cân nhắc lúc, chỉ suy tính trước mắt những tu sĩ này Tuần Sơn khách lao tổ. Nghe được Hổ Tôn nhắc nhở, ở đây tu sĩ lập tức đã hiểu rồi. Chư vị, Lâm Văn lúc này mở miệng nói đến, do đó, đề nghị của ta là, Hạ Tam Tiên xuất thế, chúng ta không cần phải đi tranh, cho dù là cái khác vô thượng đại giáo đem Hạ Tam Tiên cho chia cắt xong rồi, chúng ta cũng có thể có một chỗ cắm rủi. Tất cả mọi người là gật đầu. Dựa vào Vương Trường Sinh đúng Hạ Tam Tiên hiểu rõ, còn có Hạ Tam Tiên trải nghiệm, Tuần Sơn khách muốn tại hạ 3 ngày chiếm cứ một khối địa bàn là lối ra, quả thực không phải việc khó gì. Trịnh đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Văn nhìn Trịnh Thiếu Thanh hỏi. Như thế, không có vấn đề. Trịnh Thiếu Thanh cũng làm mở miệng nói. Mặc dù Vương Trường Sinh lâu không tại Tuần Sơn khách tổng bộ rồi, nhưng mà Vương Trường Sinh thân làm Tuần Sơn khách Thiếu Sơn chủ sự việc, tất cả Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo người nào không biết. Tất nhiên mọi người đều biết, cho dù là Vương Trường Sinh bây giờ không có ở đây, dựa vào cái tầng quan hệ này, cũng có thể kiếm một chén canh. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến gì. Vậy cái này sự kiện cứ làm như thế. Lâm Văn nói ra, Hạ Tam Thiên xuất thế, chúng ta Tuần Sơn khách thì khai thác ngắm nhìn thái độ. Đúng lúc này, Lâm Văn đối Linh Đồng nói ra, Linh đạo hữu, làm phiền ngươi đi một chuyến Thượng Dương nhất mạch, đem chúng ta thái độ đối Hạ Tam Thiên nói cho bọn hắn. Ừm. Linh Đồng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đã từng Tuần Sơn khách là một rất độc lập thế lực, trên cơ bản sẽ không mời chào cái gì phụ thuộc thế lực, cũng không có và hắn vô thượng đại giáo thiết lập quan hệ ngoại giao, vì vớt lên thâm viên liệt phủng sự việc, cái khác vô thượng đại giáo hiểu rõ rồi, cũng sẽ giúp đỡ Tuần Sơn khách. Mà Thượng Dương nhất mạch đâu? Thượng Dương nhất mạch cũng là rất độc lập, chẳng qua Thượng Dương nhất mạch độc lập nguyên nhân, còn không phải thế sao có cái gì thiên đại nhiệm vụ, mà là cái khác vô thượng đại giáo không muốn cùng Thượng Dương nhất mạch kết giao. Đừng nhìn Thượng Dương nhất mạch truyền thừa lâu đời, thực lực thì cường đại, nhưng mà Thượng Dương nhất mạch cái đó tính tình hòa bạo, thật không phải cái khác vô thượng đại giáo có thể chịu được. Nếu trêu chọc phải Thượng Dương nhất mạch, khó tránh khỏi sẽ và chạm chạm Thượng Dương nhất mạch là hoàn toàn không để mặt mũi, nói muốn đánh người, cho dù là kết giao vô thượng đại giáo, cũng sẽ không có mảy may nương tay. Đã từng thì không phải là không có vô thượng đại giáo cùng Thượng Dương nhất mạch kết giao, chỉ là kết quả sau cùng là hai bên căn bản cũng không có kết giao bao lâu, cũng bởi vì một cực nhỏ sự việc trực tiếp xích mích, thậm chí còn bạo phát một hồi đại chiến. cũng chỉ có Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh tại riêng phần mình thế lực bên trong, đến năm căn cứ hết sức quan trọng vị trí, đồng thời cũng có thực quyền, cho nên nhường Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch tại giao lưu lúc, đều là lẫn nhau khắc chế. Tuần Sơn khách đúng Thượng Dương nhất mạch biểu hiện đầy đủ thành ý, mà Thượng Dương nhất mạch thì biểu hiện ra đầy đủ quần trung khí, hai bên tại loại thái độ này phía dưới, tự nhiên các loại tràn đầy, không có xuất hiện vấn đề gì. Tại Vương Trường Sinh biến mất sau đó, Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách cũng không có trở mặt, ngược lại quan hệ càng ngày càng tốt rồi, thường xuyên sẽ tin tức cùng hưởng. Chương 2591, không làm đôi vượng chương 2591, không làm đôi vượng mà lần này, tại hạ 3 ngày xuất hiện lúc, Thượng Dương nhất mạch thì liên hệ rồi Tuần Sơn khách, hỏi một chút Tuần Sơn khách bên này là thái độ gì, chẳng qua Lâm Văn lúc đó không trả lời, chuyện lớn như vậy, hay là cần Tuần Sơn khách một đám lao tổ bàn bạc một phen lại nói. Hiện tại bàn bạc ra kết quả, tự nhiên muốn đi Thượng Dương nhất mạch thông báo một tiếng. Thực chất, đang nghĩ thông suốt Vương Trường Sinh vấn đề này sau đó, Tuần Sơn khách một đám lao tổ liền biết rồi Thượng Dương nhất mạch chủ ý Tuần Sơn khách bên này, chỉ có một tại hạ 3 ngày trưởng thành Vương Trường Sinh thôi, mà Thượng Dương nhất mạch đâu? Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ Lý Phúc Sinh, mặc dù đi Thâm Uyên, nhưng mà Lý Phúc Sinh đồng dạng là hạ tam thiên trưởng thành đồng thời, những năm này Lý Phúc Sinh luôn luôn đang nghĩ biện pháp đem hạ tam thiên tộc nhân tiếp vào cựu thiên giới bực rồi, chẳng qua có khó khăn quá lớn, không hề có làm như vậy thôi. Lý Phúc Sinh ngược lại là nghĩ tới tìm Tuần Sơn khách giúp đỡ, chỉ là bị Tuần Sơn khách cự tuyệt. Vì trong Tuần Sơn khách bộ cũng không phải bền chắc như thép, bằng không lúc trước Hổ Tôn mang theo Vương Trường Sinh đi tới 3 ngày lúc tại giới vực chi sứ cũng sẽ không cảnh ngộ nguy hiểm. Huống chi đối với Thượng Dương nhất mạch mà nói, không chỉ có riêng chỉ có một Lý Phúc Sinh, mặc kệ là tại Uy Thiên cảnh hay là Thẩm Thiên cảnh, đều là có Thượng Dương nhất mạch truyền thừa. Uy Thiên cảnh Thượng Dương cấm địa, Thẩm Thiên cảnh Hỏa Phượng Đàm, bên trong cũng có Thượng Dương nhất mạch truyền thừa tộc nhân. Do đó, cho dù là Thượng Dương nhất mạch không tới tranh, trong Hạ Tam Thiên thì có nơi sống yên ổn, Thẩm Thiên cảnh Hỏa Phượng Đàm, hoặc là Uy Thiên cảnh Thượng Dương cấm địa, đều là Thượng Dương nhất mạch chỗ. Đừng nhìn Hỏa Phượng Đàm cùng Thượng Dương cấm địa thực lực không được tốt lắm, những kia vô thượng đại giáo nếu thật là đi chiếm cứ Hạ Tam Thiên, biết được kia hai cái địa phương tồn tại thì sẽ không làm khiêu khích Thượng Dương nhất mạch sự việc. Thực chất, không mẹn mẹn là Thượng Dương nhất mạch, còn có một số vô thượng đại giáo, tại Hạ 3 ngày cũng có truyền thừa, chẳng qua, Hạ Tam Thiên phủ kín quá nhiều năm rồi, lệ thuộc trực tiếp truyền thừa đã sớm hủy diệt rồi. Tỷ như vừa xuất thế không lâu Luyện Thi Tông, cùng Thẩm Thiên cảnh Luyện Thi Tông vẫn có một ít quan hệ, chí ít Thẩm Thiên cảnh Luyện Thi Tông tu luyện công pháp, chính là Cửu Thiên giới vực vô thượng đại giáo Luyện Thi Tông năm đó lưu lại một ít chi mạch tại đoạn tuyệt sau đó, lưu tại thế gian một ít giải giáp công pháp, sau đó bị Thẩm Thiên cảnh Luyện Thi Tông tiên hiền đạt được một ít tàn thiên, luôn luôn truyền thừa cho tới hôm nay. Tất nhiên, loại quan hệ này không thể nói quá tốt, nhưng mà thì đây cái khác vô thượng đại giáo tốt hơn nhiều. Quả nhiên, làm Linh Đồng đem thông tin truyền đến Thượng Dương nhất mạch sau đó, Thượng Dương nhất mạch chọn lựa thái độ, cùng Tuần Sơn khách là giống nhau như lúc thậm chí, Thượng Dương nhất mạch ý nghĩa hơn. Tại hạ 3 ngày xuất thế sau đó, mỗi cái vô thượng đại giáo cũng điều động một chút cấp thấp tu sĩ bước vào, xem xét có thể hay không chiếm cứ tương đối địa phương tốt, mà Thượng Dương nhất mạch không có bất kỳ cái gì động tác, chính là đang xem có hay không có cái khác vô thượng đại giáo sẽ đánh Thượng Dương nhất mạch địa bàn chủ ý. Một khi có vô thượng đại giáo làm như vậy, kia là đấu sĩ Thượng Dương nhất mạch khẳng định phải xuất thủ. Chỉ là luôn luôn chờ tới bây giờ cũng không có ai dám đúng Thượng Dương cấm địa còn có Hỏa Phượng Đàm ra tay, cái khác vô thượng đại giáo lại không ốc, mặc dù không hẳn sẽ sợ rồi Thượng Dương nhất mạch, nhưng mà tại đây trùng khẩn yếu con đầu có thể không muốn treo chọc Thượng Dương nhất mạch cái tên điên này. Về phần Thượng Dương nhất mạch đem Thượng Dương cấm địa cùng Hỏa Phượng Đàm tu sĩ tiếp hồi cựu thiên giới vực, Thượng Dương nhất mạch nhưng không có làm như thế. Vì Uy Thiên cảnh Thượng Dương cấm địa cùng Hỏa Phượng Đàm Thượng Dương nhất mạch tu sĩ đều là thuộc về hoàng tộc Lý gia huyết mạch, đồng thời bàn về huyết mạch tinh khiết so với cựu thiên giới vực hoàng tộc Lý gia còn muốn nồng đậm một ít. Bất tử tộc huyết mạch, đây chính là thuần chính nhất Thượng Dương nhất mạch hoàng tộc. Nếu đem Thượng Dương cấm địa cùng Hỏa Phượng Đàm tộc nhân nên đón quay về, nhưng hiện tại Lý gia hoàng tộc làm sao tự xử? Như Thượng Dương cấm địa cùng Hỏa Phượng Đàm cường giả có thực lực cường đại, vậy cũng không có gì. Hiện tại cựu thiên giới vực hoàng tộc Lý gia trực tiếp thối vị nhượng chức là được rồi, rốt cuộc huyết mạch truyền thừa, ngại hà. Thượng Dương cấm địa cùng Hỏa Phượng Đàm hoàng tộc Lý gia tu sĩ thực lực quá yếu, tại cựu thiên giới vực Thượng Dương nhất mạch tộc nhân cũng mặc kệ là chủ mạch hoàng tộc hay là chi mạch, cho dù là sinh ra tới thực lực thì vượt qua nguyên anh cảnh giới rất nhiều. Thượng Dương nhất mạch sẽ không cho phép kiểu này cục diện lúng túng xuất hiện, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hành động. Mà cái khác vô thượng đại giáo nhưng không có dạng này cố kỵ, không ít vô thượng đại giáo đều là điều động rồi cấp thấp tu sĩ tiến nhập hạ trong 3 ngày, người mạnh nhất cũng bất quá là hóa thần cảnh giới. Nói thật, muốn trong vô thượng đại giáo tìm ra một nguyên anh cảnh giới tu sĩ vẫn đúng là không dễ dàng, tu vi thật sự là quá thấp, tu vi như vậy liên nhập vô thượng đại giáo cánh cửa đều không có. Ngay cả hóa thần cảnh giới tu sĩ cũng là vô thượng đại giáo trong có cũng được mà không có cũng không sao loại đó tồn tại, không ngờ rằng tại hạ 3 ngày vừa mới lúc xuất thế lại cử đi rồi tác dụng lớn. Trong khoảng thời gian này, theo hạ tam tiên xuất thế diện tích càng lúc càng lớn, tất cả uy thiên cảnh đã có đại bộ phận quy vị rồi, ngay cả thẩm thiên cảnh cũng là xuất hiện gần một nửa rồi, chỉ có thành thiên cảnh còn hoàn toàn ẩn vào trong cái khe, không có hiện lộ ra. Uy thiên cảnh cùng thẩm thiên cảnh tu sĩ khi biết xuống 3 ngày biến cố sau đó, bọn hắn không có bị tiên duyên đập trúng hưng phấn, ngược lại có chút lo lắng bất an. Kỳ thực đối với hạ tam thiên rất nhiều tu sĩ mà nói, bọn hắn tu luyện cũng không phải là vì leo lên cảnh giới càng cao hơn, vẹn vẹn là vì sống được tốt hơn thôi. Tu luyện giới tàn khốc, bước đến bọn hắn đã trở thành hạ tam thiên cường giả, một khi biến thành hạ tam thiên cường giả sau đó, bọn hắn liền sẽ không tiến lấy. Bằng không, chiến giới cổ lộ sự việc, còn có vạn thú sơn thông đạo, cũng không phải lớn cỡ nào bí ẩn, nhiều năm như vậy, cũng liền Thanh Y Ly Trọng địa vị lao tổ kia lựa chọn thử một lần. Chẳng qua, cuối cùng Thanh Y Ly Trọng địa vị lao tổ kia hay là xám xịt về tới Hạ Tam Thiên. Bọn hắn đều là thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Tại Hạ ba ngày đã đại quyền trong tay, thì phi thường hài lòng rồi. Do đó, trở về Cửu Thiên giới vực, bọn hắn nhiều hơn nữa tâm trạng là sợ hãi, là đối mặt không biết sợ hãi, rõ ràng chính là tu sĩ mạnh mẽ nhất rồi, năm quyền lớn, đột nhiên xuất hiện nhiều hơn nữa cường giả, hủy diệt chính mình cũng bất quá là dễ như trở bàn tay, cảm giác như vậy, trong lúc nhất thời vẫn là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, rất nhiều vô thượng đại giáo tại tiến vào chiếm giữ Hạ Tam Thiên lúc, cũng là đã xảy ra không ít sự kiện đẫm máu. Một ít vô thượng đại giáo trực tiếp lựa chọn chiếm cứ Hạ Tam Thiên thế lực tông môn, tự nhiên bị phản kháng, chỉ là tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Quả là thế, bọn hắn đều là xài lang. Thanh Y Di Trọng Địa lão tổ trước khi chết phát ra cảm khái, sau đó Thanh Y Di Trọng Địa che diện, tông môn nơi ở bị chiếm cứ là Thanh Y Di Trọng Địa một cái duy nhất bước vào cửu thiên giới vực sông sáo qua lão tổ. Hắn hiểu rõ đối phương cường đại, vốn định trực tiếp đầu hàng. Nại hà, đối phương căn bản cũng không có cho hắn cơ hội này. Che diện không chỉ có riêng là Thanh Y Di Trọng Địa, còn có một số cổ quốc cũng là bị vô thượng đại giáo điều động tu sĩ cho hủy diệt, trực tiếp chiếm cứ hoàng đỉnh, còn đoạt những kia cổ quốc trấn quốc đạo khí. Chương 2592, Uy Thiên Cảnh Dung Chuyển. Chương 2592, Uy Thiên Cảnh Dung Chuyển. Kỳ thực, cổ quốc hủy diệt cũng là chuyện hợp tình hợp lý, vì cổ quốc đề xướng là hoàng quyền phía dưới há có thể dung nhẫn tông môn tồn tại. Cổ quốc muốn thống trị, nhất định phải dựng nên hoàng quyền địa vị trí cao vô thượng, mà ở Cửu Thiên giới vực, vô thượng đại giáo mới là trí cao vô thượng, hết lần này tới lần khác những kia hoàng quyền tại Uy Thiên Cảnh chiếm cứ hết sức quan trọng vị trí, tự nhiên sẽ bị xóa bỏ. Cổ quốc vì hoàng quyền truyền thừa, tự nhiên cùng bất luận cái gì vô thượng đại giáo cũng không liên quan, kết quả sau cùng cũng là rõ ràng. Trong đó thảm nhất chính là áo cổ tư cổ quốc, trực tiếp bị cường giả bí ẩn một cái tát, đem tất cả áo cổ tư cổ quốc theo Uy Thiên Cảnh bản đồ bên trong xóa đi, ngay cả một người sống cũng không có để lại. Cố lực lượng này, khẳng định không phải hóa thần cảnh giới tu sĩ có thể có được, hẳn là một vị nào đó tu sĩ, mang theo cường giả phong ấn một kích đi vào, trực tiếp xóa đi rồi áo cổ tư cổ quốc. Lúc có tu sĩ tại áo cổ tư cổ quốc bị xóa đi chỗ bắt đầu trùng kiến, mọi người mới biết được là thế lực nào xuất thủ. Ta Hỏa giáo. Là cái này Ta Hỏa giáo phong cách làm việc, căn bản cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều, trực tiếp xóa đi, đơn giản hiệu suất cao. Về phần trùng kiến, đối với vô thượng đại giáo mà nói, trùng kiến tính chuyện sao? Ngược lại là hùng uy của quốc, vì Triệu Dục lần đầu tiên chạy ra khỏi Hạ Tam Thiên, Triệu gia hoàng tộc ngược lại là được thả rồi, chẳng qua, hùng uy cổ quốc không có, Triệu Dục dẫn đầu Triệu gia tu sĩ, trực tiếp đầu phục Chu Thiên Cung, mà hùng uy cổ quốc địa bàn, tự nhiên cũng bị Chu Thiên Cung toàn bộ tiếp nhận rồi. Thanh Y Di Trọng Địa thực chất cũng là không may, vì Thanh Y Di Trọng Địa lão tổ, năm đó ở Cửu Thiên giới vực sông sao lúc, ngược lại là làm quen một vị Tuần Sơn khách lão tổ, cũng là vị kia Tuần Sơn khách lão tổ đem hắn đưa về xuống 3 ngày. Bằng không, dựa vào Thanh Y Lìa lão tổ rơi xuống hóa thần cảnh giới tu vi, làm sao có khả năng có năng lực chính mình về đến Hạ Tam Thiên? Nại hà, Tuần Sơn khách khai thác rồi yên lặng xem biến đổi thái độ. Tại loại tình huống này, Tuần Sơn khách không hề có điều động tu sĩ bước vào Hạ Tam Thiên. Thanh Y Lìa lão tổ cho dù là muốn nắm Tuần Sơn khách quan hệ, thì không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng chỉ có thể ôm hận bị giết. Chỉ là chuyện này truyền về Tuần Sơn khách toàn bộ, cuối cùng truyền đến Chí Đạo Nhân trong hai năm đó, giúp đỡ Thanh Y Lìa lão tổ chính là Chí Đạo Nhân, cũng chỉ có Chí Đạo Nhân tính cách cảnh trực mới biết cùng Thanh Y Lìa lão tổ loại đó sâu kiến giao nhau. Cái khác Tuần Sơn khách lão tổ thì không làm được chuyện như vậy. Thử Kim Các, Chí Đạo Nhân hiểu rõ sau chuyện này, ánh mắt lộ ra thần sắc tức giận. Vì trí đạo tính của người, tại hiểu rõ sau chuyện này, khẳng định sẽ ghi hận, thậm chí trực tiếp giết tới Tử Kim Các thì không phải là không được, chỉ chẳng qua nghĩ đến Tuần Sơn khách hiện tại sách lược, Chí Đạo Nhân nhịn được. Chỉ là, chuyện này Chí Đạo Nhân nhớ kỹ, đợi đến đại thế chi tranh tiền đến, Chí Đạo Nhân nhất định sẽ tìm Tử Kim Các muốn một cái thuyết pháp. Uy Thiên Cảnh tình huống, bây giờ trở nên cực kỳ phức tạp, không ít vô thượng đại giáo nhập chủ, làm cho cả Uy Thiên Cảnh cũng lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Truyền thừa có chút lai lịch thế lực, ngay tại lúc này lựa chọn đầu nhập vào nào đó vô thượng đại giáo, cống hiến địa bàn của mình, ngược lại là có thể may mắn thoát khỏi tại khó, mà những kia không có gì truyền thừa thế lực, cuối cùng chỉ có một kết quả. Mỗi cái vô thượng đại giáo đều là điều động rồi tu sĩ nhập chủ, mặc dù những kia nhập chủ vô thượng đại giáo tu sĩ, mạnh nhất cũng bất quá là hóa thần cảnh giới, nhưng mà tại Uy Thiên Cảnh loại địa phương này, hóa thần cảnh giới cường giả chính là đỉnh phá thiên cường giả. Ngay cả Nam Hoang Lâm cùng Bắc Cực Hải vực thì không thể đào thoát, Nam Hoang Lâm trực tiếp bị cường giả yêu tộc sở chiếm cứ, mà Bắc Cực Hải vực thì là bị Hoàng Tuyển Cổ Đạo sở chiếm cứ. Đồng thời, yêu tộc còn chiếm căn cứ yêu linh trong địa, Hoàng Tuyển Cổ Đạo còn chiếm căn cứ tứ đại cấm địa bên trong Hoàng Tuyển cấm địa, cũng là lưu lại Hoàng Tuyển khô cạn hà sàng chỗ. Tất nhiên, Uy Thiên Cảnh Hoàng Tuyển can hạn hà sàng, cùng Thâm Viên chân chính hà sàng là không có cách nào so, dù là như thế, cũng có thể hình thành một cấm địa, người lại chớ lại gần. Thực chất, Nam Hoang Lâm cùng Bắc Cực Hải vực tình huống thì là muốn phức tạp một ít, cho dù là bị chiếm cứ rồi, thực chất cũng là hai bên đã đạt thành hữu hảo hiệp định, vì làm hai cái này thế lực triệt để nổi lên mặt nước sau đó, mới phát hiện Nam Hoang Lâm cùng Bắc Cực Hải vực rất không đơn giản. Tại hai địa phương này bên trong, lại có rất nhiều táng kỵ thân cường giả, có thể tưởng tượng, hai địa phương này hẳn là tại hạ ba ngày ẩn nấp sau đó, không có rút khỏi cường giả, lựa chọn tại hai địa phương này táng kỵ thân. Yêu tộc cùng Hoàng Tuyển Cổ Đạo cũng không có đi đào những kia táng kỵ thân cường giả phân mộ, dù sao hiện tại thế cuộc không rõ, trước chiếm cứ một lối ra lại nói. Thiên Kiếm Sơn cũng là xuất thủ, Thiên Kiếm Sơn xuất thủ mục tiêu chính là ngũ đại trọng địa bên trong Táng Kiếm trọng địa. Vì Táng Kiếm trọng địa vốn là Thiên Kiếm Sơn truyền thừa, chẳng qua cũng không phải lệ thuộc trực tiếp truyền thừa thôi, mà là Táng Kiếm trọng địa lão tổ năm đó đạt được rồi Thiên Kiếm Sơn cường giả lưu lại một sợi truyền thừa thôi. Về phần Tam Đại Thánh Địa, đồng dạng cũng là bị cái khác vô thượng đại giáo chiếm cứ, chẳng qua những kia vô thượng đại giáo hình thức phong cách khẳng định không có Tà Hỏa giáo như vậy tàn nhẫn. Khôi Tiên lâu chiếm cứ Vô Ưu Thánh Địa, cùng là đại bộ phận đều là nữ tu tạo thành thế lực, sờ đụng vào nhau cũng có một chút cảm giác thân thiết. Chúng chi Vô Ưu Thánh Địa càng là hơn trực tiếp quy hàng, Khôi Tiên lâu tự nhiên là đem Vô Ưu Thánh Địa dung hợp, chiếm cứ thư viện vô thượng đại giáo, là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng lại là chiến tranh cổ lộ. Chiến tranh cổ lộ luôn luôn cũng không nguyện ý tham dự bất luận cái gì tranh đấu, mà lần này lại chủ động bước vào Hạ Tam Tiên, đồng thời còn chiếm căn cứ thư viện, đúng là lớn ra không ít cường giả đoán trước. Về phần Phong Nhân Cốc, Phong Nhân Cốc trực tiếp bị diệt, cùng áo cổ tư cổ quốc bình thường, một người sống cũng không có để lại. Bây giờ còn có tam cá vô thượng đại giáo tu sĩ tại Phong Nhân Cốc trên địa bàn giao thủ, còn không có quyết định ra Phong Nhân Cốc mảnh đất kia bản thuộc về. Mỗi cái vô thượng đại giáo ra tay, chiếm cứ uy thiên cảnh cái bệ, tự nhiên là có mục đích. Đừng nhìn hiện tại uy thiên cảnh còn rất nhỏ yếu, chỉ khi nào theo uy thiên cảnh triệt để quý vị, cuối cùng cũng sẽ trở thành cựu thiên giới vực như vậy tồn tại. Tại đây quá trình lớn lên bên trong, thì đại biểu cho cực lớn kỳ ngộ, chỉ cần có thể nắm chặt cái này kỳ ngộ, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Huống chi, đúng lúc gặp đại thế sắp xảy ra, ở loại tình huống này, mới là những kia vô thượng đại giáo muốn như vậy đi làm nguyên nhân. Hiện tại uy thiên cảnh, có thể xưng là phương ngoại chi địa cũng chỉ có 3 cái địa phương thôi. Thượng Dương Cấm Địa, Âm Thi Phần, cùng với Vạn Thú Sơn. Thượng Dương Cấm Địa là Thượng Dương nhất mạch truyền thừa, đồng thời, vẫn là không có đoạn tuyệt cái chủng loại kia truyền thừa, là một vị vô thượng đại giáo tu sĩ bước vào Thượng Dương Cấm Địa sau đó, không chút do dự, trực tiếp rút lui, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Vậy cũng đúng không nói lý khí tức. Nếu chờ lâu một hồi, có thể liền bị Thượng Dương nhất mạch hiểu lầm hắn đúng Thượng Dương Cấm Địa có ý tưởng rồi, tại đây chủng khẩn yếu con đầu, không có ai vui lòng tìm trêu chọc Thượng Dương nhất mạch đám kia tên điên. Mà Vạn Thú Sơn sở dĩ đã trở thành phương ngoại chi địa, lại là vì trận pháp nguyên nhân. Chương 2593, Âm Thi Phần Cường Đại. Chương 2593, Âm Thi Phần Cường Đại. Vạn Thú Sơn trận pháp phi thường cường đại, là một tòa tự nhiên đại trận, năm đó Vương Trường Sinh đám người có thể khám phá tòa này tiên tiên đại trận, nguyên nhân lớn nhất hay là Lý Phúc Sinh đối với trận pháp có cực sâu nghiên cứu. Năm đó có thể bước vào Vạn Thú Sơn, nguyên nhân lớn nhất hay là trùng hợp. Chỉ là, cửu thiên giới vực cường giả nhiều như vậy, bàn về thực lực tu vi cùng đối với trận pháp thành tựu, so với lúc trước Lý Phúc Sinh mạnh hơn nhiều lắm, lẽ nào bọn hắn liền không thể phá vỡ trận pháp sao? Tất nhiên có thể. Cho dù là bình thường thủ đoạn không được, cưỡng ép phá giải, cửu thiên giới vực cường giả cũng có thể làm được. Chỉ là, theo tu vi càng cao, đối với thiên địa càng thêm kiêng kỵ, Vạn Thú Sơn có thể hình thành một tòa tự nhiên đại trận, đây cũng không phải là thế lực bình thường rồi, này bên trong bao hàm ý nghĩa, chỉ có cường giả mới hiểu được. Thiên địa đang bảo vệ Vạn Thú Sơn. Do đó, ở mọi phương diện nhân tố tình huống phía dưới, cửu thiên giới vực mỗi cái vô thượng đại giáo liền không có đi di chuyển Vạn Thú Sơn. Đặc biệt nhất chính là Âm Thi Phần. Vạn Thú Sơn có thiên địa phù hộ, Thượng Dương Cấm Địa có Thượng Dương nhất mạch bối cảnh, mà Âm Thi Phần không có bất kỳ cái gì bối cảnh tình huống phía dưới, có thể làm cho cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo kiêng kỵ, bằng chính là mình thực lực cường đại. Tam Tiên giáo muốn chiếm cứ Âm Thi Phần, trong mắt vô thượng đại giáo, cái gì cấm địa loại hình không quan trọng, nguy hiểm lớn hơn nữa, đối với cửu thiên giới vực cường giả mà nói, đều có thể không quan tâm. Do đó, Tam Tiên giáo hóa thần cảnh giới cường giả trực tiếp tiến nhập Âm Thi Phần, muốn dựa vào hóa thần cảnh giới tu vi, quét ngang Âm Thi Phần. Vì hóa thần cảnh giới tu vi, quả thực có thể quét ngang uy tiên cảnh rồi, chỉ là vừa mới bước vào Âm Thi Phần, liền gặp được một tòa đoạn nhai phía trên, ngồi một đạo bạch sắc thân ảnh. Nhất làm cho Tam Tiên giáo hóa thần cảnh giới tu sĩ kinh ngạc là, hắn lại nhìn không thấu đạo kia bạch sắc thân ảnh tu vi. Tại Âm Thi Phần loại địa phương này, xuất hiện không biết cường giả, còn nhìn không thấu đối phương, Tam Tiên giáo tu sĩ trong lòng lộ bộ một tiếng, cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, còn không có đợi Tam Tiên giáo tu sĩ có bất kỳ động tác gì, bạch sắc thân ảnh trực tiếp rỗi ra một chỉ, xa xa chỉ một chút Tam Tiên giáo tu sĩ. Phúc. Một đạo xuyên qua thanh âm vang lên, Tam Tiên giáo hóa thần cảnh giới tu sĩ trong bụng xuất hiện một cái lỗ máu, huyết động trực tiếp xuyên qua Tam Tiên giáo tu sĩ cơ thể. Mấu chốt nhất là, cơ thể đều bị xuyên qua, Tam Tiên giáo tu sĩ lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Sau đó, liền nhìn thấy bạch sắc thân ảnh vung tay lên, Tam Tiên giáo tu sĩ cũng cảm giác được trời đất quay cuồng, đợi đến khôi phục thanh minh lúc, đã đứng ngoài Âm Thi Phần rồi. Lúc này, Tam Tiên giáo tu sĩ mới cảm giác được đau đớn, đau nhức xé rách cảm giác, nhường Tam Tiên giáo tu sĩ có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Đối phương không có hạ tử thủ, hẳn không có quá lớn ác ý. Tam Tiên giáo tu sĩ trong lòng nói, thủ đoạn của đối phương vượt qua bản thân quá nhiều rồi, hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng mà Tam Tiên giáo đã coi trọng Âm Thi Phần, chuyện này không thể nào tính như vậy rồi. Do đó, Tam Tiên giáo hóa thần cảnh giới tu sĩ sau khi rời khỏi, liền đem chuyện này bẩm báo lên, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối, chuyện này đã không phải là hắn có thể nắm trong tay, cho dù là thêm mắm thêm muối cũng vô dụng, hơi điều tra một chút tựu chân cùng rõ ràng. Tam Tiên giáo cường giả nghe nói sau chuyện này, trực tiếp cho một viên ngọc giản, sau đó nhường hóa thần cảnh giới tu sĩ mang theo ngọc giản về tới Uy Thiên cảnh, trực tiếp tiến nhập Âm Thi Phần bên trong. Đường đường một cựu thiên giới vực vô thượng đại giáo, chẳng lẽ còn có thể khiến cho Uy Thiên cảnh cái này Hạ Tam Thiên cấm địa hù dọa? Âm Thi Phần bên trong có cường giả, Tam Thiên giáo mặc dù cảm giác có chút bất ngờ, nhưng mà không có chút nào e ngại. Vô thượng đại giáo không sợ hãi. Huống chi Man Hoang Lâm cùng Bắc Cực Hải vực thì xuất hiện tình huống như vậy, lại toát ra một âm thi phần thì không có gì, trực tiếp trấn áp chính là. Tam Tiên Giáo Hóa Thần cảnh giới tu sĩ xuất hiện lần nữa tại âm thi phần, gặp được bạch sắc thân ảnh, không chút do dự, trực tiếp lấy ra rồi ngọc giản, đồng thời bóp nát, đồng dạng một cái bóng mờ theo trong chiếc thẻ ngọc xuất hiện, ngưng tụ ra thân hình, chính là Tam Tiên Giáo một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả hư ảnh. Hiện tại bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không có cách nào bước vào hạ tam tiên, vì hạ ba trời còn chưa có triệt để quý vị, vượt qua hóa thần cảnh giới tu vi bước vào hạ tam tiên, rồi sẽ nhận bài xích. Do đó, tạm thời cũng chỉ có thể vì phương thức như vậy đi vào, lúc đó Tà Hỏa Giáo xóa đi áo cổ tư cổ quốc, cũng là dùng loại phương thức này. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả hư ảnh đi vào, thì gìn giữ không được đỉnh phong lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra đại tôn cảnh giới thực lực, đồng thời gian cũng chỉ có thể gìn giữ tại một nén hương thời gian. Dựa vào đại tôn cảnh giới thực lực, tăng thêm một nén hương thời gian, cho dù là không thể quét ngang âm thi phần, chí ít cũng có thể biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lao tổ, là cái này âm thi phần rồi. Tam Tiên Giáo Hóa Thần cảnh giới tu sĩ cung kính nói, chính là kia đoạn ngắn ngay, lúc đó ta đi vào, chính là bị một đạo bạch sắc thân ảnh cho đánh ra ngoài. Nói xong, Tam Tiên Giáo Hóa Thần cảnh giới tu sĩ còn chỉ xa xa đoạn ngay, chẳng qua, giờ phút này đoạn ngay chỗ, căn bản cũng không có bất luận cái gì bạch sắc thân ảnh. Ừm. Tam Tiên Giáo Lao tổ gật đầu, cũng không để ý tới Hóa Thần cảnh giới tu sĩ, ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc. Tại Tam Tiên Giáo Lao tổ cảm thụ bên trong, một cỗ hơi thở của huyền diệu tại âm thi phần bên trong vần quanh, đối với cố khí tức này, Tam Tiên Giáo Lao tổ cũng không lạ lẫm, vì Tam Tiên Giáo tổ địa bên trong thì có cố khí tức này. Hơi thở của Táng Kỳ thân. Trong mắt Tam Tiên Giáo Lao tổ, thời khắc này âm thi phần bên trong, toàn bộ đều là Táng Kỳ thân cường giả. Những thứ này Táng Kỳ thân cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tại không có xuất thế trước đó, ai cũng không biết. Các vị đạo hữu, bản tôn Tam Tiên Giáo. Tam Tiên Giáo Lao tổ mở miệng, âm thanh tại âm thi phần bên trong phái động. Tất nhiên phát hiện nơi này khó lường, vậy liền tiên lễ hậu binh, kém gọi nhất cũng có thể như là Man Hoang Lâm cùng yêu tộc bình thường, đặt thành ý hướng hợp tác. Hiện tại rất nhiều vô thượng đại giáo đều biết rồi Tam Tiên Giáo cảnh ngộ, cũng đang xem Tam Tiên Giáo xử lý như thế nào. Tam Tiên Giáo yêu cầu thấp nhất chính là nhất định phải nhập chủ âm thi phần. Cút. Đang lúc Tam Tiên Giáo cường giả còn đang ở tự giới thiệu, cũng còn chưa kịp đem tên của mình nói ra, liền nghe đến âm thi phần bên trong truyền ra một đạo lạnh lùng sát phạt thanh âm. Đang nói chuyện Tam Tiên Giáo lao tổ lập tức thì hế trụ, chính mình ngay cả danh hào đều không có tuân ra tới, trực tiếp liền bị đối phương đuổi, giọng nói còn như thế không khách khí, thân làm Tam Tiên Giáo lao tổ, nhường hắn vô cùng mất mặt. Huống chi, chính mình lần này tới trước, hay là đại biểu cho Tam Tiên Giáo, chung quanh không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt nhìn, không nể mặt chính mình, chính là không nể mặt Tam Tiên Giáo. Chính mình mất mặt là nhỏ, vô thượng đại giáo uy áp không thể ném. Đúng lúc này, liền nhìn thấy một đạo bạch sắc thân ảnh xuất hiện ở phía xa đoạn nhai phía trên. Là hắn, lao tổ, chính là hắn. Hóa thần cảnh giới tu sĩ, nhìn đoạn nhai phía trên thân ảnh, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Kia một chỉ chi uy, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, Tam Tiên Giáo Hóa Thần cảnh giới tu sĩ đã hiểu, đối phương nếu là muốn giết chết chính mình, chẳng qua là rũi rũi tay sự việc. Chương 2594, tự gánh lấy hậu quả. Chương 2594, tự gánh lấy hậu quả. Tam Tiên Giáo lao tổ không nói gì, thần sắc kiêng kỵ nhìn bạch sắc thân ảnh, mặc dù chính hắn thì vẹn vẹn là một cái bóng mờ, nhưng là từ đạo kia trên người bạch sắc thân ảnh, cảm nhận được to lớn uy hiếp, đây không phải là đối với mình đạo hư ảnh này uy hiếp, mà là đối bản thể uy hiếp. Bản thể thế nhưng bán bộ nhập đạo cảnh giới, giờ khắc này ở Cửu Thiên giới vực bản thể, cũng là mở mắt ra, thông qua hư ảnh chứng kiến thấy, bản thể hắn cũng có thể nhìn thấy, ánh mắt bắn ra, trực tiếp nhìn về phía đoạn nhai phía trên đạo kia thân ảnh màu trắng. Nhưng chính hắn tương đối kinh ngạc là, lại không có thấy rõ ràng đối phương là thế nào xuất hiện. Nói rõ thực lực của hai bên có chênh lệch cực lớn. Nhập đạo. Tam Tiên Giáo cường giả nhìn đoạn nhai phía trên bạch sắc thân ảnh, trong miệng thốt ra hai cái ngưng trọng chữ. Thủ vệ. Đoạn nhai phía trên bạch sắc thân ảnh, trong miệng cũng là truyền ra thanh âm bình tĩnh, nói ra chính mình là thủ vệ ba chữ, dường như là nói một kiện rất chuyện bình thường giống như. Rõ ràng là phi thường cường đại cường giả, ngay cả bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng mặc cảm nhận được uy hiếp lớn, nhưng mà người này cũng không so đo chính mình người giữ cửa thân phận. Nếu quả như thật là thủ môn nhân, kia người giữ cửa thì khủng bố như thế rồi, tất cả âm thi phần lại cường đại đến trình độ nào. Theo âm thi phần bên trong khí tức đến xem, trong này chí ít mai táng mấy ngàn phần mộ, chẳng phải là nói, trong này có mấy ngàn vượt qua bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Đạo hữu, Tam Tiên Giáo cường giả đối bạch sắc thân ảnh chắp tay thi lễ, mở miệng nói, bản tôn đến từ Tam Tiên Giáo, sở dĩ đến âm thi phần, là nghị cùng âm thi phần hợp tác. Dừng lại. Bạch sắc thân ảnh nói thẳng, bản tôn tính tình tương đối tốt, vui lòng cùng ngươi bao nhiêu vài câu, nhưng mà, bên trong những lão giả kia tính tình cũng không quá tốt. Vừa mới ngươi thì cảm nhận được, nếu ngươi không đi, có thể sẽ không đi được. Bạch sắc thân ảnh vẫn tương đối lưu hảo. Năm đó Vương Trường Sinh cũng là đi ngang qua âm thi phần, gặp được đạo này bạch sắc thân ảnh, về phần âm thi phần những cường giả khác, khi đó đại thế không hiện, đều không có tỉnh lại, cho nên bạch sắc thân ảnh thì phóng Vương Trường Sinh đi qua. Nếu là hiện tại Vương Trường Sinh lại xuất hiện ở cái địa phương này, cũng đừng nghĩ nhìn có thể đi ngang qua âm thi phần rồi. Không phải bạch sắc thân ảnh có phải cho đi vấn đề, mà là tại âm thi phần bên trong, không ít cường giả cũng tại dần dần khôi phục, một khi hoàn toàn hồi phục lại, sẽ là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Đạo hữu, ba chúng ta tiên giáo thế nhưng vô thượng đại giáo. Tam Tiên Giáo cường giả cường điệu, dù là các ngươi âm thi phần những kia táng kỷ thân cường giả tỉnh lại, chẳng lẽ còn năng lực bù đắp được thịnh tại đương thời vô thượng đại giáo? Là cái này vô thượng đại giáo sức lực. Thịnh tại đương thời, thực lực tuyệt đối là cường thịnh nhất âm thi phần có táng kỷ thân cường giả, lẽ nào Tam Tiên giáo liền không có sao? Lựa chọn cùng chết, Tam Tiên giáo tuyệt đối không sợ, sợ hẳn là âm thi phần mới đúng. Huống chi, không ít vô thượng đại giáo cường giả ánh mắt cũng hội tụ ở chỗ này, nếu cứ như vậy lui đi, Tam Tiên giáo mặt mũi thật muốn mất hết. Cút. Tam Tiên giáo cường giả vừa dứt lời, theo âm thi phần chỗ sâu, lần nữa truyền ra một đạo lạnh lùng âm thanh, đồng thời, cùng ban đầu âm thanh kia có chút không cùng một dạng. Tam Tiên giáo cường giả tất nhiên không thể nào vì một vị không hề lộ diện cường giả, liền trực tiếp tối lui, huống chi đối phương giọng nói còn như thế không khách khí. Hiện tại Tam Tiên giáo chính là cưới hổ khó xuống rồi, đại bộ phận vô thượng đại giáo đều biết Tam Tiên giáo đúng âm thi phần có ý tưởng, mà bây giờ âm thi phần cường đại, rõ ràng chính là một viên rất xương khó gặm. Không tốt, đang chuẩn bị dùng vô thượng đại giáo uy thế bức bách âm thi phần Tam Tiên giáo cường giả, trong miệng truyền ra một đạo tiếng gầm, đúng lúc này, trực tiếp mang theo hóa thần cảnh giới tu sĩ lui lại. Chỉ là một đạo đao mang trực tiếp theo âm thi phần chỗ sâu bắn ra, khổng lồ uy thế, liền thiên địa cũng rung chuyển rồi. Nhưng mà, tại đây trùng liền thiên địa cũng rung chuyển uy thế phía dưới, âm thi phần trong trừ ra bay ra một đạo đao mang, hoàn cảnh chung quanh cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay cả có chút mộ phần cỏ dại, đều không có lắc lư một kia, loại tình huống này, đủ để chứng minh, vị kia xuất thủ cường giả, trừ ra thực lực phi thường cường đại bên ngoài, còn có thể đem lực lượng khống chế đến như thế nhỏ xíu tình trạng. Vâng, theo đao mang nghiền ép mà qua, Tam Tiên giáo bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả hư ảnh, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, trực tiếp bị đao mang nghiền chết, vốn là một cái bóng mờ, tiêu tán cũng bất quá một đạo lực lượng thôi. Ngược lại là hóa thần cảnh giới tu sĩ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có chuyển tới, trực tiếp thì hải cốt không còn. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đứng ở cựu thiên giới vực đỉnh phong, cho dù là ngưng tụ ra hư ảnh thực lực chưa đủ, cũng sẽ không thật sự có người đi diệt sát, vì một khi làm như thế, thì đại biểu cho thật không chết không thôi rồi. Mà âm thi phần chẳng những làm, càng là hơn tại trước mắt bao người làm này chẳng những là đánh mặt của hắn, càng là hơn đánh Tam Tiên giáo mặt. Một đạo ánh mắt theo cựu thiên giới vực trong lần nữa bắn ra đến uy thiên cảnh bên trong, đạo này ánh mắt bên trong ẩn chứa một cỗ hơi thở của huyền diệu, như là thực chất ánh mắt rơi vào rồi âm thi phần bên trong thật lâu không tiêu tan, đồng thời theo ánh mắt rơi xuống, âm thi phần kia cỗ hơi thở của huyền diệu đang bị xua tan. Tam Tiên giáo bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cảm giác chính mình bị khiêu khích, đang đánh trả, chẳng qua đánh trả cường độ nhìn lên tới có chút chưa đủ, vẹn vẹn là một đạo ánh mắt rơi xuống, đại biểu cho Tam Tiên giáo thái độ hiện tại cựu thiên giới vực cường giả không thể nào bước vào hạ trong ba ngày, nhưng mà vẹn vẹn theo đạo này ánh mắt mà nói, liền biết Tam Tiên giáo mang thủ rồi. Giết. Tiếng gầm theo âm thi phần chỗ sâu truyền tới, đúng lúc này liền nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ, bàn tay đập vào ánh mắt phía trên, cường đại ánh mắt trong nháy mắt bị bàn tay đập nát. Hai bên lực lượng rõ ràng có chênh lệch rất lớn, ánh mắt trong lòng bàn tay uy thế phía dưới, căn bản không có bao nhiêu ngăn cản lực lượng. Hừ. Ánh mắt phá toái sau đó, theo ánh mắt bên trong, truyền ra một đạo hừ lạnh âm thanh, âm thi phần đạo hữu nghe, bản tôn Tam Tiên giáo trưởng lão, hạn các ngươi tại trong vòng 7 ngày rời khỏi âm thi phần. Bằng không, đợi đến uy thiên cảnh quý vị, tự gánh lấy hậu quả. Cũng đến trình độ này rồi, lùi bước đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi, càng thêm không thể nào hòa giải rồi. Âm thi phần cách làm, nhường Tam Tiên giáo mặt mất hết, mặc dù nhắc lên tranh chấp là Tam Tiên giáo, cũng là Tam Tiên giáo muốn chiếm cư âm thi phần, chiếm cư những kia táng kỵ thân cường giả mai cốt chi địa. Nhưng mà, những thứ này có trọng yếu không? Tại thế lực ngang nhau lúc, mới biết giảng đạo lý, có thể Tam Tiên giáo thịnh tại đương thời, không cần phải đi kiêng kỵ một đám bước đến táng kỵ thân lao đông tây. Hiện tại, Tam Tiên giáo trưởng lão tại ánh mắt phá toái sau đó, trực tiếp buông lời, cho âm thi phần cường giả thất ngày rời xa, đại biểu cho Tam Tiên giáo chiếm cư âm thi phần quyết tâm, nếu là âm thi phần bỏ mặc, đợi đến uy thiên cảnh quý vị, Tam Tiên giáo muốn làm chuyện thứ nhất chính là bình rồi âm thi phần. Chương 2595, ta có một kiếm. Chương 2595, ta có một kiếm. Tam Tiên giáo trưởng lão đã đại biểu Tam Tiên giáo lấy ra thái độ, hiện tại thì nhìn xem âm thi phần là phản ứng gì rồi. Tam Tiên giáo chỉ cấp rồi âm thi phần cường giả 7 ngày thời gian, tại đây 7 ngày thời gian bên trong, không ít vô thượng đại giáo ánh mắt cũng luôn luôn chú ý nơi này, cũng không hề rời đi dự định. Để mọi người kinh ngạc là, âm thi phần tại đây 7 ngày bên trong, không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí đoạn nhai phía trên đạo kia bạch sắc thân ảnh, tại đây 7 ngày thời gian bên trong, luôn luôn ngồi trên đoạn nhai uống một mình tự uống, một bộ hoàn toàn không có đem Tam Tiên giáo uy hiếp để ở trong mắt ý nghĩa. Âm thi phần không nổi, Tam Tiên giáo liền càng thêm không nổi, này 7 ngày thời gian, Tam Tiên giáo cường giả thì không hề lộ diện, dù sao đã lấy ra thái độ, cuối cùng là hay không biết lái chiến, vẫn là phải nhìn xem âm thi phần phản ứng. Ngược lại là một ít ngắm nhìn vô thượng đại giáo, đều là phát biểu ý kiến của mình. Thật muốn khai chiến sao? Hẳn là sẽ không đi, rốt cuộc âm thi phần bên trong chính là một ít táng kỵ thân cường giả, những lao quái vật kia mặc dù cường đại, nhưng mà bị buộc đến táng kỵ thân tình trạng, chắc hẳn cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Nhưng là bây giờ đều qua 6 ngày, âm thi phần một điểm động tĩnh đều không có, cái đó bạch sắc thân ảnh còn đang ở uống một mình tự uống, không còn nghi ngờ gì nữa, không có đem Tam Tiên giáo uy hiếp để ở trong mắt ta. Nhìn đi, bà tôn ngược lại là cảm thấy âm thi phần sẽ thỏa hiệp, nghĩ trước đó Nam Hoang Lâm cùng Bắc Cực Hải vực cũng là có không ít táng kỵ thân cường giả, bọn hắn không như trước thỏa hiệp sao? Cũng thế, rốt cuộc vô thượng đại giáo thịnh tại đương thời, làm đại thế không có triệt để tiến đến trước đó, cùng vô thượng đại giáo đối lập rất là không sáng suốt. Một ít vô thượng đại giáo cường giả thấy tình huống như vậy, đều là nói ra cái nhìn của mình. Đã qua 6 ngày thời gian, âm thi phần hay là không có bất cứ động tĩnh gì, tại mọi người nhìn lại, quả thực có chút không sáng suốt. Tam Tiên giáo bày ra thái độ, nếu âm thi phần khách khí một ít, nhường Tam Tiên giáo nhập chủ, đến lúc đó cũng có thể tăng cường thực lực, thậm chí ở chỗ nào chút ít tăng kỳ thân cường giả chưa tỉnh lại, Tam Thiên Giáo cũng có thể cung cấp giúp đỡ. Hai bên cùng chết mới là nhất không sáng suốt. 7 ngày thời gian lặng yên mà qua, dòng dã 7 ngày trôi qua rồi, âm thi phần bên trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, kia mấy ngàn phần mộ vẫn như cũ lặng lặng nằm ở nơi đó, ngay cả mộ phần thảo đều không có lắc lư một chút. Thấy tình huống như vậy, mọi người đã hiểu rõ âm thi phần là thái độ gì. Ầm ầm, một đạo ánh mắt lần nữa theo cựu thiên giới vực giáng lâm đến uy thiên cảnh bên trong, rơi vào rồi âm thi phần phạm vi, một cái bóng mờ chậm rãi ngưng tụ ra, chính là Tam Tiên Giáo trưởng lão. Tốt, rất tốt, Nam Hoang Lâm cùng Bắc Cực Hải vực đều biết nội bộ, các ngươi là thời đại này người chọn đầu tiên hấn vô thượng đại giáo tồn tại. Tam Tiên Giáo trưởng lão thần sắc lạnh lùng nói, bản tôn rất bội phục dũng khí của các ngươi. Chờ đến uy thiên cảnh quý vị, ta Tam Tiên Giáo nhất định san bằng âm thi phần. Nói xong, Tam Tiên Giáo trưởng lão vung tay lên, một cây hắc sắc chiến kỳ trực tiếp đứng ở âm thi phần phía trên, chính là Tam Tiên Giáo chiến kỳ. Chiến kỳ lập xuống, đại biểu chính là không chết không thôi. Tam Tiên Giáo tất nhiên đã ban tiếng, âm thi phần không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tam Tiên Giáo lập xuống chiến kỳ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bằng không Tam Tiên Giáo mặt hướng ở đâu đặt. Ha ha. Luôn luôn ngồi trên đoạn nhai bạch sắc thân ảnh, nhìn thấy âm thi phần phía trên xuất hiện chiến kỳ, bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói, kỳ thực chúng ta chính là một đám chết rồi không biết bao nhiêu năm người, thật không có hiếu thắng hiếu chiến chi tâm rồi. Nói xong, bạch sắc thân ảnh chậm rãi phóng bầu rượu trong tay, dường như là phóng một vật phi thường chân quý bình thường, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn Tam Tiên Giáo trưởng lão tiếp tục nói, nếu như các ngươi không có tới phạm chi tâm, có thể thời đại này thì có lẽ là hạ cái thời đại, hạ cái thời đại chúng ta thì biến mất. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy bạch sắc thân ảnh trong tay xuất hiện một thanh hư ảo trường kiếm. Trường kiếm mặc dù là hư ảo, nhưng là từ trên trường kiếm toát ra một cỗ xưa cũ khí tức, cũng không biết kiếm còn lợi hay không. Bạch sát thân ảnh vừa dứt lời, trường kiếm trong tay thì nhẹ nhàng buông xuống. Làm trường kiếm rơi xuống trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì kiếm thế, chỉ có một cỗ hơi thở của huyền diệu theo trường kiếm trong bắn ra, trong nháy mắt thì rơi vào rồi Tam Tiên Giáo trưởng lão hư ảnh trước người. Xoẹt, một đạo giọng lợi nhận vang lên, đúng lúc này liền nhìn thấy Tam Tiên Giáo trưởng lão hư ảnh trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, bởi vì là ngưng tụ ra hư ảnh, không hề có lập tức tàn đi, mà là đối bạch sát thân ảnh nói ra, vô thượng đại giáo, thịnh tại đương thời, các ngươi. Vẫn chưa nói xong, trường kiếm lần nữa rơi xuống, căn bản cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, Tam Tiên Giáo trưởng lão hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, nửa câu nói sau tự nhiên thì cũng không nói ra được. Ồn nào? Bạch sát thân ảnh khinh thường nói. Đúng lúc này, liền nhìn thấy bạch sát thân ảnh ngẩng đầu, một đạo ánh mắt đồng dạng phá vỡ giới vực, xuất hiện trong cửu thiên giới vực, thậm chí xuyên qua cửu thiên giới vực mênh mông tinh vũ, trực tiếp rơi vào rồi Tam Tiên Giáo trong. Cứ như vậy, bạch sát thân ảnh cùng Tam Tiên Giáo trưởng lão trong lúc đó, cách mênh mông tinh vũ tương vọng, hai bên đều là thần sắc không hiểu. Ta có một kiếm, xin chỉ giáo. Bạch sát thân ảnh trong miệng nói, thần sắc rất bình tĩnh. Đúng lúc này, liền nhìn thấy đứng trên đoạn nhai bạch sát thân ảnh, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, sau đó đối trước mặt không khí chậm rãi rơi xuống. Quá trình này cũng không nhanh, đồng thời, trên trường kiếm, trừ ra xưa cũ khí tức bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác uy thế cường đại. Chỉ là, tại một bên khác cựu thiên giới vực không giống nhau, đặc biệt ngoài Tam Tiên Giáo, đột nhiên gió nổi mây phun, thiên địa chi lực không ngừng hội tụ, một cỗ mênh mông uy thế đang không ngừng khuấy động. Đúng lúc này, liền nhìn thấy một đạo dài mấy vạn trượng kiếm ảnh tại giữa không trung chậm rãi ngưng tụ ra, tại kiếm ảnh phía trên bộc phát ra một cỗ dồi dào uy thế, cho dù là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại đối mặt cỗ này uy thế lúc cũng là cảm giác được kinh hãi. Bù bù, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ngoài Tam Tiên Giáo, mỗi một thân ảnh trên người đều là hiện lộ ra một cỗ dồi dào uy thế, toàn bộ đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, ngay cả Tam Tiên Giáo giáo chủ cũng là đang ở trong đó. Tam Tiên Giáo bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả khẳng định không chỉ như thế mấy cái, chẳng qua còn lại những kia hoặc là ra ngoài rồi, hoặc là chính là bế quan. Mọi người tất nhiên hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, đối với bạch sắc thân ảnh một kiếm đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, này một kiếm chi uy đã không phải là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả có thể thi triển ra rồi, tất nhiên thì tuyệt đối không phải nhập đạo, đối phương thật nếu là nhập đạo cảnh giới cường giả một kiếm, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ ra đây ngăn cản, vì căn bản là ngăn không được. Âm thi phần không thể chơi vào. Tam Tiên Giáo giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Lập tức mấy đạo thân ảnh bạo phát ra thực lực cường đại nhất, trong tay đều là ỷ vào đạo khí đối rơi xuống kiếm ảnh xuống tới. Dưới thân chính là Tam Tiên Giáo đại bản doanh, bọn hắn sẽ không cho phép kiếm ảnh rơi xuống, thậm chí Tam Tiên Giáo hộ giáo đại trận đều đã mở ra. Chương 2596, Tam Tiên Giáo thái độ. Chương 2596, Tam Tiên Giáo thái độ. Tại cái khắc vô thượng đại giáo cường giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, mấy bị Tam Tiên Giáo bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đón nhận kiếm ảnh, ngay cả Tam Tiên Giáo giáo chủ cũng thình lình xuất hiện. Ầm ầm, mấy đạo thân ảnh cùng kiếm ảnh đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Tam Tiên Giáo mấy đạo thân ảnh vì tốc độ cực nhanh, bị kiếm ảnh lực lượng cho đánh bay. Bành bành, mấy đạo thân ảnh theo thứ tự rơi vào rồi Tam Tiên Giáo hộ giáo đại trận phía trên, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Tại vừa nãy va chạm bên trong, mặc dù không có nhận bao lớn thương tích, nhưng mà mỗi người đều là bị kiếm ảnh trong lực lượng đụng được khí huyết sôi trào, kém chút thì áp chế không nổi phun ra máu tươi. Bọn hắn thế nhưng bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cựu thiên giới vực đứng đầu nhất tồn tại, đồng thời hay là tại mấy người liên thủ tình huống phía dưới, lại bị bạch sắc thân ảnh một kiếm cho đánh bay. Cũng may bọn hắn mặc dù bị đánh bay rồi, nhưng mà bạch sắc thân ảnh ngừng tụ ra kiếm ảnh cũng là bị bọn hắn chặn, không có rơi xuống tới cơ hội. Bằng không, cho dù là có hộ giáo đại trận bảo hộ, thì dư uy tràn ngập ra, cũng sẽ đúng Tam Tiên giáo tạo thành không ít thứ bị thiệt hại. Không thể chơi vào. Tam Tiên giáo giáo chủ nằm trên hộ giáo đại trận, vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ tại đại thế tiến đến trước đó, ba chúng ta tiên giáo không thể chơi vào. Lại không luận âm thi phần bên trong cái khác táng kỵ thân cường giả, chính là đạo kia thân ảnh màu trắng, thực lực cường đại, tại hiện giai đoạn, giết tới Tam Tiên giáo tuyệt đối không có bao nhiêu vấn đề. Năm đó ẩn hải chính là bị Lăng Sơ Cửu cho giết đến Phong Sơn, lúc đó một lần đã trở thành cửu thiên giới vực chê cười. Theo Tam Tiên giáo giáo chủ, bạch sát thân ảnh thậm chí so với lúc trước Lăng Sơ Cửu còn phải cường đại hơn một chút, giết tới Tam Tiên giáo hẳn không phải là việc khó. Thật mạnh, vừa mới một kiếm kia thật thật mạnh, mấu chốt nhất là bản tôn đều không có cảm nhận được hắn đến cùng là thế nào ra chiêu người tại uy thiên cảnh một kiếm, rơi vào Tam Tiên giáo bên này, lại có thể bức lui mấy vị cường giả liên thủ. Quả thực rất mạnh, ở chỗ nào một kiếm bên trong, ta cảm nhận được hơi thở của đạo cảnh. Đạo hữu, tỉnh một chút, ngươi mới đại tôn trung kỳ cảnh giới, ngươi có thể cảm nhận được hơi thở của đạo cảnh. Hẳn là chân chính có nửa chân đạp đến vào nhập đạo cảnh giới, bằng không chính là tại hắn táng kỳ thân trước đó, hẳn là nhập đạo cảnh giới cường giả, ngoại hà chỉ là một cái bóng mờ, bằng không ngược lại là có thể phân biệt một phen. Một loại vây xem cường giả, bọn hắn cũng không dám tới gần, đều là lẫn mắt xa xa thì thầm nhìn xem. Tại loại tình huống này, Tam Tiên giáo rõ ràng cùng âm thi phần đòn kia lên, chỉ cần không phải kẻ ngốc, cũng sẽ không đứng ra ngăn cản. Tại đây đại thế tiến đến trước đó, đích thật là một đoạn yêu ma quỷ quái tung hoành thời gian, dạng gì kỳ lạ sự việc đều có thể nhìn thấy. Một âm thi phần xuất hiện, tại ngoài dự liệu, lại là tại chuyện hợp tình hợp lý. Chẳng qua, bọn hắn vẫn là bị bạch sắc thân ảnh thực lực cường đại dọa sợ. Hiện giai đoạn, âm thi phần đã trở thành bọn hắn sẽ không đi treo chọc đối tượng. Dù sao hạ Tam Tiên lớn như vậy, một nho nhỏ âm thi phần, chẳng qua là chiếm cứ nơi chật hẹp nhỏ bé, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, cũng là Tam Tiên giáo bị âm thi phần cho đánh mặt rồi, cần lấy lại danh dự mới biết lập xuống chiến kỳ. Chiến kỳ? Đúng, chiến kỳ. Không ít tu sĩ ánh mắt lần nữa hướng phía âm thi phần phương hướng nhìn lại, Tam Tiên giáo chiến kỳ vẫn như cũ còn trên âm thi phần bay phất phới, chỉ là tất cả mọi người đã hiểu, Tam Tiên giáo hẳn là sẽ không đi liều chết rồi, chỉ ít tạm thời sẽ không. Về phần đại thế tiến đến sau đó, vậy khẳng định là muốn động thủ thủ đã kết rồi, huống chi bạch sát thân ảnh còn làm ra kiếm áp Tam Tiên giáo đại bản doanh sự việc, đây là đúng Tam Tiên giáo triệt để xem thường rồi. Nay đại thế còn không có tiền đến, thì đã xảy ra chuyện như vậy, đợi đến đại thế mở ra, Tam Tiên giáo cùng âm thi phần trong lúc đó, tất có đánh một trận. Tam Tiên giáo mấy vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, theo hộ giáo đại trận phía trên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía âm thi phần, rơi vào rồi bạch sắc thân ảnh trên người, không có cầu xin tha thứ, cũng không có nhượng bộ, thân làm vô thượng đại giáo giáo chủ cùng với trưởng lão, vô thượng đại giáo vinh quang mang theo, cho dù là chiến tử, bọn hắn thì sẽ không làm chuyện như vậy. Huống chi bạch sát thân ảnh mạnh thì mạnh vậy, thật muốn nói có thể giết bọn hắn, hay là rất không có khả năng, vì bạch sát thân ảnh thực lực, chung quy là không có đạt tới nhập đạo cảnh giới. Bạch sát thân ảnh thở dài một hơi, nhìn trường kiếm trong tay hư ảnh, thần sắc có chút thốn tức nói, cuối cùng là quá lâu không có xuất kiếm, đã sẽ không dùng kiếm. Nói xong, bạch sát thân ảnh tản đi rồi kiếm ảnh trong tay, chậm chậm ngồi xuống, cầm lấy vừa mới phóng tiểu hồ, bắt đầu uống một mình tự uống lên, dường như là chuyện mới vừa rồi, hoàn toàn chưa từng xảy ra giống như. Tất cả vây xem vô thượng đại giáo cường giả nhìn thấy tình huống như vậy, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại kiến thức rồi bạch sắc thân ảnh một kiếm kia cường đại sau đó, tất cả vây xem cường giả đều sẽ cho rằng bạch sắc thân ảnh sẽ xuất thủ lần nữa. Rốt cuộc theo bạch sắc thân ảnh xuất thủ uy thế đến xem, Tam Tiên giáo mấy vị kia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nên không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ là vì sao hiện tại dừng tay? Có phải không muốn đem sự việc náo loạn đến lớn hơn sao? Không hẳn, vì Tam Tiên giáo đã lập xuống chiến kỳ rồi, lập xuống chiến kỳ là có ý gì? Tất cả mọi người rất hiểu rõ, lẽ nào âm thi phần vị bên trong kia cũng không rõ ràng sao? Theo Tam Tiên giáo lập xuống chiến kỳ một khắc này bắt đầu, hai bên đã là không chết không thôi rồi, đến rồi loại cục diện này rồi, hai bên có phải không sẽ lưu thủ? Ngay cả Tam Tiên giáo mấy vị cường giả, nhìn thấy đối phương lần nữa về tới đoạn nhai phía trên, lại bắt đầu uống một mình tự uống rồi, đều là lộ ra không hiểu thần sắc. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Tam Tiên giáo giáo chủ mở miệng hỏi. Tam Tiên giáo giáo chủ thân làm vô thượng đại giáo người cầm lái, cũng là thấy người thể diện quá lớn, thực lực càng là hơn cựu thiên giới vực đứng đầu nhất tồn tại, nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là tỏ vẻ có chút xem không hiểu rồi, hoàn toàn không biết đối phương muốn làm gì. Không biết. Trong đó một vị Tam Tiên giáo trưởng lão mở miệng nói, mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, đề nghị trước yên lặng xem biến đổi lại nói. Cho dù là phải giải quyết vấn đề này, cũng muốn đợi đến đại thế tiến đến lại nói. Từ đối phương biểu hiện ra thực lực đến xem, tạm thời không thích hợp cùng đối phương cùng chết, vì đại thế còn không có tiến đến, Tam Tiên giáo không thể nào tỉnh lại những kia tăng kỳ thân tiên hiển, dựa vào đương thời lực lượng, muốn ngăn cản âm thi phần bày ra lực lượng, vẫn là vô cùng khó khăn. Ừm. Tam Tiên giáo giáo chủ gật đầu, nói thẳng, vậy thì tốt, Tam Tiên giáo Phong Sơn, đại thế tiến đến sau đó, lại xuất thế lần nữa. Làm ra quyết định sau đó, Tam Tiên giáo bắt đầu triệu hồi bên ngoài tu sĩ, chuẩn bị đợi đến đại thế tiến đến lại xuất thế lần nữa, mà âm thi phần bên ấy thì không có bất kỳ cái gì động tác, càng là hơn không có ngăn cản Tam Tiên giáo hành vi. Nguyên bản mọi người cho rằng một hồi kinh thiên động địa đại chiến, vậy mà tại kiểu này quỷ dị không khí phía dưới, ngưng. Tất nhiên, vẹn vẹn là tạm thời đình chỉ, sẽ không lắng lại, vì Tam Tiên giáo không hề có thu hồi chiến kỳ, nói rõ Tam Tiên giáo thái độ vẫn như cũ hữu hiệu. Chương 2597, Ngọc Cốt chương 2597, Ngọc Cốt uy thiên cảnh loạn tượng, không hề có ảnh hưởng đến thẩm thiên cảnh. Một mặt là vì hiện tại uy thiên cảnh đã quy vị hơn phân nửa, cho nên đại bộ phận vô thượng đại giáo cũng ra tay tranh đoạt, mà Thẩm Thiên cảnh một mãi cho tới bây giờ thì vẹn vẹn là nổi lên đi ra rồi một cái góc. Một mặt khác, vẫn là bởi vì Thẩm Thiên cảnh tu sĩ tu vi thấp hơn, cựu thiên giới vực cường giả càng thêm coi thường. Mọi người hàng đầu tranh đoạt mục tiêu chính là uy thiên cảnh những địa bàn kia. Lập tức 3 ngày triệt để quy vị sau đó, trước hết nhất trưởng thành, cơ duyên nhiều nhất khẳng định cũng là uy thiên cảnh, do đó, mọi người tranh đoạt hàng đầu mục tiêu, khẳng định cũng là uy thiên cảnh những địa bàn kia. Tất nhiên, thời khắc này Thẩm Thiên cảnh cũng là có một ít vô thượng đại giáo tu sĩ tiến vào bên trong, cựu thiên giới vực vô thượng đại giáo luyện thi tông cũng là điều động rồi một vị nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ tiến nhập Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông. Tất cả Thẩm Thiên cảnh tu vi cùng thực lực cường đại nhất chính là Tây Hoàng giới vị kia, chỉ là Tây Hoàng giới vị kia thực lực hiện tại cũng bất quá là nguyên anh cảnh giới. Nói cách khác, cựu thiên giới vực luyện thi tông vị kia nguyên anh cảnh giới cường giả đi vào Thẩm Thiên cảnh trong, không nói quét ngang vô địch, chí ít cũng là tối cường giả đứng đầu rồi. Tất nhiên, cựu thiên giới vực bước vào Thẩm Thiên cảnh tu sĩ khẳng định không chỉ luyện thi tông tu sĩ, còn có không ít cái khác vô thượng đại giáo, chỉ là tất cả mọi người không có biểu hiện được quá cấp thiết, mà là chuẩn bị và uy thiên cảnh tình huống ổn định lại nói. Huống chi, tất nhiên uy thiên cảnh có ẩn tàng cường giả, lẽ nào Thẩm Thiên cảnh liền không có sao? Ngược lại là luyện thi tông nguyên anh đỉnh phong cảnh giới tu sĩ đến rồi Thẩm Thiên cảnh sau đó trực tiếp liền tiến vào luyện thi tông bên trong. Tốt lạc hậu luyện thi kỹ xảo. Lư Vân đứng ngoài luyện thi tông mở miệng nói. Lư Vân chỉ có nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, tại cửu thiên giới vực luyện thi tông bên trong thực lực tuyệt đối là thấp nhất, không có biểu lộ nói thấp hơn rồi, càng là hơn không có một chút địa vị, bị đồng môn khi dễ đối tượng. Mà bây giờ Lư Vân vậy mà sẽ bởi vì chính mình tu vi thấp nhất mò được tốt như vậy một nhiệm vụ, trước khi tới liền đã hiểu rõ rồi Thẩm Thiên cảnh bên trong tình huống, tự nhiên đã hiểu mình bây giờ tu vi cùng thực lực tại Thẩm Thiên cảnh đại biểu cho cái gì. Không thể nói là mưa làm gió, nhưng mà tại Thẩm Thiên cảnh loại địa phương này, xưng tôn làm chủ hay là không có bất kỳ vấn đề gì. Tất nhiên Lư Vân cũng biết loại chuyện này sẽ không duy trì quá dài thời gian, đợi đến hạ tam thiên triệt để trở về, Thẩm Thiên cảnh thì sẽ trưởng thành, vì hắn nguyên anh cảnh giới tu vi đồng dạng là thấp đến đáng thương, năng lực anh phong nhất thời cũng hầu như đây một mực cửu thiên giới vực bị đánh mạnh a. Lư Vân hiện tại đứng ở luyện thi tông bên ngoài, cảm nhận được luyện thi tông tình huống bên trong, mặc dù mình thực lực không đủ, nhưng mà tu luyện thuật pháp lại là đứng đầu nhất thuật pháp, tự nhiên xem thường Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông thuật pháp. Hắn thấy Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông tu luyện thuật pháp quá mức đơn sơ rồi, đành phải rồi luyện thi thuật pháp biểu tượng, không hề có tu luyện tới thực chất. Quan trọng nhất là Thẩm Thiên cảnh loại địa phương này cũng không thích hợp luyện thi tông thuật pháp tu luyện, Thẩm Thiên cảnh tại ẩn nấp lúc thiên địa đối với tu sĩ áp chế thì tương đối lớn, tăng thêm Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông tu luyện thuật pháp quả thực có chút là hậu, theo cổ pháp chuyển biến đến kim đan chi thuật, vì Thẩm Thiên cảnh tu sĩ tu vi cảnh giới cũng không có năng lực như vậy, ở giữa xuất hiện rất nhiều vấn đề. Do đó các phương nhân tố hội tụ đến cùng nhau, chỉ làm thành luyện thi tông hiện tại tình huống như vậy. Dù là như thế, luyện thi tông cũng có thể tại cửu thiên giới vực vững vàng trước ba, không thể không nói cũng coi là rất có khả năng. Hiu. Đang lúc Lư Vân chuẩn bị bước vào luyện thi tông lúc, một đạo tiếng xé gió vang lên, đúng lúc này liền nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước người. Ừm. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lư Vân thần sắc lập tức chính là biến đổi, vì tại Lư Vân cảm thụ bên trong không hề có phát hiện sự tồn tại của người nọ, nếu không phải người này xuất hiện tại trước người mình, trực tiếp liền bị không để ý đến. Ngọc cốt. Làm Lư Vân cảm thụ đối phương tình huống lúc, có thể cảm thụ được rất hiểu rõ tu vi của đối phương mới kim đan đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà thân thể đối phương bên trong xương cốt nhường Lư Vân chấn kinh rồi. Vì luyện thi tông thuật pháp mà nói, tại luyện thi bên trên có hai đại chi nhánh, thứ nhất là bên ngoài luyện, chính là dùng những thi thể khác luyện chế thành vì mình hóa thi, lại vì hóa thi đến phản hồi tự thân, nhường thực lực của mình càng ngày càng cường đại. Hóa thi cùng bản thể cùng nhau trưởng thành, cuối cùng hóa thi sẽ trở thành chính mình cường đại trợ lực. Mà một cái khác chi nhánh là nội luyện, cũng là luyện tự thân. Luyện tự thân là vô cùng cao sâu pháp môn, thì vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận rồi sẽ đánh mất lý trí, biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật, cho dù là thân bằng hảo hữu cũng sẽ không bỏ qua. Chi cho nên sẽ có hai cái này chi nhánh, là bởi vì nội luyện thiên hướng về cổ pháp, chỉ là hiện ở thời đại này không thích hợp cổ pháp, tại chuyển biến làm kim đan chi thuật, thích ứng thời đại lúc thì xuất hiện bên ngoài luyện chi thuật. Bên ngoài luyện chi thuật mạo hiểm càng nhỏ hơn, chỉ cần không dung hợp luyện thi thì không cần lo lắng đánh mất lý trí sự việc, tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể bỏ đi, thậm chí dung hợp luyện thi. Ở thời đại này, cửu thiên giới vực luyện thi tông thì có người trong khi tu luyện luyện chi thuật, nhưng mà có thể đem nội luyện chi thuật tu luyện tới ngọc cốt tình trạng, quả thực quá ít, tất cả cửu thiên giới vực luyện thi tông đều không có bài vị, không có chỗ nào mà không phải là luyện thi tông đứng đầu nhất tồn tại. Lư Vân xuất hiện tại Thẩm Thiên cảnh, một mặt là vì thực lực thấp, một mặt khác cũng là vì rồi có thể tại Thẩm Thiên cảnh xưng tôn làm chủ, thế nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, tại Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông bên trong, vậy mà sẽ có một vị nội luyện đạt tới ngọc cốt cảnh giới luyện thi tông tu sĩ. Có tốt, hắn chỉ có kim đan cảnh giới, cho dù là đạt đến ngọc cốt cảnh giới, hay là nhận lấy tu vi có hạn. Lư Vân thầm nghĩ đến, nếu là đối phương đạt đến nguyên anh cảnh giới, nội luyện lại đạt đến ngọc cốt trình độ, kia Lư Vân không có bất kỳ cái gì dễ nói, trực tiếp xoay người rời đi, không có mảy may dừng lại. Nếu là kim đan, Lư Vân tại phản ứng sau đó, chẳng những không có mảy may khiếp đảm, thậm chí còn có vẻ hưng phấn, đối phương có thể tại Thẩm Thiên cảnh loại địa phương này nội luyện đến ngọc cốt cảnh giới, nói rõ đối phương có tiểu bí mật. Nếu là có thể đạt được đối phương nội luyện ngọc cốt bí mật, loại kia chính mình về đến Cửu Thiên giới vực, chỉ cần chậm rãi bình tĩnh lại tu luyện, Cửu Thiên giới vực tất có một chỗ ngồi cho mình. Ta là Cửu Thiên giới vực luyện thi tông đệ tử, ngươi thế nhưng Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông người? Lư Vân mở miệng hỏi. đứng ở đối diện, dĩ nhiên chính là Luyện Thi Tông tông chủ Vị Minh thượng nhân. Năm đó Vương Trường Sinh lúc rời đi, Vị Minh thượng nhân chính là Luyện Thi Tông tông chủ, đồng thời cũng đã là Kim Đan đỉnh phong cảnh giới, hay là Kim Đan đỉnh phong cảnh giới bên trong người mạnh nhất. Vương Trường Sinh cũng rời khỏi trên vạn năm rồi, dựa theo Kim Đan đỉnh phong cảnh giới tu sĩ tuổi thọ, Vị Minh thượng nhân không thể nào sống tới ngày nay. Thế nhưng, hiện tại Vị Minh thượng nhân sống được thật tốt, đồng thời tu vi cũng không thể để cao, như trước vẫn là Kim Đan đỉnh phong cảnh giới. Chương 2598, kẻ đến không thiện. Chương 2598, kẻ đến không thiện. Vì Thẩm Thiên cảnh tình huống, cũng không có cái gì cường đại thánh dược, Kim Đan cảnh giới tu vi, tối đa cũng chính là 3000 năm tuổi thọ. Thế nhưng, tại Vương Trường Sinh bái nhập Luyện Thi Tông lúc, Vị Minh thượng nhân tuổi tác liền đã không nhỏ, huống chi, hiện tại Vương Trường Sinh rời đi thời gian đã trên vạn năm rồi. Lúc mới bắt đầu nhất, ngay cả Vị Minh thượng nhân cũng hơi nghi hoặc một chút, vì sao chính mình đại nạn sắp tới lúc, hoàn toàn không có dầu hết đèn tắt cảm giác. Theo 3000 năm tuổi thọ đã qua, Vị Minh thượng nhân phát hiện chính mình lại không có đại nạn. Phát hiện này không hề có nhường Vị Minh thượng nhân cảm giác được hưng phấn, ngược lại là sợ hãi, vì xuất hiện tình huống như vậy đã vượt ra khỏi chính mình nhận biết. Tới hiện tại, Vị Minh thượng nhân một chút cũng không sợ hãi, vì Vị Minh thượng nhân đã phát hiện nguyên nhân. Ngọc cốt. Muốn nói Vị Minh thượng nhân có thể tu luyện tới ngọc cốt trình độ, cũng là cơ duyên xảo hợp, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình tu luyện thế nào đến ngọc cốt cảnh giới. Dù sao, hiện tại Vị Minh thượng nhân hiểu rõ rồi, chính mình đạt đến ngọc cốt cảnh giới, không thể nói vĩnh sinh bất tử, tuyên cổ vĩnh tồn, nhưng mà tuổi thọ dài ngắn, vừa xa phổ thông tu sĩ. Hiện tại Vị Minh thượng nhân đã sống trên vạn năm rồi, vẫn không có cảm thụ đến chính mình đại nạn, chẳng qua, hiện tại Vị Minh thượng nhân đã không tại Luyện Thi Tông lộ diện, càng không phải là Luyện Thi Tông tông chủ rồi, định cư tại năm đó lão Nưu cùng Vương Trường Sinh ở tiểu viện. Đồng thời, tại Vị Minh thượng nhân thoái vị trước đó, trực tiếp liền đem tiểu viện sở tại địa phương chia làm rồi cấm địa, tại Luyện Thi Tông bên trong, trừ ra giới hạn mấy người bên ngoài, còn lại phổ thông tu sĩ căn bản cũng không hiểu rõ Vị Minh thượng nhân tồn tại. Vị Minh thượng nhân thỉnh thoảng còn đi Tây Hoàng giới ngồi một chút, vì tất cả uy thiên cảnh, Vị Minh thượng nhân quen thuộc tu sĩ, tại đây trên thời gian vạn năm bên trong, hoặc là thông qua đăng tiên cửu thành rời đi Thẩm Thiên cảnh, hoặc là chính là cũng sớm đã chết rồi, thậm chí ngay cả thi cốt đều đã tiêu tán. Bằng không, vì Vị Minh thượng nhân cùng Tây Hoàng giới quan hệ, cũng không có khả năng đi Tây Hoàng giới ngồi một chút. Lần này, cũng là Vị Minh thượng nhân mới vừa từ Tây Hoàng giới quay về, liền gặp được rồi một vị tu sĩ đứng ngoài Luyện Thi Tông chỉ trò trò, nguyên bản Vị Minh thượng nhân có phải không chuẩn bị hiểu, thế nhưng, nhìn thấy đối phương muốn bước vào Luyện Thi Tông, Vị Minh thượng nhân cũng là trực tiếp xuất hiện rồi. Cửu Thiên giới vực. Vị Minh thượng nhân nghe được Lư Vân lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Dù sao cũng là đi qua trung thiên cảnh người, Vị Minh thượng nhân tự nhiên hiểu rõ Cửu Thiên giới vực tồn tại. Chẳng qua, đối với trong truyền thuyết Cửu Thiên giới vực, Vị Minh thượng nhân thật không có nghĩ qua chính mình có một ngày có thể nhìn thấy. Kẻ đến không tiện a. Vị Minh thượng nhân trong lòng nói. Nghe được đối phương tự giới thiệu, Vị Minh thượng nhân liền biết đối phương kẻ đến không tiện, chỉ là, Vị Minh thượng nhân có chút không hiểu là, Cửu Thiên giới vực Luyện Thi Tông, đến Thẩm Thiên cảnh làm gì? Không biết tiền bối đến Luyện Thi Tông, có gì muốn làm? Vị Minh thượng nhân nhíu mày hỏi. Nghe được Vị Minh thượng nhân vị này nội luyện ngọc cốt tu sĩ, gọi mình là tiền bối, Lư Vân cũng là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ thỏa mãn. Nếu là đổi Cửu Thiên giới vực Luyện Thi Tông cường giả tới đây, nhìn thấy Vị Minh thượng nhân ngọc cốt, cũng sẽ tôn kính có thừa, vì luyện ra ngọc cốt thì đại biểu cho Luyện Thi Tông thuật pháp đại thành. Chỉ có Lư Vân tiểu này cấp thấp tu sĩ, chỉ là hiểu rõ ngọc cốt tồn tại, không biết ngọc cốt đại biểu ý nghĩa. Ngọc cốt gia tăng không chỉ có riêng là tuổi thọ, còn có thực lực, vì sao Cửu Thiên giới vực Luyện Thi Tông mấy vị kia ngọc cốt cường giả có thể đứng ở đỉnh phong, là bởi vì ngọc cốt thực lực thật phi thường cường đại. Giờ phút này, Vị Minh thượng nhân nhục thể tu vi đích thật là kim đan cảnh giới, nhưng mà một khi lấy ra ngọc cốt, sẽ bộc phát ra nhiều thực lực cường đại, ngay cả Vị Minh thượng nhân cũng không biết. Dù sao, Vị Minh thượng nhân tại mấy ngàn năm trước đó thử qua một lần, làm lấy ra ngọc cốt lúc, Tây Hoàng giới vị kia Tây Hoàng, Vị Minh thượng nhân có thể một cái tát đem đối phương chụp chết. Hiện tại Hạ Tam Thiên trở về Cửu Thiên giới vực, bù đắp nhau. Lư Vân vừa cười vừa nói, ta phụng Cửu Thiên giới vực Luyện Thi Tông chi mệnh, tới trước hợp nhất Thẩm Thiên cảnh Luyện Thi Tông. Có thể về đến bản tông thì là vinh hạnh của các ngươi. Nhắc tới Luyện Thi Tông lúc, Lư Vân trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, mặc dù mình thực lực không ra hồn, tại Cửu Thiên giới vực chính là hạng chót tồn tại, nhưng mà lại sai vậy là vô thượng đại giáo đệ tử, vì chính mình thân làm vô thượng đại giáo đệ tử là vinh. Vị Minh thượng nhân nghe được Lư Vân lời nói, lộ ra vẻ suy tư, tự nhiên đã hiểu Lư Vân lời này ý nghĩa, huống chi, những năm này Thẩm Thiên cảnh biến hóa, Vị Minh thượng nhân tự nhiên có thể cảm nhận được. Đặc biệt Tây Hoàng giới bên trong vị kia, thực lực mặc dù không mạnh, tốt xấu đã từng cũng là chuẩn bị mang theo Tây Hoàng cổ quốc tấn thăng Cửu Thiên giới vực tồn tại, chỉ bất quá thất bại rồi mà thôi, tự nhiên hiểu rõ càng nhiều về Hạ Tam Thiên biến hóa. Tiên bối, chúng ta Luyện Thi Tông cùng Cửu Thiên giới vực Luyện Thi Tông hẳn không có bao lớn quan hệ à? Vị Minh thượng nhân nói ra, lão phu sống trên vạn năm, chưa từng nghe nói qua cái gì bản tông. Vị Minh thượng nhân ý tứ này là chuẩn bị tự tuyệt, cũng không phải đúng Cửu Thiên giới vực Luyện Thi Tông bài xích, mà là vì không biết đối phương lời nói thực hư. Trên vạn năm, Lư Vân nghe được Vị Minh thượng nhân lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Cũng thế, ngươi nội luyện ngọc cốt, cho dù là tu vi chưa đủ, nhưng mà dựa vào ngọc cốt huyền diệu, có thể sống trên vạn năm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghe được Vị Minh thượng nhân lời nói, Lư Vân đối với Vị Minh thượng nhân ngọc cốt càng thêm ngấp nghé rồi, huống chi, cho dù là không chiếm được nội luyện ngọc cốt pháp môn, giết Vị Minh thượng nhân sau đó, đạt được một bộ ngọc cốt bên ngoài luyện hóa thi, cũng là cực lớn thu hoạch rồi. Tất nhiên, Lư Vân cũng không ngu ngốc, chuyện này chỉ có thể chậm chậm lưu toan, dù sao Thẩm Thiên cảnh quy vị còn có rất nhiều năm, hắn còn có thời gian, đầu tiên phải bảo đảm chính là nhiệm vụ không thể thất bại. Ngươi không biết bản tông thì rất bình thường. Lư Vân nói thẳng, Hạ Tam Thiên ẩn nấp quá nhiều năm, bản tông muốn tìm các ngươi cũng là không được. Hiện tại đại thế sắp xảy ra, Hạ Tam Thiên trở về mới có thể bù đắp nhau. Lư Vân dừng một chút nói ra, được rồi, nói với ngươi những thứ này, ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết, trở về bản tông, đối với các ngươi mà nói, là một kiện thiên đại hảo sự. Bản tông có hoàn thiện tu luyện thuật pháp, còn có vô cùng vô tận tu luyện tư nguyên, càng là hơn có cường giả chỉ đạo tu luyện, những thứ này các ngươi đều có thể hưởng thụ được. Nghe được Lư Vân lời nói, vị minh thượng nhân lạnh giọng nói, thiên đại hảo sự, bao gồm muốn đem ngọc cốt hiến cho người sao? Vị minh thượng nhân mặc dù luôn luôn sinh hoạt tại Hạ Tam Thiên, thì chưa từng gặp qua phần lớn việc đời, nhưng mà, làm nhiều năm như vậy luyện thi tông tông chủ, nhìn thấy Lư Vân phản ứng, liền biết Lư Vân đang có ý đồ gì. Cớ gì nói ra lời ấy? Lư Vân tâm tư bị bạch trần, lập tức nói, ta chỉ là phụng bản tông tên, tới trước hiệp trợ các ngươi trở về bản tông. Chớ có ăn nói linh tinh. Chương 2599, từ chối chương 2599, từ chối Lư Vân đích thật là có để ý như vậy nghĩ, trong lòng xác thực cũng là đánh chủ ý tới ngọc cốt, nhưng là hay không sẽ làm như vậy, còn không có quyết định ra đến. Một mãi cho tới bây giờ, Lư Vân tiếp nhận nhiệm vụ, chính là hợp nhất Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông, ngại hà đối với cựu thiên giới vực luyện thi tông những kia đại lao đến cùng là cái gì thái độ, Lư Vân chính mình cũng không biết. Không phải Lư Vân không có đi suy đoán, mà là căn bản là không có cách nào đoán, vì Lư Vân tu vi thật sự là quá thấp, tại luyện thi tông bên trong cũng là hạng chót tồn tại, nhân vật dâu ria, sao đi đoán đại lao tâm tư. Do đó, hiện tại Lư Vân trong lúc nhất thời, trực tiếp bị điểm phá suy nghĩ trong lòng, tự nhiên có chút kinh hoàng. Tất nhiên, tại Lư Vân trong lòng, cân nhắc một chút đối phương cùng thực lực của mình, vẫn có niềm tin có thể giết chết đối phương, chỉ là hiện tại Lư Vân thật không nhiều dám làm như thế rồi. Tiền bối, ngươi hay là trở về đi. Vị minh thượng nhân nói thẳng, luyện thi tông truyền thừa đến bây giờ cũng không ít năm tháng rồi, lão phu thì không hiểu cái gì Hạ Tam Thiên quý vị, chỉ là muốn nói ta luyện thi tông có thể tự vệ. Không phải vị minh thượng nhân tự tin, vừa vặn tương phản, đi qua trung thiên cảnh trải qua nguy hiểm qua một phen, vị minh thượng nhân hiểu rõ cựu thiên giới vực cường đại, chính mình chút thực lực ấy, mặc dù không biết ngọc cốt đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng mà cùng cựu thiên giới vực những cường giả kia khẳng định cường đại hơn mình. Vị minh thượng nhân cũng đồng dạng đã hiểu, nhường Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông đưa về cựu thiên giới vực luyện thi tông, đối với Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông tu sĩ mà nói, khẳng định là một chuyện tốt, mặc kệ là tu luyện tư nguyên, còn là tu luyện kinh nghiệm, đều sẽ đạt được trợ giúp rất lớn. Sở dĩ từ chối, vẫn còn không biết do cựu thiên giới vực luyện thi tông thái độ rốt cục thế nào, hiện tại phái một Lư Vân tới trước, vừa tới thì đánh chính mình ngọc cốt chủ ý, đưa về dạng này vô thượng đại giáo, năng lực có được không? Do đó, vị minh thượng nhân cự tuyệt. Đạo hữu họ gì, có thể đại biểu luyện thi tông? Lư Vân trực tiếp hỏi. Lư Vân không có tiếp tục tại ngọc cốt vấn đề này làm nhiều giải thích, trực tiếp hỏi vị minh thượng nhân thân phận. Thực chất, Lư Vân đã đoán được vị minh thượng nhân thân phận, sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Lư Vân đã hạ quyết tâm cưỡng ép nhập chủ luyện thi tông rồi. Vị minh thượng nhân, vị minh thượng nhân nói ra, lão phu không thể đại biểu luyện thi tông, nhưng mà lão phu có thể kể ngươi nghe một câu, chỉ cần lão phu không đồng ý, ngươi đừng hòng bước vào luyện thi tông một bước. Như tới là cựu thiên giới vực luyện thi tông cường giả, vị minh thượng nhân cũng sẽ không cường thế như vậy, rốt cuộc cùng những cường giả kia căn bản cũng không có thể so sánh, cho dù là muốn ngăn cản cũng là không công đức bỏ tính mạng của mình thôi. Nhưng mà đối mặt một vị nguyên anh cảnh giới tu sĩ, không phải vị minh thượng nhân tự tin, nếu thật là lấy ra ngọc cốt, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Trên vạn năm thời gian một mực mài ngọc cốt, hiện tại rốt cục có thể bộc phát ra nhiều thực lực cường đại, ngay cả vị minh thượng nhân chính mình cũng không biết, dù sao tại tất cả Thẩm Thiên cảnh đã tung hoành vô địch, dù ai cũng không cách nào bước ra chính mình để hạ. Không hề rời đi Thẩm Thiên cảnh là bởi vì không ly khai Thẩm Thiên cảnh, thực lực cũng có thể tăng trưởng, đồng thời vì ngọc cốt nguyên nhân, không có tuổi thọ đại nạn, thực lực cũng có thể tiếp tục tăng trưởng, không thể so với những kia rời khỏi Thẩm Thiên cảnh tu sĩ kém. Đối mặt một nguyên anh cảnh giới Lư Vân, vị minh thượng nhân thật không có để ở trong lòng. Lư Vân nghe được vị minh thượng nhân hảo ngôn, không hề có độc ý, hay là trước nhập chủ luyện thi tông lại nói, chỉ cần có thể nhập chủ luyện thi tông, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp giết chết vị minh thượng nhân. Đạo hữu, thật sao? Lư Vân nhìn vị minh thượng nhân dáng vẻ tự tin, vừa cười vừa nói, nếu là ta có thể bước vào luyện thi tông, ngươi lại muốn như nào? Vị minh thượng nhân không có trả lời, nếu để cho Lư Vân tiến nhập luyện thi tông bên trong, vậy mình ngăn tại nơi này, lại có ý nghĩa gì? Vị minh thượng nhân lui lại một bước, vung tay lên, tất cả luyện thi tông trận pháp trong nháy mắt kích phát ra đến, đem luyện thi tông cho bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, luyện thi tông trận pháp kích phát ra đến, lực lượng cường đại tại tất cả luyện thi tông bên trong khuấy động, to lớn như vậy ba động, tự nhiên khiến cho luyện thi tông bên trong tu sĩ chú ý này trên thời gian vạn năm, luyện thi tông tu sĩ đã sớm đổi một lứa lại một lứa rồi, đừng nói lúc trước cùng Vương Trường Sinh quan hệ gần vô cùng một nhóm kia đệ tử, cho dù là chưa từng thấy Vương Trường Sinh đệ tử, không phải rời đi Thẩm Thiên cảnh, chính là đã chết. Trên vạn năm thời gian, đối với cựu thiên giới vực cường giả mà nói, có thể chỉ là rất ít một quãng thời gian, nhưng mà tại Thẩm Thiên cảnh loại địa phương này, người mạnh nhất cũng bất quá kim đan cảnh giới, làm sao có khả năng công việc như thế năm? Chỉ có vị minh thượng nhân ngoại lệ. Hiện tại, rất rõ ràng đi. Vị minh thượng nhân chỉ vào luyện thi tông hộ sơn đại trận nói. Ừm. Lư Vân gật đầu. Vị minh thượng nhân cách làm như vậy thì rất đơn giản, mặc dù mình bây giờ không phải là luyện thi tông tông chủ, không thể đại biểu nhìn luyện thi tông, nhưng mà chính mình trưởng khống nhìn luyện thi tông hộ sơn đại trận, có phải ngăn cản bước vào luyện thi tông, còn không phải chuyện một câu nói sao? Tại Lư Vân cùng vị Minh thượng nhân ngoài luyện thi tông đối lập lúc, thì khiến cho luyện thi tông một đám cường giả chú ý, chỉ là trừ ra tông chủ và có hạn mấy người tại bên trong biết nhau, trong đó một vị sống trên vạn năm lão tông chủ, về phần một vị khác là ai? Mà đối với bình thường luyện thi tông tu sĩ mà nói, phía trên đứng hai người, không biết cái nào. Hộ Sơn đại trận mở thế nào? Dựa theo tông môn điển tịch ghi chép, này Hộ Sơn đại trận đã có trên vạn năm chưa từng mở ra rồi. Quả thực, dựa vào hiện tại luyện thi tông thực lực, trừ ra thượng dương nhất mạch, ngay cả Vân Cung Phong cũng không phải chúng ta đối thủ, mở ra Hộ Sơn đại trận chuyện như vậy, quả thực sẽ không dễ dàng xuất hiện. Vân Cung Phong tại mất đi truyền thừa của bọn hắn vật thuật pháp thần điện về sau, thực lực bây giờ cũng là một đời không bằng một đời rồi, hầu như đều muốn rơi xuống đến nhị lưu thế lực cấp bậc. Hiện tại Hộ Sơn đại trận mở ra, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bên ngoài đối lập hai người kia có thể uy hiếp được luyện thi tông an toàn, bằng không cũng không biết lái khải Hộ Sơn đại trận. Một đám luyện thi tông phổ thông tu sĩ nhìn thấy tình huống bên ngoài, hay là luyện thi tông dâng lên Hộ Sơn đại trận, đều là truyền ra nghị luận âm thanh, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tất nhiên dâng lên Hộ Sơn đại trận đã nói lên tông môn gặp gỡ nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm cực lớn. Mà luyện thi tông đương nhiệm tông chủ phản ứng thì rất giản đáp, chư vị trưởng lão chuẩn bị kỹ càng pháp khí đi, chuẩn bị xuất kích. Luyện thi tông mấy vị trưởng lão tự nhiên hiểu rõ vị minh thượng nhân tồn tại, càng là hơn hiểu rõ vị minh thượng nhân lai lịch, đồng thời tất cả luyện thi tông bên trong có thể khống chế Hộ Sơn đại trận cũng chỉ có hai người, một người trong đó là đương nhiệm luyện thi tông tông chủ, một cái khác chính là vị minh thượng nhân rồi. Tông chủ, trong đó một vị trưởng lão có chút do dự nói, nếu lao tông chủ không phải là đối thủ của hắn, chúng ta lao già có ý nghĩa sao? Lẽ nào cố thủ Hộ Sơn đại trận trong thì có ý nghĩa sao? Luyện thi tông đương nhiệm tông chủ nói ra, nếu là lao tông chủ không phải đối phương đối thủ, các ngươi cảm thấy trận pháp có thể ngăn trở đối phương sao? Tông chủ, trưởng lão mở miệng lần nữa nói ra, tất nhiên lão tông chủ không phải là đối thủ, chúng ta lao ra thì đồng dạng không phải là đối thủ a. Luyện thi tông đương nhiệm tông chủ không trả lời vấn đề này, mà là vung tay lên, một thanh cốt xích xuất hiện trong tay, dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Chương 2600, Nguyên Anh mà thôi. Chương 2600, Nguyên Anh mà thôi. Tại luyện thi tông một đám tu sĩ ánh mắt bên trong, Lư Vân chuẩn bị động thủ. Lúc này, luyện thi tông tông chủ mang theo một đám trưởng lão cũng là lao ra, trong tay đều là cấm pháp khí, mặc kệ các trưởng lão khác nghĩ như thế nào, tại luyện thi tông đương đại tông chủ làm gương tốt tình huống phía dưới, bọn hắn cũng là không thể đổ cho người khác. Trở về, vị minh thượng nhân trực tiếp vung tay lên, luyện thi tông đương nhiệm tông chủ cùng một đám trưởng lão trực tiếp được đưa về đến trong trận pháp. Chiêu này cũng có thể thể hiện ra vị minh thượng nhân cho dù là chỉ có kim đan đỉnh phong cảnh giới tu vi, nhưng mà trên vạn năm tích lũy cũng cùng bình thường kim đan đỉnh phong cảnh giới tu sĩ không đồng dạng. Tất nhiên, có thể làm đến bước này cũng là bởi vì đương nhiệm luyện thi tông tông chủ đám người không có phòng bị cùng phản kháng, bằng không cũng sẽ không như thế thoải mái. Bây giờ luyện thi tông thực lực không yếu, là thẩm thiên cảnh bên trong một phương bá chủ, có thể tại bây giờ luyện thi tông bên trong được tuyển tông chủ và trưởng lão vị trí, đã đủ để chứng minh bọn hắn thực lực rồi, đã vượt qua rồi bình thường kim đan đỉnh phong cảnh giới. Lão tông chủ, đương nhiệm luyện thi tông tông chủ thấy tình huống như vậy, trong miệng truyền ra mang theo thanh âm lo lắng. Không cần lo lắng, Nguyên Anh mà thôi. Vị minh thượng nhân mở miệng nói, nhìn Lư Vân, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Quả thực, Nguyên Anh mà thôi. Chỉ là, tại đương nhiệm luyện thi tông tông chủ trong mắt, cũng không nghĩ như vậy, nếu vị minh thượng nhân thật như thế thoải mái, kia mở ra Hộ Sơn đại trận làm gì? Thật tình cũng biết, vị minh thượng nhân mở ra Hộ Sơn đại trận, cũng bất quá là cho thấy thân phận tôi, nói đúng ra, là đang diễn trò. Hiện tại thẩm thiên cảnh không có toàn bộ triển khai, những tiêu cửu thiên giới vực luyện thi tông cường giả không thể vào đến, nhưng mà những cường giả kia đi vào cũng là chuyện sớm hay muộn, vì thẩm thiên cảnh luyện thi tông tình huống không thể có thể đỡ nổi cửu thiên giới vực cường giả chinh phạt. Do đó hiện tại cho dù là muốn đánh giết Lư Vân, vậy cũng cần một quang minh chính đại lý do, đợi đến cửu thiên giới vực luyện thi tông cường giả giáng lâm lúc cũng có thể làm ra một câu trả lời. Năm đó ở loại tình huống kia phía dưới, vị minh thượng nhân có thể ngồi lên luyện thi tông vị trí tông chủ, tâm trí âm lưu họa khẳng định là không thiếu. Điểm trọng yếu nhất, theo Vương Trường Sinh lần trước trở về tình huống đến xem, nên hôn đến không sai, đến lúc đó đầu nhập vào hắn có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Vị minh thượng nhân trong lòng nói. Và anh. Lư Vân bước ra một bước, tiếng oanh minh vang lên, uy thế cường đại khuấy động, đây là chuẩn bị độc thủ, tại thẩm thiên cảnh, Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ đích thật là cường đại bá chủ cấp bậc. Uy thế nghiền ép, tại vị minh thượng nhân trên mặt, nhìn không ra có khiếp đảm chút nào, thậm chí ngay cả pháp khí đều không có lấy ra đến, Lư Vân lập tức có loại bị khinh thường cảm giác. Tại cửu thiên giới vực, những người kia xem thường ta coi như xong, ngươi dựa vào cái gì? Lư Vân trong lòng không cam lòng nói. Đúng lúc này, không chút do dự, luyện thi ra sân, trực tiếp đối vị minh thượng nhân nghiền ép mà đi. Luyện thi phía trên cũng là mang theo Nguyên Anh cảnh giới cường giả khí tức, nói cách khác, vị minh thượng nhân phải đối mặt là hai vị Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ. Là cái này luyện thi tông tu sĩ chỗ cường đại, có hai phần thực lực. Nhìn luyện thi giơ lên trong tay cốt đao tiến công mà đến, vị minh thượng nhân không có chút nào ngăn cản, mặc cho luyện thi trong tay cốt đao chặt trên người mình. Vì vị minh thượng nhân hiểu rõ, dựa vào chính mình kim đan cảnh giới tu vi, không thể nào là đối thủ của đối phương, duy nhất thủ đoạn chính là ngọc cốt. Anh. Cốt đao rơi vào rồi vị minh thượng nhân trên đầu, công bằng, lực lượng cường đại trực tiếp buộc phát ra nổ thật to, vị minh thượng nhân trên đầu lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi theo gương mặt chảy xuống, nhìn lên tới đặc biệt dữ tợn. Ừm. Nhìn thấy vị minh thượng nhân tình huống, Lư Vân cũng là nhíu mày, một cách này, quả thực đúng vị minh thượng nhân tạo thành làm hại, nhưng mà, làm luyện thi cốt đao vô xuống lúc, vẹn vẹn là bổ ra cốt đục thôi, bổ trên đầu cốt lúc, không thể có mảy may tiến thêm. Nói cách khác, hiện tại vị Minh thượng nhân nhìn lên tới dữ tợn, thực chất cũng không nhận được bao lớn làm hại, chính là một ít bị thương ngoài da thôi. Ngọc cốt. Nhìn ra chóc thịt bong vị Minh thượng nhân, lộ ra bóng ánh sáng long lanh đầu cốt, Lư Vân trên mặt cũng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Thân làm luyện thi tông đệ tử, có ai không hâm mộ ngọc cốt? Vừa nãy cốt đao rơi xuống, chính là bị ngọc cốt chặn lại. Vâng. Tại vị Minh thượng nhân khống chế phía dưới, ngọc cốt lực lượng bạo phát ra, lực lượng cường đại phản chấn phía dưới, cốt đao trong nháy mắt tan vỡ. Không chỉ như thế, ngay cả luyện thi cũng là trong nháy mắt tan vỡ. Đây chính là nguyên anh cảnh giới luyện thi, vẹn vẹn là đối mặt ngọc cốt phản chấn lực lượng, thì không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không tốt. Lư Vân trong miệng truyền ra không ổn âm thanh, không chút do dự, trực tiếp xoay người chạy. Đây chính là luyện thi à? Mặc dù không biết cái gì thuật pháp, nhưng mà vẹn vẹn theo thực lực bản thân mà nói, chính mình so với luyện thi còn là có chút chênh lệch. Hiện tại ngay cả luyện thi cũng không hề có lực hoàn thủ, đổi lại chính mình, chẳng phải là trực tiếp liền không có. Do đó, xem xét thời thế phía dưới, Lư Vân không có bất kỳ sức đánh trả nào, trực tiếp xoay người chạy. Vì đánh không lại a. Tiếp nhận nhiệm vụ là nhập chủ Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông, hiện tại thấy được vị Minh thượng nhân thực lực, căn bản là đừng nghĩ nhìn nhập chủ luyện thi tông rồi, nếu thật là cưỡng ép xông vào luyện thi tông, năng lực không có thể còn sống sót chính là một vấn đề. Chạy. Vị Minh thượng nhân nhìn xoay người chạy Lư Vân, thần sắc bình tĩnh, đối phó một nguyên anh cảnh giới tu sĩ, có thể làm được như thế nhẹ nhõm tình trạng, cũng không thể nhường vị Minh thượng nhân kiêu ngạo. Cùng Tây Hoàng giao thủ lúc, vị Minh thượng nhân liền biết nguyên anh cảnh giới tu sĩ, còn lâu mới là đối thủ của mình, một tay là có thể chụp chết đối phương, luôn luôn dày vò khốn khổ đến bây giờ mới động thủ, vẫn là bởi vì đang chờ đối phương động thủ trước. Hiện tại Lư Vân động thủ trước, kia vị Minh thượng nhân động thủ, thì không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng rồi, chủ yếu vẫn là lo lắng Cựu Thiên giới vực luyện thi tông. Tất nhiên động thủ, có thể khiến cho đối phương chạy sao? Tất nhiên không thể. Vị Minh thượng nhân tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà ngọc cốt uy thế cực kỳ nhanh chóng, chẳng qua ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, vị Minh thượng nhân trực tiếp xuất hiện tại Lư Vân trước người, chặn Lư Vân đường đi. Lư Vân phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay xuất hiện một thanh cốt chất trường đao, đối bị Minh thượng nhân đầu lâu phía trên vỗ xuống. Không tốt. Vị Minh thượng nhân trong miệng truyền ra một đạo không ổn âm thanh, thần sắc tụ biến. Xuất đao chỉ là bị ngăn trở sau đó phản ứng tự nhiên, làm xuất đao sau đó mới nhớ ra vừa nãy luyện thi cảnh ngộ, Lư Vân biết mình phiền toái, muốn rút đao đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu vỗ xuống. Vâng. Cùng vừa rồi luyện thi giống nhau tình huống, cốt đao trực tiếp bổ tới rồi vị Minh thượng nhân trên đầu, đây là Lư Vân ra sức một kích, cũng là cường đại nhất, một kích phát ra tiếng oanh minh không ngừng khuấy động, ngay cả cách đó không xa luyện thi tông hộ sơn đại trận, tại đây cô uy thế khuấy động phía dưới, cũng là không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Chương 2601, từ đâu mà đến chương 2601, từ đâu mà đến này chính giữa mặt một đao xuống dưới, so với vừa nãy luyện thi một đao kia có thể mạnh nhiều, theo khuấy động ra uy thế liền biết. Nhìn một đao kia, vị Minh thượng nhân cùng Lư Vân hai người còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là bị chạy về hộ sơn đại trận một đám luyện thi tông cường giả, đều là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Thật mạnh, hẳn là nguyên anh cảnh giới cường giả, may mắn chúng ta không có động thủ, vẻn vẹn là cỗ này khuấy động ra uy thế, liền có thể đem chúng ta toàn quân bị diệt. Các ngươi không cảm thấy lao tông chủ mạnh hơn sao? Cường đại như thế thế công, lão tông chủ vì thân thử nghiệm, đầu đều bị bổ ra, thí sự không có, đây mới thật sự là cường đại, chẳng trách không cần chúng ta giúp đỡ. Ngược lại là ngoài ra vị nào, các ngươi không cảm thấy hắn tu luyện thuật pháp cùng chúng ta có chút tương tự sao? Mới vừa rồi bị lão tông chủ chém giết hẳn là hắn luyện thi a. Có lẽ vậy, lẽ nào là luyện thi tông đã từng phản đồ, tu luyện có thành tựu quay về báo thủ. Cũng là hắn vận khí kém, vừa vặn gặp được lão tông chủ. Một đám luyện thi tông trưởng lão, nhìn thấy tình huống như vậy, đều là truyền ra nghị luận âm thanh, tất nhiên, nhiều hơn nữa thì là cảm thán lão tông chủ thực lực cường đại. Đừng nói hiện tại Lư Vân một đao rồi, chính là vừa nãy luyện thi một đao, bọn hắn cũng không cho là mình có thể ngăn trở, cho dù là cùng tiến lên đều không được, mà bị Minh thượng nhân đâu, trực tiếp vì đầu đụng vào nhau. Cứ như vậy vừa phương thức, quả thực để bọn hắn ngáy to đã nghiền đồng thời, còn có thể trông thấy địch nhân bị tiêu diệt, đây mới là thoải mái nhất. Chỉ có đương nhiệm luyện thi tông tông chủ, nhìn thấy tình huống như vậy, cho mày, người này rốt cuộc từ đâu mà đến? Đương nhiệm luyện thi tông tông chủ trong lòng hoài nghi, có thể tại nhân tài xuất hiện lớp lớp luyện thi tông bên trong ngồi lên vị trí tông chủ, không mẹn mẹn là thực lực cường đại rồi, thậm chí cùng mưu đồ càng là hơn nhất lưu. Hắn phát hiện Lư Vân dị thường, tuyệt đối là luyện thi tông tu sĩ, nhưng mà Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông tuyệt đối không có như thế ưu tú tu sĩ. Nhận tu vi cùng kiến thức hạn chế, đương nhiệm luyện thi tông tông chủ duy nhất có thể đoán chính là Lư Vân có thể là theo đăng tiên cựu thành lao ra ngoài ra, căn bản cũng không có những khả năng khác rồi. Thật tình không biết Lư Vân lai lịch càng khủng bố hơn, là đến từ Cựu Thiên giới vực vô thượng đại giáo. Giết hắn, có thể hay không còn có những cường giả khác tới trước? Đương nhiệm luyện thi tông tông chủ trong lòng nói, đây mới là hắn vấn đề lo lắng nhất. Như Lư Vân lai lịch cùng mục đích, cùng mọi người suy đoán như vậy, kia đến là không có gì, chỉ cần giết Lư Vân là được rồi. Nếu là sau lưng Lư Vân còn có mạnh hơn tu sĩ, một khi vị Minh thượng nhân không phải là đối thủ, kia luyện thi tông thì nguy hiểm. Trong lòng lo lắng, thì không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mặc kệ là vị Minh thượng nhân hay là Lư Vân, đều là thực lực cường đại hạng người, đều không phải là hắn năng lực quản được, chỉ có thể nhìn và kết quả. Vâng. Lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, theo ngọc cốt bên trong, truyền ra một đạo bành trướng thanh âm, Lư Vân trường đao tại đây cố uy thế trực tiếp đứt thành từng khúc, hóa thành bột phấn tiêu tán. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lư Vân cơ thể không ngừng lùi lại. Vừa nãy luyện thi bị diệt, Lư Vân trạng thái vốn là không tốt, bị thương nghiêm trọng, chẳng qua vì đảm bệnh, cưỡng ép áp chế thương thế thôi, mà bây giờ lại bị ngọc cốt lực phản chấn, thanh trường đao hủy đi, đối với Lư Vân mà nói, càng là hơn thương càng thêm thương, ngay cả vừa nãy luyện thi bị hủy thương thế, cũng là áp chế không nổi rồi. Huống chi, ngọc cốt xung kích như thế, không mẹn mẹn là làm vỡ nát trường đao, càng là bị Lư Vân nặng nề một kích. Thời khắc này Lư Vân bay rất ra ngoài sau đó, trực tiếp ngã xuống đất, thần sắc tái nhợt, khóe miệng không ngừng tràn ra quỷ dị huyết dịch, không còn nghi ngờ gì nữa không có bao nhiêu sức hoàn thủ rồi. Đây chính là chuẩn đạo khí cấp bậc pháp khí a, cứ như vậy nát. Lư Vân nhìn từng bước một đến gần vị minh thượng nhân, trong lòng nói ra, không oan, không oan. Cốt chất trường đao là Lư Vân tại đến Thẩm Tiên cảnh luyện thi tông trước đó, tông môn trưởng bối ban tặng, bằng không, dựa vào Lư Vân một nguyên anh cảnh giới tu sĩ, thì không có tư cách sử dụng chuẩn đạo khí cấp bậc pháp khí, rốt cuộc cửu thiên giới vực luyện thi tông trong đệ tử không ít, chuẩn đạo khí vẫn tương đối khan hiếm. Mà bây giờ, đối mặt cốt chất trường đao không thể chống đỡ một chút nào, chỉ bằng điểm này, Lư Vân liền biết vị minh thượng nhân thực lực, tuyệt đối không phải mình có thể so sánh. Bại trên tay vị minh thượng nhân, Lư Vân đã hiểu chính mình một chút cũng không oan, chỉ là, cứ như vậy mất mạng, Lư Vân vẫn còn có chút không cam lòng. Nếu là không có trực tiếp tới cửa, mà là trước gần nút tiếp theo xem xét tình huống, có thể cũng không cần như thế rồi. Lư Vân trong lòng nói, thực chất, thật đúng là như thế, nếu là vị minh thượng nhân hiểu rõ xuống 3 ngày biến hóa, tại đối mặt cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo cấp luyện thi tông lúc, có lẽ sẽ lựa chọn gia nhập trong đó, rốt cuộc Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông đệ tử thì không ít, nếu là có thể đưa về vô thượng đại giáo trong, thì là một chuyện tốt. Huống chi, hiện tại có cửu thiên giới vực luyện thi tông xuất hiện, khẳng định còn sẽ có cái khác cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo xuất hiện. Chỉ là, Lư Vân cho vị minh thượng nhân rất không tốt cảm quan, tại loại tình huống này, vị minh thượng nhân tình nguyện xuất lĩnh luyện thi tông tu sĩ đầu nhập vào Vương Trường Sinh, cũng sẽ không đưa về luyện thi tông bên trong. Vị minh thượng nhân từng bước một tại giữa không trung bước qua, mỗi một bước rơi xuống, dường như là giẫm nát Lư Vân trong lòng bình thường, đây đối với Lư Vân mà nói, nhất định phải chết vong bước chân tại tới gần. Nói một chút ngươi mục đích đi. Vị minh thượng nhân nói thẳng, ngươi theo cửu thiên giới vực đi vào Thẩm Thiên cảnh, khẳng định không phải đến làm mưa làm gió. Khụ khụ. Lư Vân vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trong miệng thì truyền ra ho kịch liệt, thở ra hơi sau đó, mở miệng hỏi, năng lực vùng tha ta sao? Vị minh thượng nhân lắc đầu nói ra, ta có thể cho ngươi một thông báo. Vị minh thượng nhân là không có khả năng vùng tha Lư Vân vì tại giết Lư Vân sau đó, vị minh thượng nhân trong lòng đã có kế hoạch, mà áp dụng kế hoạch này cần thời gian. Vị minh thượng nhân lại không đốc, tự nhiên đã hiểu đối phương phái một nguyên anh cảnh giới tu sĩ tới trước, khẳng định là vì người mạnh hơn sẽ bị hạn chế, ngay cả vị minh thượng nhân chính mình, tích lũy nhiều năm như vậy, lẽ nào có phải không đủ tư cách đột phá đến nguyên anh cảnh giới sao? Dĩ nhiên không phải, mà là không thể. Mượn nhờ giết Lư Vân thời gian, vị minh thượng nhân cũng được, nhu đồ một phen, tận lực tại cửu thiên giới vực luyện thi tông đánh tới lúc, có thể nghĩ biện pháp bảo trụ Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông. Thực chất, cũng là vị minh thượng nhân có chút buồn lo vô cớ rồi, rốt cuộc là hạ vị giả, sinh mệnh an toàn không làm được bảo hộ, nhất định phải nghĩ hết sách lược và toàn. Trong mắt Cửu Thiên giới vực luyện thi tông, căn bản cũng không có đem Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông để ở trong lòng, bọn hắn hiện tại trọng điểm hay là trên uy thiên cảnh. Về phần nguyên anh cảnh giới môn nhân bị giết, kia liền càng sẽ không để ở trong lòng. Đừng nói chết một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ, cho dù là chết một cái đại thừa cảnh giới tu sĩ, luyện thi tông cũng lười hỏi một chút. Chương 2602, cầu viện chương 2602, cầu viện cho ta một thống khoái sao? Lư Vân tuyệt vọng cười một cái nói, như vậy cũng tốt. Lư Vân là theo Cửu Thiên giới vực mà đến, sớm đã thành thói quen Cửu Thiên giới vực môi trường, cá lớn nuốt cá bé. Ngươi lửa ta gạt, hơi không cẩn thận, chính là hài cốt không còn kết cục. Do đó, tại chiến bại một khắc này, Lư Vân trong lòng đã có chuẩn bị. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Ta như cá nằm trên đất, Lư Vân hiện tại sinh tử hoàn toàn không tại tầm kiểm soát của mình bên trong rồi. Cuối cùng vẫn là xem thường Thẩm Thiên cảnh tu sĩ, nói đúng ra là không ngờ rằng sẽ xuất hiện vị minh thượng nhân kiểu này, tại Thẩm Thiên cảnh có thể tu luyện ra ngọc cốt yêu nghiệt. Bị bại không cam lòng, đồng dạng bị bại không an. Ta là nhận Cửu Thiên giới vực luyện thi tông mệnh lệnh, tới trước hợp nhất Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông. Lư Vân nói thẳng, tại Cửu Thiên giới vực điều tra bên trong, Thẩm Thiên cảnh người mạnh nhất cũng bất quá là Kim Đan đỉnh phong cảnh giới, do đó mới biết phái ta tới trước. Khụ khụ. Nói mấy câu sau đó, khiên động thương thế, Lư Vân trong miệng truyền ra ho kịch liệt thanh âm, sau đó tiếp tục nói ra, chỉ là không ngờ rằng Thẩm Thiên cảnh loại địa phương này, tu luyện thuật pháp như thế là hậu, còn có thể xuất hiện một ngọc cốt. Cái gọi là ngọc cốt, dĩ nhiên chính là chỉ vị minh thượng nhân rồi. Ta bị bại mặc dù không cam lòng, nhưng mà thì không an. Lư Vân chỉ dùng ngắn ngủi mấy câu, liền đem chính mình đi vào Thẩm Thiên cảnh mục đích cùng ý nghĩ nói rõ, cho dù là trong đó có hàm hồ chỗ, cũng là lười đi giải thích. Vì mặc kệ giải thích được tốt bao nhiêu, kết quả sau cùng cũng là vừa chết, chẳng qua là được chết một cách thống khoái một ít thôi. Thân làm luyện thi tông tu sĩ, Lư Vân khắc sâu hiểu rõ rơi vào đồng dạng tu luyện luyện thi tông thuật pháp tu sĩ trong tay sẽ là một kết quả thế nào, hiện tại có thể đạt được một thống khoái cũng coi là tương đối tốt rồi. Còn nữa sao? Vị minh thượng nhân mở miệng hỏi. Đồng thời, vị minh thượng nhân tay phải giơ lên, trong tay uy thế ngưng tụ, chỉ đợi Lư Vân chính mình kết thúc, kia vị minh thượng nhân rồi sẽ kết thúc Lư Vân sinh mệnh. Đồng thời, vị minh thượng nhân cũng sẽ nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ cho Lư Vân một thông khoái, hài cốt không còn cái chủng loại kia thông khoái. Vì Lư Vân hiểu rõ rơi vào luyện thi tông tu sĩ trong tay sẽ là một kết quả thế nào, vị minh thượng nhân đồng dạng hiểu rõ điểm này, Lư Vân thân là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, một khi bỏ mình rơi vào Thẩm Tiên cảnh luyện thi tông tu sĩ trong tay, chính là một hoàn mỹ luyện thi. luyện thi tông tu sĩ có thể luyện chế cái khác thi thể của tu sĩ là luyện thi, nhưng mà chính bọn họ lại không tiếp thụ được điểm này. Đợi một chút. Lư Vân hít một hơi dài, mở miệng nói, mặc dù biết ngươi sẽ giết ta, nhưng ta vẫn là muốn nói. Chờ đến cửu thiên giới vực luyện thi tông đột kích lúc, các ngươi tốt nhất đừng ngăn cản, có thể quy thuận, liền trực tiếp quy thuận đi. Vì thực lực của các ngươi, tuyệt đối không phải đối thủ của cửu thiên giới vực luyện thi tông. Ta nguyên anh cảnh giới tu vi, tại thẩm thiên cảnh coi như là phi thường cường đại, nhưng mà tại cửu thiên giới vực luyện thi tông, chỉ là tối hạng chót tồn tại thôi. Tại ta phía trên, còn có hóa thần cảnh giới, còn có đại thừa cảnh giới, còn có cường đại hơn tôn cảnh cường giả. Đây là đối với các ngươi lời khuyên. Nói xong, Lư Vân trực tiếp nhắm mắt lại, yên lặng chờ chết. Oeng! Một cái tát vỗ xuống, tại ngọc cốt lực lượng cường đại phía dưới, Lư Vân trực tiếp bị một cái tát trục chết, hài cốt không còn, tại nguyên chỗ chỉ còn lại có một hố sâu to lớn, ngay cả một chút huyết mạch cũng không có để lại. Vị minh thượng nhân tại chém giết Lư Vân sau đó, không hề có lập tức rời khỏi, mà là nhìn trước mắt Thâm Khanh, lộ ra vẻ suy tư. Đều nói người sắp chết lời nói cũng thiện, Lư Vân cuối cùng lời khuyên, đích thật là lời từ phế phủ của hắn, cùng hắn so ra, vị minh thượng nhân quả thực phi thường cường đại, nhưng mà, điều này cường đại thì gần là đối với tại phổ thông tu sĩ mà nói. Tại Cửu Thiên giới vực luyện thi tông bên trong, đây chính là có phách tuyệt Cửu Thiên giới vực cường giả, vị minh thượng nhân chút thực lực ấy, khẳng định không đáng chú ý sở dĩ nói những thứ này, không phải đang khuyên nói với vị minh thượng nhân, mà là Lư Vân biết mình hẳn phải chết, tại trước khi chết, lưu lại một thông tin, cũng có thể nhường vị minh thượng nhân lâm vào lo lắng trong sự sợ hãi. Thậm chí, nếu là tin tức này có thể tại Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông bên trong truyền bá, khẳng định cũng có thể tại Thẩm Thiên cảnh luyện thi tông bên trong dẫn tới khủng hoảng. Đây là Lư Vân muốn, cho dù là ta chết, cũng không thể để ngươi trôi qua an bình. Hay là thực lực quá yếu, cho dù là hắn đã không có sức hoàn thủ, còn phải vận dụng ngọc cốt mới có thể giết hắn. Vị minh thượng nhân thở dài một hơi nói ra, vẫn là bởi vì ta bản thể thực lực chưa đủ a. Dứt bỏ ngọc cốt không nói, tu vi của mình chính xác chỉ có kim đan đỉnh phong cảnh giới, cho dù là tích lũy bao năm, kim đan vẫn như cũng là kim đan, mạnh hơn kim đan, đối mặt nguyên anh cảnh giới lúc, cũng là như muối bỏ bể, chớ nói chi là còn có mạnh hơn cường giả. Vung tay lên, trung quanh bùn đất trực tiếp trở về đến trong hố sâu, đem Thâm Khanh lấp đầy rồi. Nơi này coi như là phần mộ của ngươi đi. Vị minh thượng nhân mở miệng nói. Nói xong, vị minh thượng nhân trực tiếp quay người rời khỏi. Làm bước vào luyện thi tông sau đó, vị minh thượng nhân trực tiếp xuất hiện trong đại điện, đương nhiệm luyện thi tông tông chủ và một đám trưởng lão cũng là đứng trong đại điện. Bái kiến lao tông chủ. Nhìn thấy vị minh thượng nhân xuất hiện, đương nhiệm luyện thi tông tông chủ cùng một đám trưởng lão lập tức thì cùng nhau đối vị minh thượng nhân túi người hành lễ. Chư vị. Vị minh thượng nhân nhìn xem này ở đây luyện thi tông một đám cường giả, mở miệng nói, ta biết, chắc hẳn các ngươi đối với mới chuyện đã xảy ra có rất nhiều lo nghĩ. Ta hiện tại cũng không thể nói quá nhiều, thì không có thời gian nói quá nhiều. Ta thì nói đơn giản vài câu. Vị minh thượng nhân dừng một chút nói ra, thẩm thiên cảnh, thời tiết thay đổi. Thật đơn giản một câu, cho mọi người nhiều hơn nữa hoài nghi, chẳng qua, còn không có đợi mọi người thở ra hơi, tiếp tục nói, thẩm thiên cảnh, thuộc về hạ trong 3 ngày một giới, cũng là thuộc về cửu thiên giới vực một giới. Hiện tại hạ tam tiên trở về cửu thiên giới vực cường giả sẽ giáng lâm hạ tam tiên. Trong cửu thiên giới vực, có một phi thường cường đại thế lực, thì gọi là luyện thi tông, hẳn là cùng chúng ta là đồng nguyên. Hôm nay bên ngoài bị ta chém giết vị kia, chính là cửu thiên giới vực luyện thi tông đệ tử. Hắn là cửu thiên giới vực luyện thi tông thực lực kém nhất đệ tử, nhưng mà tại thẩm thiên cảnh lại là độc bá nhất phương tồn tại. Hôm nay ta giết hắn, cửu thiên giới vực luyện thi tông có thể biết trách cứ tiếp theo, nhưng mà các ngươi không cần lo lắng, ta chuẩn bị lập tức lên đường, đi cửu thiên giới vực tìm kiếm càng cường đại hơn Tháo Sơn. Các ngươi phải làm chính là bảo vệ tốt luyện thi tông điểm ấy cơ nghiệp, chờ ta trở lại. Là cái này vị minh thượng nhân dự định, tại giết Lư Vân trước đó, vị minh thượng nhân thì cũng định tốt, đi cửu thiên giới vực tìm kiếm Vương Trường Sinh cầu viện, cho dù là Vương Trường Sinh không có kia phần thực lực, cũng được, lựa chọn đầu nhập vào một vô thượng đại giáo, đến lúc đó cứu viện thẩm thiên cảnh luyện thi tông, hẳn không có bao lớn vấn đề. Sau khi nói xong, vị minh thượng nhân cũng không tiếp tục giải thích thêm cái gì, lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mọi người, trực tiếp rời đi luyện thi tông, thẳng đến đăng tiên cửu thành mà đi. Chương 2603, Lý gia lão tổ chương 2603, Lý gia lão tổ luyện thi tông chuyện đã xảy ra, rất nhanh tại thẩm thiên cảnh truyền ra, vì hiện tại luyện thi tông, tại tất cả thẩm thiên cảnh đều là số một số hai thế lực lớn, tại luyện thi tông trung quanh, thậm chí luyện thi tông nội bộ, cũng không ít thế lực khác thám tử. Là mỗi cái thế lực hiểu rõ luyện thi tông chuyện xảy ra bên ngoài sau đó, đều là vẻ mặt nghiêm túc, triệu tập trong môn cường giả bàn bạc. Vị kia giúp đỡ luyện thi tông cường giả, thực lực quá mức cường đại rồi, bị chém trúng rồi đầu lâu đều không chết, đây cũng không phải là kim đan cảnh giới đi. Khẳng định không phải kim đan, bởi vì ta có thể xác định là, ngoài ra tiến công người kia, chính là nguyên anh cảnh giới, hắn khí tức trên thân, cùng Tây Hoàng không sai biệt lắm. Người kia, ta hình như có chút ấn tượng, không biết mọi người còn nhớ, luyện thi tông trước đó có vị tông chủ. Không thể nào. Ta biết ngươi nói vị kia, hắn không thể nào sống đến bây giờ. Vạn nhất là từ phía trên còn sống trở về đâu. Nghịch hành đăng tiên cựu thành chuyện như vậy, cũng không phải không ai làm qua. Đủ loại đàm luận bàn bạc âm thanh, tại thẩm thiên cảnh bên trong truyền lại, các cái thế lực cứng giả, cũng đang suy đoán vị minh thượng nhân cùng Lư Vân thân phận cùng lai lịch. Có chút thường xuyên đọc qua cổ tịch tu sĩ, ngược lại đoán được vị minh thượng nhân thân phận, chỉ là vừa nói ra miệng, liền bị tu sĩ khác cho phản bác. Rốt cuộc vị minh thượng nhân đã là trên vạn năm trước đó nhân vật, cái nào kim đan cảnh giới tu sĩ có thể sống tới vạn năm? Đừng nói kim đan rồi, nguyên anh cảnh giới tu sĩ đều khó có khả năng. Cương đại nhất, kim đan cảnh giới tu sĩ, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá là có thể công việc 3000 số lượng. Về phần Lư Vân thân phận, bọn hắn liền càng thêm đoán không được rồi, rốt cuộc đối với Thẩm Thiên cảnh thế lực mà nói, bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ ngoài Hạ Tam Thiên, còn có một cái càng cường đại hơn Cửu Thiên giới vực. Tất cả Thẩm Thiên cảnh, chỉ có hai cái thế lực đoán được chân tướng sự tình. Tây Hoàng giới. Trải qua vạn năm phát triển, Tây Hoàng giới đã là Thẩm Thiên cảnh một phương ngoại chi địa rồi, cũng không phải tạo thành thế lực, chỉ là có Tây Hoàng trấn thủ, căn bản không cần tu sĩ khác, chính là Thẩm Thiên cảnh tồn tại hết sức mạnh mẽ rồi. Đã từng Liễu Diệp không có lúc rời đi, tất cả Thẩm Thiên cảnh ngược lại là có hai cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ, tại Liễu Diệp sau khi rời khỏi, cũng chỉ còn lại có Tây Hoàng một người, đồng thời, năm đó Liễu Diệp thì không phải đối thủ của Tây Hoàng. So với cái khác Thẩm Thiên cảnh thế lực, Tây Hoàng rõ ràng hiểu rõ càng nhiều, rốt cuộc năm đó thế nhưng chuẩn bị xuất lĩnh Tây Hoàng quốc thăng vào Cửu Thiên giới vực tồn tại. Hiện tại Tây Hoàng giới là đã từng Tây Hoàng quốc quốc thổ, đã sớm cùng Tây Hoàng cùng một nhịp thở rồi, chỉ cần Tây Hoàng giới bất diệt, kia Tây Hoàng chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại, cũng đúng thế thật Tây Hoàng dựa vào nguyên anh cảnh giới, có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Đại thế sắp xảy ra, Cửu Thiên giới vực xuất hiện tụ biến, ngay cả Hạ Tam Thiên cũng muốn quý vị. Tây Hoàng thần sắc không hiểu nói, nhớ năm đó, Tây Hoàng sở dĩ muốn dẫn nhìn quốc thổ thăng vào Cửu Thiên giới vực, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì Hạ Tam Thiên hạn chế quá lớn. Tây Hoàng thì không nghĩ tới, chính mình lại có thể nhìn thấy Hạ Tam Thiên quý vị ngày này. Chỉ là, hiện tại ta cũng không phải năm đó ta rồi. Tây Hoàng thần sắc bất đắc dĩ nói, năm đó Tây Hoàng, chí hướng rộng lớn, luôn luôn nghĩ đến nhường hoàng triều càng thêm cường đại, ngại hạ, trên chiến giới cổ lộ, trực tiếp liền bị cường giả một cái tát chụp chết rồi. Có thể cầu sống đến bây giờ, vẫn là bởi vì Tây Hoàng giới nguyên nhân. Về phần luyện thi tông bên ngoài giao chiến, Tây Hoàng nhận ra một người trong đó, chính là vị Minh Tượng Nhân. Thực lực của hắn lại mạnh mẽ rồi, nguyên anh ở trước mặt hắn, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Tây Hoàng trong lòng cảm thán nói, mỗi khi gặp đại thế tiến đến, tổng hội xuất hiện một ít kiểu này nghiệp chướng. Không so được. Nay trên thời gian vạn năm, vị Minh Thượng Nhân là Tây Hoàng giới khách quen rồi, thường xuyên cùng Tây Hoàng liên hệ, hai bên cũng là giao nhau tâm đầu ý hợp, tự nhiên đúng vị Minh Thượng Nhân thực lực có một cái đại khái được suy đoán. Chỉ là, đối với Lư Vân thân phận, Tây Hoàng mơ hồ đoán được, nhưng mà không dám xác định. Hẳn là Cửu Thiên giới vực cường giả. Tây Hoàng trong lòng suy đoán nói. Về phần là đến từ Cửu Thiên giới vực thế lực nào cường giả, Tây Hoàng trong lòng cũng không xác định, rốt cuộc năm đó còn không có chính thức bước vào Cửu Thiên giới vực, liền bị một cái tát chụp quay về rồi. Dù sao, tại Tây Hoàng trong lòng đã hiểu, tiếp xuống Cửu Thiên giới vực, hẳn là sẽ không bình tĩnh. Ừm. Đang suy nghĩ Tây Hoàng, đột nhiên cảm nhận được Tây Hoàng giới trong phạm vi xuất hiện một đạo như ẩn như hiện khí tức, là Cửu Thiên giới vực người tới. Tây Hoàng cảm thụ một phen sau đó, chắc chắn nói, đạo kia như ẩn như hiện khí tức, hẳn là một vị bán bộ hóa thần cảnh giới tu sĩ, nếu không phải tại Tây Hoàng giới bên trong, Tây Hoàng cũng không có khả năng cảm nhận được. Hưu. Một phen suy nghĩ sau đó, Tây Hoàng trực tiếp phá không mà đi, không lâu sau đó, Tây Hoàng liền xuất hiện ở chỗ nào vị bán bộ hóa thần cảnh giới cách đó không xa. Không có ra tay quấy nhiều đối phương, mà là mượn nhờ Tây Hoàng giới thiên địa chi lực cẩn thận che giấu mình, bí mật quan sát đối phương. Mà ở Thẩm Thiên cảnh một bên khác, Hỏa Phượng Đàm. Hỏa Phượng Đàm tình huống cùng Thẩm Thiên cảnh thế lực khác có chút không cùng một dạng, cũng không có quá nhiều sợ hãi, chỉ là Hỏa Phượng Đàm một đám cường giả tề tụ một đường. Lý Vân Thanh tại mấy ngàn năm trước đó thì tuổi thọ hao hết, giấu hết đèn tắt mà chết. Cho dù là tại Hổ Tôn trong miệng hiểu rõ rồi uy thiên cảnh cùng Cửu Thiên giới vực tồn tại, nhưng mà mãi cho đến chết, Lý Vân Thanh cũng không hề rời đi Hỏa Phượng Đàm, căn bản là không có nghĩ tới ra ngoài sông vào một lần. Năm đó Vương Trường Sinh quen thuộc người, tất cả Hỏa Phượng Đàm một người cũng không còn rồi, đã sớm đổi một nhóm mới tộc nhân. Giờ phút này, Lý gia trong đại sảnh, ngồi ở ngay phía trên là một thần sắc hung ác nham hiểm người trẻ tuổi, ngồi dưới hắn phương thì là đương nhiệm Lý gia gia chủ. Làm Lý gia những cường giả khác đi vào đại sảnh lúc, đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, bởi vì bọn họ cũng không nhận ra ngồi ở phía trên người trẻ tuổi, chỉ là thấy tốt chủ cũng ngồi đàng hoàng ở phía dưới, bọn hắn thì không nói thêm gì, mà là lòng mang nghi ngờ ngồi xuống, nhìn gia chủ cùng ngồi ở phía trên tuổi trẻ cường giả. Làm tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Lý gia gia chủ nhìn một chút, người đều đến đông đủ, đứng lên nói ra, "Chư vị, cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là Lý gia lão tổ, mọi người xưng hô lão tổ là được rồi." Nói xong, Lý gia gia chủ trực tiếp đối ngồi ở vị trí đầu tu sĩ trẻ tuổi, "Được rồi, một hậu bối lễ." Ở đây Lý gia cường giả nhìn thấy một màn này, đều có chút ngây người. "Lão tổ? Cái gì lão tổ?" Ở đây Lý gia cường giả đều là kim đan cảnh giới tu vi, trong đó không thiếu kim đan đỉnh phong cảnh giới cường giả, thế nhưng tất cả mọi người thấy không rõ ngồi vị trẻ tuổi kia đến cùng là cái gì tu vi. Trước đó thì tại sôi nổi suy đoán, thật sự là không ngờ rằng lại là Lý gia lão tổ. Bọn hắn hiểu rõ gia chủ không cần phải nói dối, chỉ là bọn hắn tại người trẻ tuổi trên người không hề có cảm nhận được hơi thở của huyết mạch. Ừm. Người trẻ tuổi gật đầu, nhường Lý gia gia chủ trở về ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, "Chư vị, ta biết các ngươi rất là hoài nghi, sao đột nhiên thì xuất hiện một lão tổ. Nói thật, ta cũng không muốn có các ngươi những thứ này bất lực hậu bối." Chương 2604, bất tử tộc xuất thế. Chương 2604, bất tử tộc xuất thế. Nói xong, Nghiên Kinh tu sĩ trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ mênh mông khí tức, cỗ khí tức này cũng không phải tu vi, mà là hơi thở của huyết mạch. Tại thượng dương nhất mạch loại địa phương này, dựa vào là huyết mạch truyền thừa, tại địa vị cao thấp bên trên, thực lực tu vi là một mặt, thực chất càng thêm nhìn chúng huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực càng nồng đậm, chỉ bằng huyết mạch chi lực cũng có thể biến thành cường giả. Thung thung. Năm đó người tuổi trẻ trên người huyết mạch uy thế sau khi truyền ra, ở đây Lý gia cường giả, bao gồm Lý gia gia chủ ở bên trong, đều là trực tiếp bị cỗ này huyết mạch chi lực đè trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nguyên bản nghe được lời của người tuổi trẻ, ở đây Lý gia cường giả còn có một chút không cam lòng, thế nhưng tại đây cỗ huyết mạch uy thế phía dưới, cho dù là có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng, không dám có chút vượt qua. Người trẻ tuổi trên người uy thế vừa để xuống tất thu, ở đây Lý gia cường giả tại chỉ hoãn đến sau đó, cũng không có đứng dậy. Đứng lên đi. Người trẻ tuổi trực tiếp vung tay lên, ở đây Lý gia cường giả trực tiếp bị một cỗ lực lượng đỡ lên, về đến trên chỗ ngồi. Mặc dù chướng mắt các ngươi, nhưng mà các ngươi thì đích thật là lão phu mạch này hậu bối. Người trẻ tuổi ông cụ non thần sắc cùng giọng nói, nhưng ở đây Lý gia cường giả rất là quái dị, vì cho đến bây giờ bọn hắn cũng còn không biết vị này lão tổ đến cùng là cái gì lai lịch. Các ngươi có thể còn đang ở suy đoán ta rốt cục từ đâu mà đến. Người trẻ tuổi mở miệng nói, không cần đoán rồi, ta đến từ Hỏa Phượng Đàm, cũng là bên ấy. Nói xong, người trẻ tuổi chỉ Hỏa Phượng Đàm phương hướng. Năm đó Vương Trường Sinh vì đột phá đại tôn cảnh giới, tại Hổ Tôn giúp đỡ phía dưới, theo Cửu Thiên giới vực về đến Hạ Tam Thiên, trải qua Hỏa Phượng Đàm lúc, tại cuối Hỏa Phượng Đàm bộ phát hiện khí tức kinh khủng, không có đi quấy nhiễu. Nếu là Vương Trường Sinh giờ khắc này ở nơi này, rồi sẽ phát hiện này vị trẻ tuổi khí tức trên thân, chính là khi đó phát hiện khí tức khủng bố. Đến ngàn năm trôi qua rồi, vị này Táng Kỷ thân Lý Gia Tiên Hiền đã tỉnh lại, hiện tại việc cần phải làm, cũng không phải là vì thống ngự Hỏa Phượng Đàm, vì Hỏa Phượng Đàm những thứ này tộc nhân thực lực, thật sự là quá yếu, cho dù là đại thế tiến đến, kim đan cảnh giới tu vi thì làm không là cái gì sự việc. Chư vị, mọi người có thể chỉ biết mình đến từ Thượng Dương nhất mạch, cũng không biết trong đó chi tiết. Thực chất, chúng ta Hỏa Phượng Đàm mạch này, không mẹn mẹn là Thượng Dương nhất mạch, càng là hơn hoàng tộc bên trong hoàng tộc, bất tử tộc. Chẳng qua, chúng ta năm đó Táng Kỷ thân trước đó, liền đem tất cả điện tịch phá hủy, chỉ để lại thuật pháp truyền thừa, do đó, các ngươi không rõ bất tử tộc đại biểu ý nghĩa. Theo người tuổi trẻ giới thiệu, các vị Lý gia cường giả, cũng là đã hiểu Hỏa Phượng Đàm đại biểu cái gì. Khi biết bất tử tộc bí ẩn sau đó, đối với Hỏa Phượng Đàm Lý gia một đám cường giả mà nói, không phải vinh hạnh, mà là áp lực. Áp lực nặng nề. Đã từng tiên hiền, vì bất tử tộc vinh quang, chinh chiến chư thiên, đặt xuống không nhỏ cơ nghiệp, không làm gì được chết tộc tiến công do dư, kế thừa không đủ, cuối cùng bất tử tộc sụp dốc, chỉ để lại Hỏa Phượng Đàm này một chi. Thực chất, không mẹn mẹn là Hỏa Phượng Đàm, còn có Uy Thiên cảnh thượng dương cấm địa, cũng là thuộc về bất tử tộc nhất mạch, chẳng qua huyết mạch nồng nặc nhất hay là Thẩm Thiên cảnh Hỏa Phượng Đàm. Chư vị, lão phu nói cho các ngươi biết những thứ này, chính là để các ngươi nỗ lực. Tiếp đó, Cửu Thiên giới vực đại thế tiến đến, loạn tượng đã sinh, Luyện Thi Tông bên ấy chuyện đã xảy ra, các ngươi thì hẳn phải biết. Đại thế tiến đến, bất cứ chuyện gì đều có khả năng xảy ra, nắm chặt kỳ ngộ, rất dễ dàng có thể nổi lên. Lại là Lý gia chư vị cường giả giới thiệu như thế nào đại thế, thậm chí ngay cả vị Minh thượng nhân cùng Lư Vân thân phận cũng là trực tiếp điểm ra đây. Nói xong mọi chuyện cần thiết sau đó, người trẻ tuổi cũng không tính lưu tại Thẩm Thiên cảnh, mà là chuẩn bị rời đi. Chư vị, Hỏa Phượng Đàm dưới đáy, còn có một số tiên hiền ngủ say, đợi đến đại thế triệt để tiến đến, bọn hắn rồi sẽ xuất thế. Đến lúc đó, các ngươi không nên kinh hoàng. Nói xong, người trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, lưu lại khiếp sợ chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nói thật, ta có chút ngộng, gia chủ, đến cùng là cái gì tình huống? Sao cảm giác có chút không hiểu ra sao? Đúng, chính là cảm giác khó hiểu, nhiều một lao tổ không nói, hình như cho chúng ta nói rất nhiều đồ vật trong truyền thuyết. Ta tương đối hiếu kỳ là, bọn hắn những thứ này tiên hiện tại Táng Kỷ thân lúc, tại sao muốn đem những điển tịch kia làm hỏng? Những năm này, chúng ta cũng mơ mơ màng màng à, gia chủ, có thể cho một chính xác trả lời chắc chắn sao? Tại trẻ tuổi lão tổ sau khi rời khỏi, một đám Lý gia cường giả nhìn Lý gia gia chủ, trong miệng đều là chuyển ra giọng nghi ngờ. Nhiều một cường đại lão tổ, vốn nên cái kia vui vẻ, vì có cường đại lão tổ trấn thủ, về sau Hỏa Phượng Đàm trong Thẩm Thiên cảnh là một nhà độc đại. Thế nhưng, hiện tại những thứ này Lý gia cường giả cũng cao hứng không nổi, vì vị lão tổ này tỉnh lại đồng thời, còn mang đến tin tức xấu. Cửu Thiên giới vực muốn loạn. Nói thật, đúng Cửu Thiên giới vực muốn loạn rồi chuyện như vậy, Lý gia chư vị cường giả căn vốn là không có cảm giác nào, ngược lại là Thẩm Thiên cảnh Luyện Thi Tông chuyện đã xảy ra, là thật sự phát sinh ở trước mặt, cường giả như vậy, Hỏa Phượng Đàm có thể ngăn không được. Do đó, và Lý gia lão tổ sau khi rời khỏi, trong đại sảnh có chút rối bời, tất cả mọi người muốn biết chân tướng là chuyện gì xảy ra. Thực chất, thời khắc này Lý gia gia chủ cũng là có chút ngộng, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thực chất hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết là một lão tổ xuất hiện tại Hỏa Phượng Đàm, sau đó nói với chính mình là theo Hỏa Phượng Đàm dưới đáy lao ra phô bày huyết mạch chi lực cùng thực lực sau đó, Lý gia gia chủ có thể làm sao? Chỉ có thể nên đón lão tổ. Cuối cùng, phát triển đến cục diện bây giờ, từ đầu tới cuối, Lý gia gia chủ cũng không đây cái khác Lý gia cường giả hiểu rõ nhiều hơn bao nhiêu. Chư vị, thời thời khắc khắc chú ý Hỏa Phượng Đàm tình huống bên kia, một khi có cái khác lão tổ tỉnh lại, lập tức nên đón. Là cái này Lý gia gia chủ cho mọi người trả lời, hắn cũng nghĩ trả lời rõ ràng hơn, ngại hà hắn cũng không biết càng nhiều tin tức hơn, chỉ có thể như thế rồi. Tất cả mọi người là gật đầu, thì không nói thêm gì, dựa theo Lý gia gia chủ phân phó, trực tiếp quay người rời đi. Nếu là nên đón lão tổ, kia phô trương khẳng định không thể nhỏ, chỉ là vị kia tướng mạo trẻ tuổi tiên hiền, tại rời đi lúc chưa nói rõ ràng. Cái khác lao tổ mặc dù tại đại thế tiến đến trước đó cũng sẽ xuất thế, nhưng mà đại thế tiến đến còn có đếm thời gian ngàn năm. Dựa vào Lý gia những cường giả này kim đan cảnh giới tu vi, ở đâu có thể sống mấy ngàn năm. Và Hỏa Phượng Đàm dưới đấy những kia tiên hiền thật tỉnh lại, bọn hắn có thể đều đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, thậm chí có thể ngay cả thi cốt cũng rất lạnh. Luyện Thi Tông chuyện đã xảy ra, tại Thẩm Thiên cảnh khiến cho không ít rung chuyển, Tây Hoàng giới cùng Hỏa Phượng Đàm hiểu rõ chân tướng, ngược lại là tương đối bình tĩnh, những kia cái khác không rõ ràng cho lắm thế lực, cũng là người người cảm thấy bất an. Mà ở xa Thẩm Thiên cảnh một bên khác Man Hoang Thần Điện, giờ phút này lại là một cảnh tượng khác. Chương 2605, hợp nhất chương 2605, hợp nhất một thân ảnh đứng ở Man Hoang Thần Điện đại điện bên trong, nhìn xưa cũ đại điện, gật gật đầu nói, thiếu chủ nói được không có sai, chỗ này thật có chút là hậu, tu vi cao nhất ngay cả nguyên anh đều không có. Nhưng mà, tòa đại điện này là đồ tốt, hẳn là nào đó cường đại chủng tộc tại suy bại sau đó, vật lưu lại. Thân ảnh trong đại điện chỉ trò trò, đứng ở bên ngoài thủ hộ đại điện Man Hoang Thần Điện tu sĩ, căn bản cũng không có phát hiện người này bước vào. Người là ai? Và anh. Đang lúc thân ảnh còn đang ở đánh giá chung quanh lúc, đột nhiên chính là một đạo quát chói hai thanh âm vang lên, đúng lúc này, lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay người, nhìn đứng ở Man Hoang Thần Điện cửa kim đan cảnh giới tu sĩ, lộ ra tự nhận là vô cùng mỉm cười mê người. Đạo kia quát chói hai thanh âm, là đúng đạo thân ảnh kia hỏi, sau đó tiếng oanh minh thì là mật báo rồi. Tất cả Man Hoang Thần Điện thủ vệ nghiêm, trừ ra bọn hắn những thứ này quét dọn tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có điện chủ cùng những trưởng lão kia có thể tiến vào bên trong rồi, mà hiện trong đại điện xuất hiện một vị không biết lai lịch tu sĩ, mấu chốt là còn không biết đối phương là vào bằng cách nào, tự nhiên sẽ khẩn trương. Chớ có căng thẳng. Thân ảnh mở miệng nói, ta không có ác ý, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ngụy Nhiên, đến từ Cửu Thiên giới vực, nhận thiếu chủ chi mệnh, tới trước hợp nhất Thẩm Thiên cảnh Man Hoang Thần Điện. Ngụy Nhiên cùng Lư Vân giống nhau, đều là đến từ Cửu Thiên giới vực, đồng thời, mục đích của hai người đều không khác mấy, Lư Vân đi vào Thẩm Thiên cảnh là nhận luyện thi tông mệnh lệnh, tới trước hợp nhất Thẩm Thiên cảnh. Mà Ngụy Nhiên thì là nhận thiếu chủ chi mệnh, tới trước hợp nhất Man Hoang Thần Điện. Chẳng qua, hai người làm việc cách thức hoàn toàn tương phản, Lư Vân thì là ỷ vào nguyên anh cảnh giới tu vi, thẳng tắp vọt vào luyện thi tông, dự định cưỡng ép nhập chủ luyện thi tông, chỉ là bị vị minh thượng nhân cho cản lại rồi, cuối cùng rơi xuống một hải quốc không còn kết cục. Mà Ngụy Nhiên thì là thông minh nhiều, đi vào Thẩm Thiên cảnh sau đó, không hề có trực tiếp uy hiếp Man Hoang Thần Điện, mà là trong Man Hoang, dò xét về Man Hoang Thần Điện tình huống, sau đó mới một đường âm thầm vào Man Hoang Thần Điện đại điện bên trong. Dựa vào Ngụy Nhiên nguyên anh cảnh giới tu vi, muốn thám thính Man Hoang Thần Điện tình huống cũng không khó, tâm trí cũng là rất thành thục, bằng không tại Cửu Thiên giới vực loại địa phương kia, cường giả xuất hiện lớp lớp, cũng sẽ không bị thiếu chủ nhìn trúng để hoàn thành nhiệm vụ này. Về phần Ngụy Nhiên trong miệng thiếu chủ là ai? Tử Vô Cực. Nói đến Tử Vô Cực tên này, không đơn thuần là Thẩm Thiên cảnh không có danh tiếng gì, cho dù là tại Cửu Thiên giới vực loại địa phương kia, cũng không có quá lớn danh khí, nhưng mà, nói đến Tử Vô Cực một cái tên khác, vậy liền tương đối nổi danh. Yêu Thất. Năm đó ở Thẩm Thiên cảnh lúc, Yêu Thất chính là Man Hoang Thần Điện thiếu chủ, đồng thời địa vị mơ hồ đây điện chủ cũng còn cao hơn một ít, đi Cửu Thiên giới vực sau đó, liền càng thêm không tầm thường rồi, vừa mới xuất hiện tại Cửu Thiên giới vực, liền bị Tam Cá Vô Thượng Đại Giáo lập làm thiếu chủ, đồng thời biến thành Tam Cá Vô Thượng Đại Giáo thiếu chủ, chuyện như vậy, quả thực chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, Thẩm Thiên cảnh sắp quý vị, Yêu Thất cũng là muốn lạc tử rồi, lựa chọn chính là Man Hoang Thần Điện, sở dĩ lựa chọn Man Hoang Thần Điện, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì ngôi thần điện này thân mình, thì không phải là phàm vật. Theo Yêu Thất, thần điện tồn tại so với Cửu Thiên giới vực những kia đạo khí còn lợi hại hơn một chút, hẳn là đã từng nào đó chủng tộc mạnh mẽ suy sụp sau đó lưu lại đồ vật. Sở dĩ thần điện là hiện tại bộ dáng này, vẫn là bởi vì Minh Châu bị long đong. Cái gì? Hợp nhất Man Hoang Thần Điện? Kim Đan cảnh giới tu sĩ nghe được Ngụy Nhiên lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi, ngoan lệ nói, thật to gan, cũng dám nói ra hợp nhất Man Hoang Thần Điện như vậy. Cho dù là Hỏa Phượng Đàm, Luyện Thi Tông chi lưu, cũng không dám nói lời như vậy. Kim Đan cảnh giới tu sĩ cũng không để ý tới cái gì Cửu Thiên giới vực, ngược lại là nghe được hợp nhất hai chữ, đồng thời cũng đúng thế thật hắn chú ý trọng điểm. Tại Thẩm Thiên cảnh nơi này, theo trên vạn năm phát triển, không ngừng có cường giả bước vào đăng tiên cựu thành bên trong, tạo thành Man Hoang Thần Điện mặc dù không phải mạnh nhất nhưng cũng không phải mặc người ước hiếp, cho dù là Luyện Thi Tông cùng Hỏa Phượng Đàm, cũng không dám nói có thể uy áp Man Hoang Thần Điện. Hiện tại đột nhiên đến rồi một quái nhân, muốn hợp nhất Man Hoang Thần Điện, dựa vào cái gì? Bù bù. Kim Đan cảnh giới tu sĩ vừa mới quát chói tai xong, chính là từng đạo tiếng xé gió vang lên, hơn 10 vị Kim Đan cảnh giới cường giả xuất hiện ngoài đại điện, trong đó đại bộ phận đều là Kim Đan đỉnh phong cảnh giới. Man Hoang Thần Điện điện chủ cùng với đại bộ phận trưởng lão cũng ở trong đó. Tại tiếp vào thông tin sau đó, mặc kệ là đang bế quan hay là tại bên ngoài Man Hoang Thần Điện, một đám cường giả đều là hướng phía thần điện vị trí chạy tới. Thực chất, thần điện bèn bèn là Man Hoang Thần Điện một tinh thần biểu tượng, không hề có quá lớn công dụng, ngay cả bình thường một đám Man Hoang Thần Điện cường giả bàn bạc sự việc thì sẽ không để trong thần điện. Cũng chính là bởi vì tinh thần biểu tượng nguyên nhân, nơi này không để cho có bất kỳ khinh nhẫn, cho dù là Man Hoang Thần Điện một đám cường giả đi vào thần điện sau đó, cũng sẽ không bay thẳng vào thần điện bên trong. Mà bây giờ có một vị không rõ lai lịch tu sĩ tiến nhập trong thần điện, đối với Man Hoang Thần Điện mà nói, chính là thiên đại sự tình. Làm một đám cường giả bước vào thần điện sau đó, nhìn đại điện bên trong thân ảnh, đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Nguyên Anh, trước mặt mọi người vị cường giả nhìn thấy trong thần điện đứng thân ảnh, phản ứng đầu tiên chính là có chút không tốt lắm, thấy không rõ tu vi của đối phương, nhưng là từ đối phương khí tức trên thân đến xem, hẳn là Nguyên Anh dạng này khí tức, bọn hắn trên người Tây Hoàng gặp qua. Nguyên Anh cảnh giới cường giả, đối với Thẩm Thiên cảnh đại bộ phận tu sĩ mà nói, chính là một hồi tai nạn, đối với Man Hoang Thần Điện cũng là cũng giống như thế. Tiền bối. Điện chủ tiến lên mấy bước, nhìn Ngụy Nhiên, chắp tay thi lễ nói ra, dám hỏi tiền bối sao là? Cửu Thiên giới vực. Ngụy Nhiên mở miệng nói, đối với lai lịch của mình, Ngụy Nhiên không hề có giấu giếm, dù sao mục đích của mình rất rõ ràng, hơn nữa còn là mang theo nhiệm vụ tới, hoàn thành hẳn không phải là vấn đề, cho thấy thân phận, cũng có thể nhường sự việc tiến triển được thuận lợi hơn một ít. Cựu Thiên Giới vực, điện chủ nghe được lai lịch của đối phương, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Tại Man Hoang Thần Điện một quyển cổ tịch trên ghi tạc, đã từng có một vị thiếu chủ, cũng là đi Cựu Thiên Giới vực, bằng không, dựa vào kiến thức của hắn, không thể nào hiểu rõ Cựu Thiên Giới vực tồn tại. Đồng thời, tại Man Hoang Thần Điện lịch đại điện chủ bên trong, cũng là lưu truyền một truyền miệng bí ẩn. Điện chủ, hắn là đến hợp nhất chúng ta Man Hoang Thần Điện. Ban đầu vị kia kim đan cảnh giới tu sĩ lập tức nói. Ý miệng. Điện chủ lập tức quát lớn. Sau đó điện chủ mở miệng hỏi, thế nhưng yêu thất thiếu chủ. Ngụy Nhiên gật gật đầu nói, yêu thất thiếu chủ phái ta tới, nói chỉ cần mặt ngoài thân phận, các ngươi liền hẳn phải biết làm thế nào. Man Hoang Thần Điện điện chủ gật đầu, tất nhiên hiểu rõ nên làm như thế nào, vậy cũng đúng lịch đại điện chủ truyền miệng bí ẩn. Hai bên xác nhận thân phận sau đó, Man Hoang Thần Điện bị yêu thất hợp nhất, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ, chẳng qua điện chủ đúng một đám trưởng lão giải thích, phí hết một ít công phu thôi. Chương 2606, tiểu thế giới chương 2606, tiểu thế giới đối với tu luyện giới quần quật dòng lũ mà nói, thẩm thiên cảnh điểm này sự việc, tại tất cả cựu thiên giới vực cũng không thể dẫn tới bất kỳ ba động, uy thiên cảnh sự việc cũng còn không có kéo hiểu rõ, chớ nói chi là thẩm thiên cảnh rồi. Hiện tại uy thiên cảnh đã lâm vào rối loạn, các phương vô thượng đại giáo cũng đem bàn tay đến rồi uy thiên cảnh bên trong, uy thiên cảnh thế lực lớn bị chiếm cứ sau đó, liền đem ánh mắt đặt ở một ít thế lực nhỏ trên người. Có chút chiếm cứ một thành trì nhỏ thế lực, thậm chí có thể dẫn tới không ít vô thượng đại giáo lẫn nhau đánh cờ. Mấu chốt nhất là, có chút nhất lưu thế lực cũng là kết cục rồi, bọn hắn không cùng những kia vô thượng đại giáo tranh đoạt, ngược lại là điều động tu sĩ chiếm cứ một ít hoang giao giã ngoại chỗ, thành lập phân bộ. Thực chất, bọn hắn những thứ này nhất lưu thế lực, đối với uy thiên cảnh cũng không chú ý, đợi đến uy thiên cảnh trưởng thành, nói không chừng bọn hắn thế lực tại đây chủng loạn thế phía dưới, cũng sớm đã hủy diệt rồi. Sở dĩ làm như vậy, hay là Azure, dù sao vô thượng đại giáo cũng tại dạng này làm, bọn hắn đi theo vô thượng đại giáo tới làm, khẳng định không có sai. Thẩm thiên cảnh tình huống hơi còn tốt hơn một ít, rốt cuộc cửu thiên giới vực thế lực này, còn không có đưa ánh mắt phóng trên người thẩm thiên cảnh. Ngược lại là hạ tam thiên bên trong phía dưới cùng nhất thành thiên cảnh, hiện tại là tối bình tĩnh không có nhận chút nào ảnh hưởng. Thành thiên cảnh vốn là không có bao nhiêu tu sĩ tồn tại, nhiều hơn nữa thì là võ giả, thậm chí có chút thế lực ngay cả võ giả đều không có. Thành thiên cảnh tình huống đã không thích hợp tu sĩ sinh trưởng, linh khí thiếu khuyết không nói, càng là hơn không có gì tu luyện tư nguyên, tất cả thành thiên cảnh lớn như vậy, ngay cả hạ phẩm linh thạch khoáng đều không có sinh ra hai cái, ai nguyện ý đến a? Huống chi hiện tại thành thiên cảnh còn hoàn toàn ẩn nấp, một chút cũng không có lộ ra, cựu thiên giới vực những cường giả kia không cần phải phí công phu tìm kiếm. Dù sao thành thiên cảnh sớm muộn sẽ xuất hiện, hiện tại ngay cả uy thiên cảnh cũng còn không có chia cắt xong, không đội này nhất thời. Thành thiên cảnh bên trong đều là thế lực bình thường chiếm đa số, loại đó có võ giả thế lực liền xem như tương đối cường đại rồi, tất nhiên cũng không ít tại thẩm thiên cảnh lăn lộn ngoài đời không nổi cấp thấp tu sĩ, cười vân chu đến thành thiên cảnh, mặc dù cả đời không thể tiến thêm, nhưng mà vì bọn hắn điểm này không quan trọng tu vi, tại thành thiên cảnh cũng có thể sống cho thoải mái. Cũng đúng thế thật, thẩm thiên cảnh cùng thành thiên cảnh bù đắp nhau tạo thành, một khi thẩm thiên cảnh hoàn toàn quý vị, thành thiên cảnh cho dù là không xuất thế, cũng sẽ bại lộ dưới cựu thiên giới vực. Hạ tam thiên xuất thế, trở về cựu thiên giới vực, khiến cho to lớn ba động, đại bộ phận vô thượng đại giáo cũng tham dự trong đó, về phần có thể tại hạ ba ngày thu lợi bao nhiêu, muốn nhìn xem mỗi cái vô thượng đại giáo để ẩn cùng thủ đoạn rồi. Thực chất mọi người xem bên trong, cũng không phải hạ tam thiên địa bàn, mà là hạ tam thiên quý vị, sẽ sinh ra rất nhiều cơ duyên, nếu là có thể nắm chắc một cơ duyên, nhất phi trùng thiên cũng không phải mộng. Tự nhiên, tất cả mọi người đã hiểu một cái đạo lý, cũng không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể bắt được trong đó cơ duyên, có thể đạt được cơ duyên chỉ là số ít thôi. Vô thượng đại giáo sở dĩ chiếm cứ nhiều hơn nữa địa bàn, chính là hy vọng tăng lớn tỷ lệ, nhường đạt được cơ duyên tu sĩ xuất hiện tại chính mình sở tại vô thượng đại giáo thôi. Tại cửu thiên giới vực một bên khác, là Đao Tông trụ sở, Đao Tông trong vô thượng đại giáo, coi như là một tương đối là ít nổi danh tông môn, tăng thêm Đao Tông vài vị tân tú trước đó bị chém giết, nhường Đao Tông càng thêm khiêm tốn rồi. Tất nhiên, không muốn vì Đao Tông khiêm tốn, thì hoài nghi Đao Tông thực lực, Đao Tông thực lực tổng hợp tại cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo hàng ngũ bên trong cũng là xếp tại hàng đầu tồn tại. Đao Tông không hề có tham dự hạ tam thiên tranh đoạt, không phải Đao Tông không muốn đi, mà là Đao Tông bị chuyện khác cho cô lấy. Tông chủ vẫn chưa trở về. Đao Tông đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Đao Tông tông chủ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, lại phái hạ tam thiên trở về sự việc náo loạn đến xôn xao sùng sục. Tại hạ ba ngày đang trở về lúc, tại ly Đao Tông trụ sở cách đó không xa chỗ, cũng là xuất hiện một cái tinh vũ liệt phùng. Tại tinh vũ liệt phùng sau đó là vô tận hư không. Nguyên bản Đao Tông tưởng rằng thâm viên liệt phùng không hề có quá mức để ý tới, rốt cuộc Đao Tông đã chiếm cứ một cái thâm viên liệt phùng, loại vật này chiếm nhiều rồi cũng vô dụng. Mặc dù vô dụng, Đao Tông cũng không có ý định nhường ra đi, mà là phong tỏa thông tin, sau đó vì trận pháp thủ hộ vết nước. Thế nhưng, làm vết nước biến thành hắc động sau đó, Đao Tông cường giả liền biết sự việc không đơn giản, tuyệt đối không phải thâm viên liệt phùng. Trải qua quan sát, Đao Tông cường giả đã xác định là tiểu thế giới muốn xuất hiện điểm báo. Do đó, Đao Tông phong tỏa càng thêm nghiêm mật, không có đi để lọt bất cứ tin tức gì, đồng thời phái ra tu sĩ bước vào bên trong dò xét. Lúc mới bắt đầu nhất, điều động rồi đại thừa cảnh giới tu sĩ tiến vào bên trong, chính là lo lắng tiểu thế giới cường độ không cao, chịu không được mạnh hơn tu sĩ tiến vào bên trong. Thế nhưng, dòng dã đợi thời gian nửa tháng, vị kia đại thừa cảnh giới tu sĩ cũng chưa có trở về, thấy tình huống như vậy, Đao Tông cường giả chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại là càng cao hứng rồi. Loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ đại thừa cảnh giới tu sĩ gặp nạn rồi, có thể ra kết luận. tiểu thế giới đẳng cấp cao hơn, bên trong có cao hơn đại thừa cảnh giới cường giả. Sau đó, Đao Tông lại là điều động rồi một vị thiếu tôn cảnh giới tu sĩ tiến vào bên trong, vẫn như cũ đợi thời gian nửa tháng, thiếu tôn cảnh giới tu sĩ cũng không trở về nữa. Cùng lúc trước giống nhau tình huống, Đao Tông tu sĩ càng thêm hưng phấn, ngay cả thiếu tôn ở trong đó cũng sẽ gặp nạn, nói rõ tiểu thế giới đã có thể tiếp nhận tôn giả cảnh giới tu sĩ giáng lâm. Đạt tới có thể tiếp nhận tôn giả cảnh giới tu sĩ tiểu thế giới, tại Cửu Thiên giới vực thì không nhiều lắm, thuộc về rất chân quý tiểu thế giới rồi, chỉ cần có thể chiếm cứ, đối với bồi dưỡng hậu bối tu sĩ thì có chỗ tốt rất lớn. Sau đó, Đao Tông điều động rồi tôn giả cảnh giới tu sĩ tiến vào bên trong, đồng thời còn trực tiếp điều động rồi hai vị tôn giả cảnh giới tu sĩ, tại tôn giả cảnh giới bên trong cũng là thuộc về người nổi bật, thực lực vượt qua đại bộ phận tôn giả cảnh giới tu sĩ. Tại Đao Tông đông đảo trong mắt cường giả, cho rằng lần này nên ổn định rồi, rốt cuộc tất cả Cửu Thiên giới vực có thể tiếp nhận tôn giả cảnh giới tiểu thế giới rất ít xuất hiện. Lần này, đợi thời gian dài hơn, đợi chừng một tháng thời gian, hai vị tôn giả cảnh giới tu sĩ vẫn như cũ không thấy thân ảnh. Lẽ nào là có thể tiếp nhận đại tôn cảnh giới cường giả tiểu thế giới? Không ít Đao Tông cường giả sôi nổi suy đoán. Tôn giả cảnh giới bên trong người nổi bật tiến vào bên trong, hơn nữa còn là hai người liên thủ tình huống phía dưới, thì tại tiểu thế giới bên trong gặp nạn, nói rõ tiểu thế giới bên trong có càng cường đại hơn tồn tại. Chí ít cũng là đại tôn. Bằng không, hai người liên thủ phía dưới, chí ít có một người có thể đào thoát. Có thể tiếp nhận đại tôn cảnh giới cường giả tiểu thế giới, so với song phong giới thì không kém là bao nhiêu rồi. Lần này, không kịp vui vẻ, trực tiếp điều động rồi hai vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả bước vào tiểu thế giới bên trong, tìm kiếm trong tiểu thế giới tình huống. Chương 2607, Kinh Thần Đao chương 2607, Kinh Thần Đao làm hai vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả tiến vào bên trong sau đó, tất cả Đao Tông hiểu rõ chuyện này cường giả đều là ở vào phấn khởi trạng thái, vì có thể tiếp nhận đại tôn tiểu thế giới, thật sự là quá chân quý. Huống chi, tại đây đại thế sắp tiến đến, một khi Đao Tông tại một thế này xuất hiện cái gì nguy cấp tình huống, có thể lựa chọn nhường Đao Tông tu sĩ di chuyển đến tiểu thế giới bên trong ẩn nấp đi. Tại loại tình huống này, có thể tiếp nhận đại tôn cảnh giới cường giả tiểu thế giới liền càng thêm chân quý. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Đao Tông cường giả theo phấn khởi chuyển thành bất an. Vì hai vị kia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả cũng không trở về nữa. Hai vị kia đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, thế nhưng mang theo đạo khí tiến vào tiểu thế giới, vẫn như cũ gặp nạn rồi, không có tại thời gian ước định gấp trở về. Cái này nhường Đao Tông cường giả không bình tĩnh rồi, một loại kiêng kỵ tâm trạng tại Đao Tông cường giả trong lúc đó lan tràn. Hai vị mang theo đạo khí đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả bước vào một tiểu thế giới, mặc dù không biết gặp được nguy hiểm gì, nhưng mà bị lưu tại tiểu thế giới bên trong, đây là sự thật không thể chối cãi. Lưu cho Đao Tông cường giả chỉ có vô hạn biển vông, lẽ nào có thể chống đỡ được bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả? Không ít Đao Tông cường giả trong lòng suy đoán, nếu như là có thể tiếp nhận bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tiểu thế giới, vậy liền phi thường khủng bố rồi, nói không chừng dựa vào Đao Tông năng lực có thể ăn không vô. Tại đã từng những kia thời đại bên trong, khẳng định thì có tị thế thế lực cường đại, nói không chừng thực lực không thể so với Đao Tông kém bao nhiêu. Nói không chừng, hiện tại xuất hiện tiểu thế giới này, chính là đã từng những cái này thời đại tị thế thế lực cường đại. Lại dò, Đao Tông tông chủ hạ lệnh, dưới Đao Tông tông chủ lệnh sau đó, Đao Tông tam trưởng lão chủ động xin đi, mang theo Đao Tông lục trưởng lão cùng nhau tiến nhập tiểu thế giới bên trong. Đao Tông tam trưởng lão cùng lục trưởng lão đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đồng thời tam trưởng lão hay là bán bộ nhập đạo cảnh giới bên trong người nổi bật, thực lực cường đại. Tại loại tình huống này, Đao Tông cường giả cho rằng dù là không phải 10 phần chắc 9 sự việc, chí ít cũng có thể dò xét hiểu rõ tiểu thế giới bên trong tình huống. Lùi thêm bước nữa rằng, hai vị trưởng lão tự vệ không là vấn đề. Thế nhưng, lại đợi một tháng thời gian thì xuất hiện tình huống hiện tại. Lại phái. Đại trưởng lão nghe được Đao Tông tông chủ lời nói, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Hiện tại ngay cả tam trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng chưa có trở về, hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tăng thêm hai thanh cường đại đạo khí, cho dù là đứng đầu nhất bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, cũng không có khả năng cầm xuống hai người. Hiện tại tam trưởng lão cùng lục trưởng lão chưa có trở về, lại phái thì không có vấn đề, dù sao Đao Tông tu sĩ rất nhiều. Thế nhưng, phái ai đi đâu? Thực lực mạnh hơn chỉ có nhị trưởng lão, chính mình, còn có tông chủ. Hiện tại nhị trưởng lão đang phụ trách thăm dò Thâm Viên Liệt Phùng chuyện bên kia, tông chủ thực lực rất mạnh, nhưng mà không thích hợp mạo hiểm, nói cách khác. Vậy lão phu liền đi một chuyến. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Mang theo tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cùng đi. Đao Tông tông chủ nói. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tăng thêm đại trưởng lão cùng nhau. Tổng cộng 3 vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tăng thêm 3 thanh đạo khí, có đại trưởng lão dẫn đầu, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Muốn là đội hình như vậy, còn không thể bảo toàn tự thân, nói rõ tiểu thế giới này căn bản cũng không phải là Đao Tông có thể ăn được, chỉ có thể mời cái khác vô thượng đại giáo cùng nhau. Tất nhiên, vấn đề trọng yếu nhất là, bây giờ căn bản cũng không biết trong tiểu thế giới tình huống, cũng không biết là bên trong môi trường nguy hiểm, hay là bên trong có cường giả. Nếu là tình huống xác định, Đao Tông cho dù là vui lòng tỉnh lại Đao Tông tiên hiền, cũng sẽ không đi và hắn vô thượng đại giáo liên hợp. Không cần. Đại trưởng lão suy tính một phen sau đó nói ra, nếu là lão phu không đối phó được, bọn hắn đi cũng là chịu chết, còn không bằng lưu tại bên này. Rốt cuộc, lão phu sau khi rời khỏi, tam trưởng lão cùng lục trưởng lão chưa có trở về, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cần lưu lại chủ trì đại cục. Đại trưởng lão nói, mặc dù tông chủ thì tại duy trì đại cục, nhưng mà tất cả Đao Tông như thế đại, không ít chuyện cần xử lý, chỉ có tông chủ một người hoàn toàn chưa đủ. Tốt. Đao Tông tông chủ gật đầu. Đại trưởng lão nói đến phi thường có đạo lý, dựa vào đại trưởng lão thực lực, nếu là ngay cả đại trưởng lão cũng xử lý không được cục diện, mang theo ngoài ra hai cái trưởng lão cũng là không làm nên chuyện gì. Bảo toàn tự thân quan trọng nhất. Đao Tông Tông chủ mở miệng nói, nếu là có thể mang về thông tin càng tốt hơn, nếu là không thể, sẽ không cần cưỡng cầu. Đao Tông không nhịn được lớn như vậy thứ bị thiệt hại. Đao Tông Tông chủ thì không hy vọng đại trưởng lão đi, vì Đao Tông bên ngoài thực lực chỉ những thứ này, nếu thật là ngay cả đại trưởng lão cũng thứ bị thiệt hại ở bên trong, Đao Tông tiểu chân thua thiệt lớn. Chỉ là, đối với tiểu thế giới này, Đao Tông thật rất cần, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Đao Tông ở thời đại này chiến lược, lúc này mới là không có khả năng buông tha tiểu thế giới này chân chính ý nghĩa. Do đó, Tông chủ chỉ là ném ra một lại phái thái độ, về phần đại trưởng lão chính mình có đi hay không, thì nhìn xem đại trưởng lão lựa chọn thế nào rồi. Hiện tại đại trưởng lão có lựa chọn như vậy, Tông chủ cũng không phản đối. Đại trưởng lão đứng dậy đi ra đại điện, còn không hề rời đi, cũng chậm chậm dừng bước, quay đầu nhìn Đao Tông Tông chủ nói ra, "Tông chủ, lão phu có một yêu cầu quá đáng." Tông chủ gật đầu, ra hiệu đại trưởng lão nói tiếp đi. "Lão phu muốn." Đại trưởng lão do dự một chút, mở miệng nói, "Muốn mang kinh thần đao đi." Nghe được đại trưởng lão lời nói, Đao Tông Tông chủ không hề có lập tức đáp ứng, nếu là yêu cầu khác, nể tình đại trưởng lão muốn đi mạo hiểm phân thượng, vì bảo đảm đại trưởng lão an toàn, Đao Tông Tông chủ cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Có thể trở thành vô thượng đại giáo thế lực, mặc kệ nội bộ có cái gì tranh đấu, nhưng mà tại đối mặt đại sự lúc, khẳng định sẽ mặt trận thống nhất, bằng không, ngay cả dẫn đầu cường giả cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, làm sao có khả năng phát triển thành vô thượng đại giáo. Nhưng mà đại trưởng lão yêu cầu Đao Tông Tông chủ quả thực phải nghiêm túc suy tính một chút. Đây chính là kinh thần đao. Kinh thần đao là một thanh đạo khí, nói đúng ra, là một thanh cổ đạo khí, là Đao Tông rất nhiều thời đại trước đó tiên hiền truyền xuống tới. Kinh thần đao phối hợp cổ pháp, có thể bạo phát ra uy thế, tuyệt đối không phải bình thường đạo khí có thể so sánh, thì luận phẩm chất cùng uy thế mà nói, Đao Tông nhiều như vậy đạo khí, kinh thần đao tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất. Ngại hà, Đao Tông những cường giả này, không có một cái nào là tu luyện cổ pháp. Dù là như thế, vì kim đan chi thuật thúc đẩy kinh thần đao, có thể bạo phát ra uy thế, thì vượt qua bình thường đạo khí. Mà Đao Tông vẫn luôn đem kinh thần đao phủ bụi, còn có một cái vấn đề, chính là kinh thần đao dễ phệ chủ, chỉ cần không thể áp chế kinh thần đao bên trong rồi rào sát ý, khống chế kinh thần đao tu sĩ, rất dễ dàng biến thành chỉ biết là giết chóc ma đầu, mất lý trí sau đó, ngay cả người mình cũng giết. Do đó, cho dù là truyền thừa xuống kinh thần đao phi thường cường đại, Đao Tông cũng là rất ít bắt đầu dùng kinh thần đao. Chương 2608, thế giới mới chương 2608, thế giới mới hiện tại Đao Tông đại trưởng lão muốn mượn dùng kinh thần đao, không nói trước có thể hay không còn sống trở về vấn đề, chính là đại trưởng lão năng lực không thể khống chế kinh thần đao, cũng là một rất đáng giá suy tính vấn đề. Nếu là khống chế không nổi, đại trưởng lão cũng chỉ có thể đại khai sát giới rồi. Người dự định? Đao Tông Tông chủ một phen tự hỏi sau đó, lộ ra do dự thần sắc, không còn nghi ngờ gì nữa đã đoán được đại trưởng lão dự định. Ừm. Đại trưởng lão gật đầu, nếu như đối phương rất cường đại, lão phu dự định đại khai sát giới, chí ít cũng có thể cho tam trưởng lão còn có lục trưởng lão báo thủ. Cũng đúng thế thật, đại trưởng lão không muốn mang lên tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nguyên nhân, một khi lâm vào kinh thần đao thị sát tâm trạng bên trong, không phân khác biệt, nói không chừng ngay cả tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua. Tốt. Tông chủ gật gật đầu nói, đi với ta nhận lại đao. Kinh thần đao chấn phong tại Đao Tông tổ địa bên trong, lực lượng cường đại, cho dù là cách rất xa, thì có thể cảm nhận được kinh thần đao kia sát ý ngập trời. Đao Tông Tông chủ thông qua đặc thủ thủ pháp nhận lại đao, vào tay sau đó trực tiếp giao cho đại trưởng lão. Vâng. Đang kinh ngạc thần đao giao cho đại trưởng lão trong tay trong mấy mắt, lực lượng cường đại lập tức bạo phát ra, đại trưởng lão bán bộ nhập đạo cảnh giới thực lực cũng là đồng thời bộc phát, đem kinh thần đao áp chế. Kinh thần đao cường đại, vì đại trưởng lão bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi căn bản ép không được, nếu không phải kinh thần đao trong vốn là có cấm chế, có thể đại trưởng lão đã bị phản phệ rồi. Dù là như thế, đại trưởng lão cũng là cảm giác được có chút không dễ chịu. Tông chủ, lão phu đi vậy. Đại trưởng lão lập tức nói, tất nhiên khó mà áp chế, vậy cũng không cần đi áp chế, mang theo lực lượng của bạo, thân ảnh xuất hiện tại trước Tinh Vũ Hắc Động, đúng lúc này vọt thẳng vào Tinh Vũ Hắc Động trong. Đao Tông đại trưởng lão ý nghĩ rất đơn giản, tất nhiên khó mà áp chế, vậy liền không áp chế, trực tiếp mang theo kiểu này cuồng bạo bước vào tiểu thế giới, chỉ cần tình huống không đúng, trực tiếp xách kinh thần đao liền bắt đầu chặn. Làm đại trưởng lão thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Đao Tông Tông chủ thân ảnh thì là xuất hiện tại trước Tinh Vũ Hắc Động, nhìn đại trưởng lão thân ảnh biến mất, chẳng hề nói một câu, chỉ là thần sắc rất phức tạp. Trong mắt Đao Tông Tông chủ, đại trưởng lão là một rất phức tạp người, cũng là thích tranh quyền đoạt lợi, nhưng mà, giới hạn tại trong Đao Tông bộ. Thế nhưng, chỉ cần đối mặt Đao Tông sự việc, đại trưởng lão đều sẽ nghĩa bất dung tử. Lần này bước vào tiểu thế giới, ngay cả tam trưởng lão liên thủ với lục trưởng lão cũng cắm, lẽ nào đại trưởng lão cũng không biết xác suất lớn là có đi không về sao? Đại trưởng lão hiểu rõ, trong lòng rất hiểu rõ hậu quả, do đó, đại trưởng lão yêu cầu kinh thần đao, cũng là hy vọng chính mình cho dù là chết, cũng muốn giết nhiều mấy cái địch nhân. Tất nhiên, nếu là có thể còn sống mang về tin tức về tiểu thế giới, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ là, hy vọng như thế vô cùng xa vời. Đối với đại trưởng lão điểm này, Đao Tông Tông chủ là phi thường bội phục, chính hắn cũng có thể làm được, nhưng mà ngồi lên rồi tông chủ vị trí, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Cuối cùng, Đao Tông Tông chủ thở dài một hơi, trực tiếp tại Tinh Vũ Hắc Động cách đó không xa ngồi xuống, cho dù là hắn không đi được, nhưng mà hắn có thể ở chỗ này chờ. Mà một bên khác, Đao Tông đại trưởng lão xách một thanh uy thế rồi rào kinh thần đao xông vào Tinh Vũ Hắc Động sau đó, không lâu thì theo một bên khác xông ra. Nhưng đại trưởng lão hơi kinh ngạc là, chính mình xuất hiện nơi này, để người rất dễ chịu. Non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng liền không nói rồi, mấu chốt là nơi này linh khí rất nồng đậm, bình thường hoang dã nơi, có thể so với cựu thiên giới vực những kia tu luyện thánh địa. Sạch sẽ. Đây là đại trưởng lão tại cảm thụ cảnh vật chung quanh sau đó, trong óc trực tiếp xuất hiện một từ ngữ, chính là sạch sẽ. Tất cả mọi thứ nhìn lên tới dường như là tân sinh bình thường, như vậy tinh khiết tự nhiên. Nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Đại trưởng lão trong lòng hoài nghi. Theo Đao Tông đại trưởng lão, nơi này chính là một tu luyện thánh địa, linh khí nồng đậm không nói, bốn phía đều có thể trông thấy linh tài, mặc dù linh tài vô cùng bình thường, chỉ có thể cho cấp thấp tu sĩ sử dụng, nhưng mà thì đủ để chứng minh nơi này bất phàm rồi. Hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Đại trưởng lão trong lòng nói. Giờ phút này, tại đại trưởng lão cảm thụ trong phạm vi, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, không nói hoàn cảnh, thì không có bất kỳ cái gì cường giả khí tức. Đã như vậy, kia tam trưởng lão mang theo lục trưởng lão đi vào, tại sao không có bất kỳ đáp lại nào? Dưới hoàn cảnh như vậy, đừng nói tam trưởng lão cùng lục trưởng lão là bán bộ nhập đạo cảnh giới rồi, chính là ban đầu tiến vào bên trong đại thừa cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ không gặp gỡ nguy hiểm gì. Không thích hợp, khẳng định có cái gì ta không có chú ý đến chỗ. Đao Tông đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn từ bề ngoài quả thực không có nguy hiểm gì, nhưng mà loại tình huống này mới là ma quái nhất không có nguy hiểm, mới là nguy hiểm lớn nhất. Nếu là địch nhân hợp với mặt ngoài, chỉ cần phải cẩn thận né tránh hoặc là che giấu, liền có thể bảo toàn tự thân, mà hiện tại tình huống như vậy, cũng không biết nguy hiểm ở địa phương nào, ngay cả làm sao đi né tránh cũng không biết, một khi xảy ra biến cố gì, có thể ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Đao Tông đại trưởng lão thân ảnh chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, ẩn nấp thân hình của mình, tận lực không lộ ra bất kỳ khí tức gì, thận trọng ẩn nút tự thân. Nguy hiểm rốt cục ở địa phương nào? Đao Tông đại trưởng lão trong lòng không ngừng tự hỏi. Tự hỏi đồng thời vẫn còn đang đánh lượng, thậm chí, vì xác định chính mình hoàn cảnh chung quanh không phải hoa trong gương trăng trong nước, càng là hơn đào được một ít linh tài, đồng thời tại chỗ trực tiếp hấp thu linh tài. Cho dù đối với ta mà nói, tiểu này đẳng cấp linh tài không có ích lợi gì, nhưng mà có thể khẳng định là. Đao Tông đại trưởng lão nói ra, này linh tài là thực sự, hơn nữa là tân sinh linh tài, năng cũng không cao. Điểm ấy cơ bản phán đoán, Đao Tông đại trưởng lão hay là có được, tất nhiên này hoàn cảnh chung quanh đều là thật, vậy nói rõ thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đã như vậy, đến cùng là cái gì tình huống? Đao Tông đại trưởng lão có chút bối rối. Đao Tông đại trưởng lão không biết là, tại hắn tiến vào lúc, thực chất liền đã bị phát hiện rồi, thời khắc này trên không trung, chí ít có hơn 10 vị cường giả cũng đang nhìn Đao Tông đại trưởng lão. Mà những cường giả này nhìn Đao Tông đại trưởng lão, mà Đao Tông đại trưởng lão lại không cảm giác được những cường giả kia tồn tại, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, những cường giả kia tu vi so với Đao Tông đại trưởng lão cao quá nhiều rồi. Đao Tông đại trưởng lão bản thân là bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi, đồng thời hay là bán bộ nhập đạo cảnh giới bên trong người nổi bật, so với Đao Tông đại trưởng lão tu vi cùng thực lực cao quá nhiều, kia một đám cường giả tu vi cũng liền không cần nói cũng biết. Đồng thời, tại đây chúng cường người ở giữa, còn trấn áp mấy vị tu sĩ, chính là Đao Tông từ đầu tới cuối phái đến tiểu thế giới bên trong tới tất cả tu sĩ, bọn hắn một đều không có bị giết, này cũng là bọn hắn tại Cửu Thiên giới vực hồn đang vẫn như cũ gìn giữ sáng ngời nguyên nhân. Chỉ là, hiện tại những thứ này Đao Tông tu sĩ đều bị trấn áp, chỉ có thể nhìn Đao Tông đại trưởng lão, cho dù là muốn nhắc nhở, cũng vô pháp lên tiếng. Chương 2609, đao này không tệ, chương 2609, đao này không tệ, cầm xuống đi. Một đám thực lực cường đại tu sĩ, đứng ở phía trước nhất vị kia tu sĩ nói ra, Cửu Thiên giới vực bên ấy tới, tạm thời không giết, nhưng mà cũng đừng thả bọn họ trở về. Hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục thanh minh, chúng ta thì ra không được. Nếu là bọn họ còn có những cường giả khác đến, cùng nhau trấn áp, chúng ta thì có thể hiểu Cửu Thiên giới vực tình hình gần đây. Đúng. Một vị cường giả nghe được dẫn đầu tu sĩ lời nói, không chút do dự, trực tiếp ra tay. Tại thực lực cường đại nghiền ép phía dưới, Đao Tông đại trưởng lão còn có thể có phản ứng, trực tiếp liền bị trấn áp lúc, hay là vẻ mặt ngộp. Rõ ràng còn đang ở thăm dò tình huống xung quanh, xem xét có không có nguy hiểm gì, đột nhiên liền bị một cỗ cường đại uy thế cho trấn áp. Tình huống như vậy, nhường Đao Tông đại trưởng lão đội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái này, đây cũng quá ly kỳ đi. Đao Tông đại trưởng lão có chút nói lắp nói. Chính mình dù sao cũng là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả a. Thực lực cường đại, địa vị thì không thấp, đồng thời, trên tay còn cầm kinh thần đao. Thế nhưng, ở trước mắt vị cường giả này trước mặt, ngay cả một chút cơ hội phản kháng đều không có, thậm chí bị trấn áp rồi, còn chưa kịp phản ứng. Đạo cảnh? Đao Tông đại trưởng lão hỏi. Đối với vô thượng đại giáo cường giả người cầm quyền mà nói, đạo cảnh tồn tại cũng không phải bí mật gì, huống chi thâm viên sự việc tại Cửu Thiên giới vực náo loạn đến xôn xao sùng sục, nghĩ không biết cũng khó khăn. Đao Tông đại trưởng lão đã rất xác định, trước mắt mình vị cường giả này tuyệt đối là đạo cảnh cường giả, căn bản cũng không phải là mình có thể ngăn cản. Trấn áp Đao Tông đại trưởng lão cường giả cũng không nói lời nào, mà là vung tay lên, đúng lúc này trực tiếp mang theo bị trấn áp Đao Tông đại trưởng lão xuất hiện tại trong cao không. Đao Tông đại trưởng lão nhìn trước mắt đứng tất cả tu sĩ, trừ ra có thể nhìn ra chính mình Đao Tông tu sĩ tu vi, còn lại hơn 10 người tu vi, một cũng nhìn không ra. Nhìn thấy Đao Tông tu sĩ còn sống sót, chỉ là bị trấn áp rồi, không thể động đậy, càng là hơn không thể nói chuyện, Đao Tông đại trưởng lão cũng là thở phào nhẹ nhõm. Theo tình huống hiện tại đến xem, mặc dù mình bị trấn áp rồi, nhưng mà Đao Tông tu sĩ khác tất nhiên không có nguy hiểm gì, chính mình nên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chào mừng đi vào trung thiên cảnh. Dẫn đầu tu sĩ nhìn trước mắt bị trấn áp Đao Tông đại trưởng lão, mở miệng nói. Cái gì? Đao Tông đại trưởng lão nghe được đối phương, hoài nghi mình nghe lầm, thần sắc kinh ngạc mà hỏi, bên trong trung thiên cảnh? Đúng, trung thiên cảnh. Đứng ở phía trước tu sĩ vừa cười vừa nói. Nếu Vương Trường Sinh giờ phút này ở cái địa phương này, nhìn thấy bọn này cường giả, khẳng định biết nhau, bởi vì này và người chính là Trung Thiên Thành những cường giả kia, người đầu lĩnh chính là Vu Chân Nghiêm. Năm đó Trung Thiên Thành sắp tan vỡ, thông qua Vương Trường Sinh giúp đỡ, một đám người trực tiếp di chuyển đến rồi Cửu U Thành. Cửu U Thành ngăn cản Trung Thiên giới càn quét, Vu Chân Nghiêm một đám người xuống tiếp, luôn luôn đợi sống trong Cửu U Thành. Làm càn quét sau khi chấm dứt, Trung Thiên cảnh thiên địa chậm rãi khôi phục thanh minh, lúc này Trung Thiên cảnh cũng không trở về quy Cửu Thiên giới vực, nhưng mà tình huống đây hạ tam thiên tốt hơn nhiều. Vì Trung Thiên giới ra đời rất nhiều thánh địa cùng hiểm địa, năm đó bị Vương Trường Sinh phá hủy một ít, còn lại những thánh địa này cùng hiểm địa, cho Vu Chân Nghiêm đám người rất lớn cơ duyên. Trước đây Vu Chân Nghiêm đám người chính là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đồng thời, tại cảnh giới này mà nhiều năm, chỉ là nhận Trung Thiên giới tốt thanh, mới không thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Khi thiên địa chậm rãi khôi phục thanh minh, Trung Thiên giới không còn áp chế Vu Chân Nghiêm đám người tu vi, do đó, một đám người lục tục đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Đồng thời, Vu Chân Nghiêm ở bên trong mạnh nhất mấy người, thông qua tích lũy khổng lồ để bẩn, đột phá đến nhập đạo cảnh giới sau đó, đã không phải là bình thường nhập đạo cảnh giới đơn giản như vậy. Thậm chí, Vu Chân Nghiêm có thể cảm nhận được, nhập đạo cảnh giới thì không còn là đích, chỉ cần mình để ẩn đầy đủ, còn có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Vu Chân Nghiêm thế nhưng rất hiểu rõ, trên nhập đạo cảnh giới còn có càng cường đại hơn đạo tôn cảnh giới, cũng chỉ có đạt tới đạo tôn cảnh giới mới có thể được xưng tụng là tiêu giao thiên địa ở giữa, thiên địa trói buộc cũng sẽ thu nhỏ rất nhiều. Chỉ là, ngay cả Vu Chân Nghiêm chính mình cũng không nghĩ tới, ở chính giữa thiên cảnh chậm rãi khôi phục thanh minh lúc, trung thiên cảnh vậy mà tại chậm rãi trở về cựu thiên giới vực. Dù bọn hắn đại bộ phận cũng đột phá đến nhập đạo cảnh giới, đối mặt loại tình huống này vẫn còn có chút ngộng. Trải qua một phen sau khi thương nghị, Vu Chân Nghiêm đám người cũng không định rời khỏi trung thiên cảnh, thậm chí còn đang ở kết hợp tất cả mọi người lực lượng, ngăn cản trung thiên cảnh trở về. Nhập đạo cảnh giới cường giả sát thực thực lực cường đại, đồng thời số lượng thì không ít, ngại hà, trung thiên cảnh trở về là thiên địa đại thế, bọn hắn ngăn cản không được, chỉ có thể tạm hoãn trung thiên cảnh trở về tốc độ thôi. Nhường cho Thật Nghiêm đám người tuyệt đối không ngờ rằng là, bọn hắn đám người này còn không có đi thăm dò cựu thiên giới vực, rốt cuộc tu vi của bọn hắn vượt qua cựu thiên giới vực thiên địa hạn chế, một khi tiến vào bên trong, rất dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ngược lại là Đao Tông tu sĩ, lại muốn thăm dò trung thiên cảnh tình huống. Do đó, theo ban đầu Đao Tông tu sĩ bắt đầu, cho tới bây giờ Đao Tông đại trưởng lão đi vào một trực tiếp bị Vu Chân Nghiêm đám người trấn áp một, không chút nào cho đối phương cơ hội phản kháng. Bọn hắn cũng không có sát Đao Tông tu sĩ, dù sao tới một cái bắt một là được rồi, trừ phi Đao Tông phái ra Táng Kỵ thân tiên hiền, bằng không không thể nào là Vu Chân Nghiêm đám người đối thủ. Thời khắc này Đao Tông đại trưởng lão đã bị nơi này là trung thiên cảnh thông tin cho chấn kinh rồi, căn bản cũng không hiểu rõ nên nói cái gì. Năm đó Vương Trường Sinh từ đó thiên cảnh trở về, thì mang về không ít tin tức về trung thiên cảnh, chỉ là Đao Tông vận hành một phen lấy được thông tin, trung thiên cảnh bên trong có không ít thánh địa cùng hiểm địa, nhưng mà cũng không có nói qua trung thiên cảnh có nhiều như vậy đạo cảnh cường giả. Bị bọn hắn trói chấn áp, không an. Đao Tông đại trưởng lão trong lòng nói, cũng là tiếp nhận rồi kết quả như vậy. Vì Đao Tông đại trưởng lão tu vi cùng thực lực, đừng nói đối phương có hơn 10 vị đạo cảnh cường giả, cho dù là chỉ có một vị, chính mình thì xa xa không phải là đối thủ, bị trấn áp cũng là chuyện rất bình thường. Cần ta nói chút gì không? Đao Tông đại trưởng lão mở miệng nói. Không cần. Vu Chân Nghiêm cũng là cười lấy nói. Muốn biết tình huống, đã theo Đao Tông tam trưởng lão nơi đó biết được rất rõ ràng, cũng không cần đại trưởng lão nói thêm cái gì. Vu Chân Nghiêm ngược lại là đưa ánh mắt đặt ở kinh thần đao phía trên. Đao này không tệ. Vu Chân Nghiêm cầm lấy kinh thần đao nói. Ầm ầm. Làm kinh thần đao bị Vu Chân Nghiêm nắm trong tay lúc, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, rồi dào uy thế theo kinh thần đao bên trong truyền tới. Tại đây rồi dào uy thế bên trong, còn có lâm liệt sát ý hào đao. Vu Chân Nghiêm trong miệng truyền ra tán thưởng âm thanh. Chương 2610, 10 đánh 1 chương 2610, 10 đánh 1 không vẹn vẹn là Vu Chân Nghiêm cho rằng kinh thần đao không sai, ngay cả cái khác Cửu U thành cường giả cũng là cho rằng kinh thần đao rất không tệ. Tất cả mọi người là nhập đạo cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra kinh thần đao trong có cấm chế, tại có cấm chế tình huống phía dưới, kinh thần đao còn có thể bộc phát ra dạng này uy thế, đủ để thể hiện kinh thần đao bất phàm rồi. Cửu U thành những cường giả này, kế thừa tất cả trung thiên cảnh tài sản, mỗi cá nhân trên người đều có 3 năm món đạo khí, ánh mắt tự nhiên không thấp. Trong mắt bọn hắn, kinh thần đao phẩm giai đã vượt qua rồi Cửu U thành những kia đạo khí, nếu là có thể khống chế, kinh thần đao tuyệt đối có thể trở thành cực lớn trợ lực. Đao này kêu cái gì? Vu Chân Nghiêm mở miệng hỏi. Kinh thần đao. Đao Tông đại trưởng lão mở miệng nói, không có chút nào giấu giếm, là Đao Tông tiên hiền truyền xuống tới, nếu là tu luyện cổ pháp, kinh thần đao bạo phát ra uy thế sẽ càng thêm cường đại. Đao Tông đại trưởng lão cho rằng, không có ẩn tàng thiết yếu, dù sao vì những cường giả này thực lực, muốn trên người mình dò xét trận tướng, cũng không rất khó khăn, sẽ không cần đi hoài nghi nhập đạo cảnh giới cường giả thủ đoạn, đã như vậy còn dễ rủa cái gì kình. Huống chi đối phương hiện tại không hề có hạ tử thủ dấu hiệu, còn có sống sót khả năng tới, tăng thêm Đao Tông đại trưởng lão chính mình thì muốn sống sót, cũng không phải nói Đao Tông đại trưởng lão sợ chết. Khi tiến vào Tinh Vũ hắc động trước đó, Đao Tông đại trưởng lão đã làm tốt rồi anh dũng hy sinh chuẩn bị, mà là Đao Tông đại trưởng lão hiểu rõ rồi nơi này là trung tiên cảnh, trong lòng sản sinh hứng thú thật lớn, nghĩ phải sống sót mục đích cũng là hy vọng có thể hiểu rõ đến trung tiên cảnh càng nhiều tin tức hơn. Trung tiên cảnh ẩn náu quá nhiều năm rồi, cửu thiên giới bậc tu sĩ đối với trung tiên cảnh có quá nhiều tò mò. Theo Vương Trường Sinh năm đó mang về tin tức về trung thiên cảnh, tại cựu thiên giới vực dẫn tới lớn như vậy ba động liền biết rồi. Có thể chết, ít nhất cũng phải đợi mở càng nhiều tin tức hơn sau đó lại chết, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Vu Chân Nghiêm trực tiếp thu hồi kinh thần đao, sau đó đối trong đó một vị nhập đạo cảnh giới cường giả nói ra, trước tiên đem bọn hắn áp tải đi, giao cho đại diện thành chủ trông giữ. Cửu U thành đại diện thành chủ chính là lúc trước Vương Trường Sinh trực tiếp bổ nhiệm, thân phận địa vị đây Vu Chân Nghiêm còn cao hơn một phần, mà Cửu U thành chân chính thành chủ chỉ có một, Vương Trường Sinh. Chỉ có Vương Trường Sinh mới có thể thật sự khống chế Cửu U thành, Vương Trường Sinh mới là Cửu U thành chân chính thành chủ. Cho dù là Vương Trường Sinh rời đi nhiều năm như vậy, Vu Chân Nghiêm đám người không có phản bội ý nghĩ, bởi vì bọn họ thể nội có một dòng hoàng tuyển, năm đó cam tâm tình nguyện nhường hoàng tuyển dung nhập thần hồn, chỉ cần Vương Trường Sinh một cái ý niệm trong đầu, là có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Càng quan trọng chính là, cho dù là đột phá đến nhập đạo cảnh giới, dạng này uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Là cái này hoàng tuyển chỗ kinh khủng. Đao Tông đại trưởng lão bị áp đi rồi, còn lại Vu Chân Nghiêm đám người thì là tiếp tục chờ đợi Đao Tông những cường giả khác tiếp tục tự chui đầu vào lưới. Mọi người cẩn thận một chút, Đao Tông đã điều động rồi bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đến, bị chúng ta trấn áp. Vu Chân Nghiêm mở miệng nói, nếu là bọn họ tiếp tục điều động tu sĩ đến, hẳn là nhập đạo cảnh giới cường giả. Tất cả mọi người là gật đầu, thận trọng ẩn tàng, bọn hắn có thể giấu giếm được Đao Tông đại trưởng lão ánh mắt, là bởi vì tu vi cùng thực lực có khoảng cách, nếu là Đao Tông điều động nhập đạo cảnh giới cường giả đến, không có tu vi chênh lệch, rất có thể trong nháy mắt bại lộ. Tất nhiên, mọi người có không sợ, hiện tại Vu Chân Nghiêm dẫn dắt phía dưới, còn có hơn 50 vị nhập đạo cảnh giới cường giả, mặc dù đều là vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh giới, một chọi một tình huống phía dưới, có thể không phải uy tín lâu năm nhập đạo cảnh giới cường giả đối thủ, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều a, cho dù là Đao Tông điều động 3 năm vị nhập đạo cảnh giới cường giả đến, Vu Chân Nghiêm mấy người cũng năng lực hình thành 10 cái đánh một cục diện này. Một chọi một đánh không lại, nhưng mà 10 cái đánh một, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ sao? Vu Chân Nghiêm đám người không biết là, Đao Tông hiện tại người mạnh nhất cũng bất quá là bán bộ nhập đạo cảnh giới, ngay cả đại trưởng lão cũng có đi không về, trừ phi tỉnh lại táng kỵ thân tiên hiền, bằng không ai cũng không dám vào trong Tinh Vũ Hắc Động. Thế nhưng, vì tình huống này không rõ tiểu thế giới, tỉnh lại táng kỵ thân tiên hiền, có lời sao? Dù sao theo Đao Tông tông chủ không có lời, qua thời gian nước định, Đao Tông tông chủ trong tay xuất hiện một chiếc hồn đăng, chính là đại trưởng lão hồn đăng. Tiểu thế giới này, thật mạnh như vậy sao? Đao Tông tông chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồn đăng chưa diệt, nói rõ đại trưởng lão không hề có người chết, nhưng mà đại trưởng lão không hề có trở về, cùng lúc trước phái đi ra Đao Tông tu sĩ giống nhau kết quả, nhường Đao Tông tông chủ không thể không bàn bạc kỹ hơn rồi. Do đó, Đao Tông đại trưởng lão vung tay lên, trung quanh trận pháp trực tiếp đem Tinh Vũ Hắc Động che lấp, sau đó lưu lại Đao Tông cường giả đóng giữ sau đó trực tiếp rời đi. Đao Tông tông chủ đã không có ý định tiếp tục điều động Đao Tông tu sĩ tiến vào bên trong rồi, đợi đến đại thế tiến đến, đến lúc đó những kia táng kỵ thân tiên hiền thức tỉnh, nhường những kia thực lực cường đại tiên hiền đi xử lý đi, vì Đao Tông thời đại này lực lượng, quả thực không có bất kỳ biện pháp nào. Đao Tông tông chủ đã xác định, tiểu thế giới kia bên trong, tất nhiên có nhập đạo cảnh giới cường giả tồn tại. Về phần tiểu thế giới làm sao có khả năng dung nạp nhập đạo cảnh giới cường giả, nay cũng không quan trọng, đại thế tiến đến, cái gì yêu ma quỷ quái đều có khả năng xuất hiện. Nói không chừng tiểu thế giới này là nào đó ẩn tàng cường tộc, chuẩn bị phá phong nên đón đại thế tiến đến thì có khả năng. Đao Tông tông chủ bên này đã tạm thời từ bỏ, tại một bên khác Vu Chân Nghiêm đám người tự nhiên không biết, còn đang ở ra miệng chỗ trông coi, hy vọng có cựu thiên giới vực tu sĩ có thể đến. Cũng không phải nói có thể dò xét nhiều hơn nữa hơi thở của cựu thiên giới vực, mà là hy vọng cùng cựu thiên giới vực vô thượng đại giáo cường giả giao thủ. Dựa theo năm đó Vương Trường Sinh lời nói tình huống, cựu thiên giới vực thực lực mạnh hơn cựu U Thành rất nhiều, khi đó trung thiên cảnh cùng cựu thiên giới vực cũng không thể đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Mà bây giờ, trung thiên cảnh có thể đột phá nhập đạo cảnh giới, lẽ nào cựu thiên giới vực lại không được sao? Dựa theo trung thiên cảnh đột phá nhập đạo tỷ lệ đến xem, chẳng phải là cựu thiên giới vực càng mạnh. Thật tình không biết, hiện tại cựu thiên giới vực nhận thiên địa hạn chế, vẫn như cũ không thể đột phá nhập đạo cảnh giới. Đồng thời, đối với Vu Chân Nghiêm đám người mà nói, tả hữu không có chuyện gì, tất cả trung thiên cảnh có thể bị bọn hắn trô với tới chỗ, đều bị vơ vét được không sai bị lắm, cho dù là có nhiều trô vơ vét không được, cũng là bị bọn hắn sợ chiếm cứ. Vu Chân Nghiêm một đám người, mới là trung thiên cảnh trở về người được lợi lớn nhất, vì tất cả trung thiên cảnh cũng chỉ có bọn hắn tồn tại, cũng không có ai cùng bọn hắn tước đoạn, cũng đúng thế thật Vu Chân Nghiêm đám người có nhiều cường giả như vậy đột phá nhập đạo nguyên nhân. Để ẩn tích lũy là một mặt, nhiều hơn nữa nhân tố, hay là chiếm cứ trung thiên cảnh sắp quy vị cơ duyên. Trung thiên cảnh là cựu thiên giới vực đệ nhất giới vực, xuất hiện cơ duyên cũng không phải hạ tam thiên loại địa phương kia có thể so sánh được.